Vân La Sát giơ tay lên, bình ngọc trả lại Tôn Hảo, thân thể nhẹ nhàng phiêu khởi, rơi vào Vân trên giường. Đỡ dậy Vân Tử Yên, song trưởng đặt tại nàng trên mặt lưng ngọc, chân nguyên bừng bừng phân chấn. Để Vân Tử Yên hoàn toàn ngồi vững vàng, cũng bảo vệ tốt nàng tâm mạch, sau đó nói, ta chuẩn bị xong, Tiểu Hảo. Bắt đầu đi. Tôn Hảo không có trả lời, gật gật đầu, con ngón búng ra, bình ngọc chấn động, một khỏa trong suốt sáng long lanh thượng phẩm thất linh giải ách đan xuất hiện trên không trung. Linh đan thất sắc quang hoa lưu chuyển. Xuất hiện không trung, nhất thời truyền đến trận trận mùi thuốc, toàn bộ động phủ bên trong linh khí giống như nhất thời đều sinh động rất nhiều. Chú ý Tôn Hảo Vân Tử Sam thầm nghĩ trong lòng một tiếng tốt, muội muội đồ đệ này quả nhiên có chút bản sự, linh đan bất phàm, phẩm cấp sợ là không thấp. Linh đan lơ lửng không trung, Tôn Hảo hữu trưởng rũa ra, đặt linh đan phía dưới, tay chấn động, đen kịt hỏa diễm xung ra. Tô Đậm tại linh đan phía dưới, bắt đầu nướng linh đan. Nhìn thấy Tôn Hảo đen kịt chân hỏa, Vân Tử Sam con mắt không khỏi co rụt lại, trong lòng tự nhủ khá lắm, lúc này mới kim đan sơ kỳ, cư nhưng đã chân hỏa bát chuyển ngắm. Chỉ bất quá, càng làm cho Vân Tử Sam quan tâm là, Tôn Hảo này liệu thương theo phổ thông tu sĩ lại có khác nhau, dưới tình huống bình thường, tu sĩ đều là trực tiếp nuốt linh đan. Linh đan nhập thể về sau lại nghĩ biện pháp giúp cho luyện hóa, nhưng Tôn Hảo như thế cách làm, hiển nhiên là có ý định khác. Chân hỏa nướng, linh đan phía trên quang hoa đại tác phẩm. Động phủ bên trong, thất thải lộng lẫy. Tôn Hảo tay trái chấn động, xuất hiện một cái cỡ lớn bình ngọc, thanh quát một tiếng qua, trong bình ngọc xông ra một cỗ màu ngà sữa hơi vàng sữa ong chúa. Trực tiếp chạy thất linh giải ách đan vào tới. Trong tay mấy cái pháp quyết cầm bốc lên, nước tích xúc luyện đan thuật thủ pháp đặc biệt khu động, sữa ong chúa tại Tôn Hảo chân nguyên khống chế phía dưới, hóa thành từng tia dòng nhỏ, không ngừng cọ rửa thất sắc linh đan. Chậm rãi, thất linh giải ách đan tại sữa ong chúa bên trong hòa tan ra, biến hóa thành một đoàn thất sắc màu dịch, Tôn Hảo nhất thanh thanh hát, há mồm. Vân Tử Sam chân nguyên hơi động một chút, Vân Tử Yên cái miệng nhỏ nhắn mở đầu ra. Tôn Hảo thanh quát một tiếng, qua, thất sắc màu hóa lỏng làm một đầu tấm lụa, vọt vào Vân Tử Yên trong cái miệng nhỏ nhắn, sư bá cẩn thận ngắm, tiếng nói chuyện bên trong, Tôn Hảo nhanh chóng mấy bước, đi đến Vân Tử Yên vân sập trước đó, hai tay không ngừng, đánh ra liên tiếp trưởng ấn, đập tại Vân Tử Yên trên thân. Tôn Hảo mấy cái trưởng phách đánh phía dưới, ngồi xếp bằng Vân Tử Sam phát hiện mình cùng muội muội thế mà theo cái này trưởng lực bắt đầu tự động xoay tròn. Xoay tròn tốc độ từ chậm biến nhanh, càng đổi càng nhanh, mà theo loại này chuyển động, muội muội thể nội linh dược dược tính hoàn toàn tăng ra. Phồn vinh mạnh mẽ linh lực, sóng sau cao hơn sóng trước, từ Vân Tử Yên bên trong thân thể càng không ngừng xông ra ngoài xoát phát tán, càng không ngừng cải thiện lấy Vân Tử Yên kinh mạch, cốt nhục, trùng kích lực lượng mạnh mẽ, tựa như là đại hải sóng lớn, sôi trào mãnh liệt. Vân Tử Sam không dám thất lễ, bình tĩnh lại tâm thần một mực bảo vệ muội muội tâm mạch, toàn tâm toàn ý phụ trợ Tôn Hảo, vì muội muội dựng lại tiên cơ. Tôn Hảo thần thức phía dưới, thất linh giải ách đan tiến vào Vân Tử Yên trong đan điền, lập tức bắt đầu hướng xung đầy vết rách kim đan tuân đi vào. Trong nháy mắt công phu, Vân Tử Yên trên kim đan đã là thất thải lộng lẫy. Thượng phẩm thất linh giải ách đan, Tôn Hảo còn không tiếc tiêu hao hết bình lớn sữa ong chúa, dùng thủ pháp đặc biệt tăng ra, để bạt dược hiệu, lập tức, phồn vinh mạnh mẽ dược lực phía dưới, Vân Tử Yên kim đan giống như muốn sinh sinh bị xông phá ra. Dưới tình huống bình thường, không có tu sĩ có can đảm dưới như thế mãnh dược. Cái gọi là hăng quá hóa dở, đúng là như thế. Đương nhiên, đối với như thế nào trị liệu Vân Tử Yên, Tôn Hảo trong lòng sớm có kế hoạch, Tôn Hảo cũng xưa nay không là hạng người lỗ mãng. Mỗi khi Vân Tử Yên trên kim đan, thất thải chi lực đầy tràn, giống như muốn sinh sinh nứt vỡ kim đan thời điểm, Tôn Hảo trung quy kịp thời đánh ra nhất trưởng, trưởng lực thôi động Vân Tử Yên thân thể mềm mại không ngừng chuyển động, kim đan chuyển động bên trong, lại là không ngừng hất ra bám vào bên trên thất sắc dược dịch, đồng thời, lợi dụng toàn chuyển chi lực. Tôn Hảo không ngừng khu xử thất linh giải ách đan dược lực, qua cải thiện Vân Tử Yên kinh mạch toàn thân, cốt cách. Nếu là dựng lại tiên cơ, tự nhiên là muốn chúc đến hoàn toàn một số. Tôn Hảo không chỉ có muốn để Vân Tử Yên kim đan khôi phục như lúc ban đầu, còn muốn mượn cơ hội này, vì Vân Tử Yên về sau tu hành trải bằng đường. Vân Tử Yên kim đan, như là một khỏa sắp vỡ vụn trứng gà chín, nguyên bản đều là vết rách, thậm chí là phân thành ngắm một khối nhỏ, tùy thời có sụp đổ khả năng. Thất linh giải ách đan thất sắc dược dịch tẩm bổ phía dưới, vết rách dần dần khôi phục, biến mất không thấy gì nữa. Kim đan không ngừng xoay tròn bên trong, như là đang rèn luyện đánh bóng, dần dần, chi chu vong đồng dạng vết rách biến mất, chỉ còn sót lại mấy đầu lớn hơn vết rách, dần dần, cái này mấy đầu vết rách hữu dần dần thu nhỏ, trở thành nhạt, cuối cùng cũng biến mất tại ngắm kim đan mặt ngoài. Vân Tử Yên kim đan, trải qua hơn 20 năm về sau, lại lần nữa khôi phục đổi mới hoàn toàn. Vân Tử Yên nguyên bản héo rút, khô khốc kinh mạch cũng tại thất linh giải ách đan tẩm bổ phía dưới, lần nữa sung mãn, lần nữa tràn đầy sức sống. Một khỏa thượng phẩm thất linh giải ách đan dược lực rất nhanh tại Vân Tử Yên đan điền tiêu hao sạch sẽ, Vân Tử Yên trạng thái hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí là so 20 năm trước trạng thái càng phải tốt. Nhưng là Tôn Hảo cũng không có đình chỉ trị liệu. Cái trán có tinh tế vết mồ hôi, Tôn Hảo thần thức nhất động, lại một viên thượng phẩm thất linh giải ách đan xuất hiện trên không trung, bắt trước làm theo, lại lần nữa dùng mất không ít sữa ong chúa tan ra linh đan, cấp tốc đạo trong Mây Tử Yên thể nội, tiếp tục dựng lại tiên cơ. Viên thứ nhất thất linh giải ách đan là đưa than khi có tuyết, viên thứ hai thất linh giải ách đan cũng là dệt hoa trên gấm. Cái này một khỏa thất linh giải ách đan phồn vinh mạnh mẽ dược lực tiến vào Vân Tử Yên thể nội về sau, không có tổn hại kim đan cần chữa trị, đại lượng dược lực liền tích lũy tại ngắm trong đan điền, nếu như Tôn Hảo không nghĩ biện pháp, Vân Tử Yên rất có thể liền sẽ tiêu hóa không tốt. Tôn Hảo trong tay không ngừng, song trưởng vung dậy, cấp tốc đập tại Vân Tử Yên thân thể mỗi cái huyệt vị phía trên, để Vân Tử Yên thân thể không ngừng xoay tròn, cũng làm cho thất linh giải ách đan dược lực không ngừng từ đan điền vung ra đến tẩm bổ Vân Tử Yên thân thể, đồng thời, song trưởng đập nện huyệt đạo, còn vì những dược lực này cấp tốc đến Vân Tử Yên thân thể các nơi khai thông đường. Một lòng vì Vân Tử Yên liệu thương Tôn Hảo không có phát hiện, hắn cái này một mạch loạn phách, cũng vì để dược lực đến Vân Tử Yên toàn thân các nơi quan hệ, trên thực tế, rất nhiều bộ vị nhạy cảm huyệt đạo, đều không có buông tha, những này bộ vị, Tôn Hảo không chút do dự, đối xử như nhau, một dạng bay đập mà qua. Tôn Hảo trong lòng không có chút nào tư tâm tạp niệm. Tôn Hảo đối với cái này thực còn cũng không hiểu nhiều lắm, cũng không nghĩ tới chính mình cần khiêng kỵ cái gì. Năm đó theo khiết ba lê liệu thương, Tôn Hảo liền thoải mái đem khiết ba lê lưu tại động phủ mình bên trong không phải. Ép căn liền không có ý kiến gì, thâm vô tư thiên địa bao quát. Giờ này khắc này, Tôn Hảo chỉ là một cái thầy thuốc, chỉ là một cái giúp sư phụ dựng lại tiên cơ, toàn tâm toàn ý thầy thuốc, đơn giản như vậy. Vân Tử Sam một bên một mực ổn định muội muội tâm mạch, phối hợp Tôn Hảo không ngừng nện vững chắc muội muội đạo cơ, trong lòng một bên không ngừng lắc đầu, cái này Tôn Hảo có phải hay không lô mãng một điểm, bất quá nghĩ lại, muội muội loại tình huống này, Tôn Hảo sợ là không tận lực đều không được, nếu như Tôn Hảo không tận lực, chữa thương hiệu quả không thể nghi ngờ hội giảm bớt đi nhiều. Huống chi, Vân Tử Sam cũng phát hiện, Tôn Hảo liệu thương thời điểm là một mặt chuyên chú, một mặt chân thành, không có nửa điểm dáng vẻ cái cỡm, tự nhiên mà vậy, mây bay nước chảy, không có nửa điểm đình trệ, bởi vậy nhìn ra, cái này Tôn Hảo cũng là không có nửa điểm tư tâm tạp niệm. Suy nghĩ một chút, Vân Tử Sam tuy nhiên cảm thấy có từng tia không ổn, nhưng cũng chỉ có thể là dạng này ngắm, cũng là hy vọng Tiểu Yên đợi chút nữa tỉnh về sau, sẽ không cảm thấy quá xấu hổ. Chương 508, Đại Mộng mới tỉnh. Trong mộng không biết thân thể là khách, Đại Mộng mới tỉnh như ngàn năm. Vân Tử Yên cảm thấy mình làm một cái thật dài mộng. Trong mộng, nàng giống như về tới Thanh Vân Chiến Chu Chi Thượng, Tôn Hảo bí cảnh Xương Vương, thu được Thanh Vân Môn Phong Hảo một khắc này. Khi đó Tôn Hảo, một bộ thanh sam, tung bay mà đứng, nhưng mà, chính mình lúc ấy thế mà không muốn thu nàng làm đồ. Giống như một người đứng xem, Vân Tử Yên trong lòng là lo lắng như thế, trong lòng la lớn, thu à, làm sao không thu, hắn sinh ra cũng là ngươi đệ tử, làm sao còn không thu. Thằng đến tiếp vào tỉ tỉ truyền âm, nhận lấy Tôn Hảo, đứng ngoài quan sát Vân Tử Yên lúc này mới thở phào một cái, tâm đạo còn tốt, rốt cục thu xuống dưới. Trong nháy mắt ngộng kính nhất chuyển, chính mình về tới Thải Vân trên đỉnh. Tôn Hảo đã trở thành chính mình đệ tử, nhưng là mình thế mà còn đang quan sát hắn, yên lặng chú ý, không có chút nào thần cận dự định, thậm chí là không có cấp cho bất kỳ trợ giúp nào. Như là người đứng xem Vân Tử Yên trong lòng hiểu lo lắng, rất nhớ đại âm thanh nhắc nhở chính mình, không cần quan sát nữa, Tôn Hảo rất không tệ, ngươi tại sao như vậy à? Thẳng đến có một ngày, Tôn Hảo lén lút chạy tới Thanh Vân chủ phong tra tìm địa sát tư liệu, chính mình rốt cục đứng dậy. Đáng giận Trần Nhất Phàm thế mà đến rồi. Cưỡng chế di rời Trần Nhất Phàm, rốt cục an bình xuống tới, dạy bảo Tôn Hảo trận pháp chi thức, phụ đạo Tôn Hảo tu luyện, đứng ngoài quan sát Vân Tử Yên lúc này cũng cảm thấy mình trong lòng là như thế an bình, trong khoảng thời gian này, là như thế bình thường, nhưng lại là quý giá như thế, thật sâu khắc ở chính mình tâm. Chim non cuối cùng cũng có dương cánh một ngày. Tôn Hảo rốt cục muốn ra ngoài ngưng luyện cương sát ngắm, hắn chí lưu giữ cao viễn, Vân Tử Yên trong lòng tràn đầy lo lắng. Lớn tiếng sông lẳng lặng đứng thẳng động phủ bên trong, cũng không có theo Tôn Hảo cùng một chỗ ra ngoài Vân Tử Yên giống to, qua à, cùng hắn cùng đi à. Tôn Hảo một người đi ra, vừa đi cũng là mấy năm, đứng ngoài quan sát Vân Tử Yên cảm nhận được bất an. Trung điệp bất an. Chính là loại bất an này trạng thái bên trong, cũng không biết đi qua bao lâu, Vân Tử Yên giống như trong ngộng lờ mờ nghe được Tôn Hảo đang nói chuyện, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ đến Tích Viêm Sơn tìm tới Dương Tinh, Ly Hỏa, để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Hảo đây là lại phải ra ngoài rồi sao? Còn muốn giúp ta sao? Chẳng lẽ ta có cái gì không đúng sao? Tôn Hảo, ngươi đừng đi. Trong ngộng, Vân Tử Yên hai mắt rơi lệ lớn tiếng hô lên, đừng đi, Tích Viêm Sơn quá nguy hiểm, Nguyên Anh tu sĩ đều sẽ vẫn lạc, không muốn. Lúc này, nàng nghe được ngắm Tôn Hảo giống như hữu đang nhẹ nhàng nói ra, sư phụ, ngươi phù hộ đệ tử có thể bình an trở về, sư phụ, ngươi không là một người tại phân đấu, chúng ta cộng đồng nỗ lực, khó khăn cuối cùng rồi sẽ quá khứ, Thải Vân liền tại phía trước. Tôn Hảo lần nữa đi ra, như là năm đó ngưng luyện địa sát, mang theo nàng lo lắng đi ra. Tôn Hảo rời đi, ngộng cảnh lại lần nữa biến đổi, biến trở về ngắm trên chiến trường. Chính mình đạt được liêu tình báo. Có người nói, Tôn Hảo trung kế, được kim đan tu sĩ hạng vây ở chiến trường, tốt lo lắng, cái này là mình đệ tử, duy nhất đệ tử. Cũng không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Thế nhưng là, này rõ ràng khả năng chỉ là cái tình báo giả. Đứng ngoài quan sát ý thức đều biết rõ đó là một cái tình báo giả, nhưng là... Vì sao chính mình vẫn là như thế bất an, đứng ngồi không yên, kim đan tu sĩ tâm cảnh đều đi nơi nào? Vì hà bất an như vậy? Lần thứ nhất, đứng ngoài quan sát ý thức cùng ý nghĩ của bản thể đều cùng nhau quyết định, vẫn là đi xem một chút đi, đi xem một chút tài năng yên tâm, vạn nhất không phải tình báo giả, chẳng phải là hỏng bét. Bị lừa rồi, không nghĩ tới có người sẽ dùng tự mình làm mồi nhử, mưu tính Tôn Hảo. Hy vọng Tôn Hảo có thể nhìn mặc cái này cục, không muốn đến đây, nhưng là... Làm sao chính mình hữu rất lợi hại hy vọng Tôn Hảo có thể tới. Tôn Hảo quả nhiên là tới, thế mà còn giúp mình đánh chết một tên kim đan tu sĩ, chính mình thật cao hứng rất lợi hại vui mừng đồng thời, hữu tràn đầy lo lắng. Đứng ngoài quan sát ý thức giống như cũng biết sắp có đại nguy hiểm đại gian nan xuất hiện, không ngừng giống to, đi mau, địch nhân muốn tới. Nhưng là, bản thể không có nghe được. Quan trọng hơn là, Tôn Hảo lúc này thế mà đến ngắm đột phá con đầu. Tới, cự đại nguy hiểm tiến đến, một cái cự trường. Một cái thấy không rõ diện mạo đại ma đầu, xong chính mình cùng Tôn Hảo phát khởi tiến công. Chính mình đã rơi vào tính kế, liên lụy Tôn Hảo, tính kế người cuối cùng mục đích chính là muốn mượn địch nhân tay, cưỡng ép xóa đi Tôn Hảo, muốn mạnh mẽ đánh giết chính mình còn không có hoàn toàn trưởng thành đệ tử. Tại sao mình lại đần như vậy, vì sao lại trúng kế, liên lụy đệ tử lâm vào nguy cơ sinh tử? Không được, không thể để cho địch nhân đạt được, cho dù là chết, cũng không thể để địch nhân đạt được. Địch nhân Hảo lợi hại, ngăn không được. Sức liều toàn lực cũng ngăn không được. Mệt mỏi quá, ta mệt mỏi quá. Trong ngộng, Vân Tử Yên cảm thấy mình là như thế bất lực, như thế bất đắc dĩ, như thế bất lực, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn ngủ. Cự đại tay không, ùn ùn kéo đến, đen nghịt địa ép đi qua, tựa như là ngày tận thế. Không ngăn được, chính mình miệng phun máu tươi, vô lực lâm vào trong bóng tối, Tôn Hảo thế nào, chính mình có thể hay không như vậy vẫn lạc, như vậy lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Lúc này một câu từ tâm chỗ sâu bừng lên. Sư phụ, ngươi không là một người tại phân đấu, chúng ta cộng đồng nỗ lực, khó khăn cuối cùng rồi sẽ quá khứ, Thải Vân liền tại phía trước. Đúng vậy à, Tôn Hảo hẳn là tới đỉnh, hắn còn đang vì ta nỗ lực, không thể buông tha, kiên quyết không thể buông tha, Tử Yên, chịu đựng, ngươi có thể làm. Thời gian tốt giống đã qua thật lâu. Trong lòng giống như một mực có nhàn nhạt yêu thương, có lấy trùng điệp chờ đợi, còn có thật sâu bất an, mong mỏi kỳ tích, mong mỏi Tôn Hảo trở về. Không nghĩ tới, không có chờ đến Tôn Hảo trở về. Chán ghét Trần Nhất Phàm lại tới. Tỷ tỷ ra ngoài kiếm cơ duyên, toàn bộ Thanh Vân môn thế mà không có người giúp chính mình nói chuyện, chính mình tứ cố vô thân, giờ khắc này là như vậy bất lực. Trần Nhất Phàm tới, buồn nôn nhấc lên thất sắc màu cầu tới, đến bức bách chính mình, không nghĩ tới Thải Vân Phong cũng bị hắn thông đồng ngắm, thật sâu vô trợ cảm, tràn đầy lồng ngực. Mấy cái đồ tôn đi ra, ngăn không được Trần Nhất Phàm, nhao nhao thụ thường, nổi giận, chính thức nổi giận, cho dù là vừa chết, máu tươi tam xích, vạch mặt cũng phải để ra hỏa này đẹp mắt. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hảo trở về ngắm. Đau khổ phán 20 năm, rốt cục trở về ngắm. Trở về đến như thế kịp thời, trong lòng dâng lên đủ kiểu ủy khuất, trong ngộng gào khóc. Đáng giận Trần Nhất Phàm được Tôn Hảo cường thế đánh bại, Tôn Hảo tiến đến ngắm, Vân Tử Yên để hắn đi vào điểm, sờ lấy hắn khuôn mặt, "Tiểu Hảo, ngươi rốt cục trở về ngắm." Trong ngộng, nước mắt rơi như mưa. Tôn Hảo đối ngoại tuyên bố kết đan, chính mình lại bắt đầu lo lắng. Tu sĩ kết đan, tam thai cửu nan, Tôn Hảo thật không gánh chịu được. Kim đan chi cấp tới, khủng bố kim đan chi cấp tới, trong lòng mình, lo lắng hãi hùng, đứng ngồi không yên, nếu như không phải là vì chấn nhiếp Húc Nhật Phong, Tôn Hảo kết đan không hội vội vàng như thế, nếu như không phải chấn nhiếp Thanh Vân Môn, Tôn Hảo sẽ không lựa chọn công khai kết đan. Vân Tử Yên biết, Tôn Hảo đây là vì chính mình, vì Thải Vân Phong có thể có càng phát hơn nói quyền, càng cao điểm hơn vị. Có thể là chính hắn, lại là gánh chịu kết đan cự đại phong hiểm. Tam thai thập nhị kiếp. Lại là tam thai thập nhị kiếp. Thiên kiếp khảo nghiệm thế mà lại hung manh như vậy, tâm đều nhấc lên. Sau cùng một kiếp là hung mãnh như vậy, Thải Vân Phong đều sinh sinh bị hủy qua rất nhiều kiến trúc, thật lo lắng cho. Đi qua, đi qua, thời khắc mấu chốt, Tôn Hào một kiếm băng tàn mát, tiếng thét dài bên trong, kim đan hoành không, kết đan nhất phẩm, chấn động thiên hạ. Giờ này khắc này, thật là cao hứng, thật là cao hứng, cũng rất giống phá vỡ một tầng vô hình gông xiềng cao hứng. Tôn Hào trở thành ngắm theo chính mình sánh vai kim đan tu sĩ, không, hẳn là so với chính mình lợi hại hơn kim đan tu sĩ, thật là cao hứng, thật là cao hứng. Tôn Hào kết đan, chấn kinh ngắm Thanh Vân chủ phong. Á Cầm lão tổ lại để cho thu Tôn Hào làm đồ đệ, đây là chuyện tốt, trong lòng cao hứng đồng thời, dâng lên khắc tâm thần bất định cùng chờ mong. Nhưng là không nghĩ tới, Á Cầm lão tổ thế mà loạn điểm nguyên ương, nói cái gì Tôn Hào theo Tiểu Hồng là một đôi trời sinh, Tôn Hào cùng Tiểu Hỏa xác thực rất lợi hại xứng, nhưng là, vì cái gì trong lòng mình như thế không thoải mái đâu. Tốt biệt khuất, thật là khó chịu cảm giác. Hạ Am tới, không nghĩ tới cái này đẹp tợ như thế có đảm phách, lại dám chống đối Nguyên Anh lão tổ, còn thay mình nói ra lời trong lòng. Không tốt, Á Cầm lão tổ nổi giận, hướng Tiểu Am bay ra nhất trường, không được, đến ngăn lại nàng, không muốn, lão tổ. Trong lúc ngủ mơ, Vân Tử Yên giống to lên tiếng. Gần như đồng thời, Vân trên giường, Vân Tử Yên một đôi tròng mắt bỗng nhiên vừa mở, đang muốn động tác, bên hai truyền đến tỉ tỉ trầm ổn thanh âm, "Tiểu Yên, đừng núp nhích, Tiểu Hào đang giúp ngươi liệu thương." Thoáng sững sờ, Vân Tử Yên lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chủ động phối hợp tỷ tỷ và Tôn Hào trị liệu, dựng lại tiên cơ. Nội thị phía dưới, Vân Tử Yên không khỏi trong lòng giật mình, có chút không dám tin, đây là chính mình kim đan sao? Ánh vàng rực rỡ kim đan, quang hoa lưu chuyển, mượt mà sung mãn, phẩm cấp sợ là đạt đến thượng phẩm. Đây là chính mình kinh mạch sao? Khô cạn kinh mạch bây giờ linh tính 10 phần, rộng rãi mà tràn đầy có giãn. Đây là chính mình thân thể sao? Hủ hủ chi khí giết hết, hiển thị rõ tinh thần phấn chấn bừng bừng. Thần thức chung quanh quét qua, một mặt kiên nghị, một mặt chuyên chú Tôn Hào xuất hiện tại trong thần thức. Lúc này Tôn Hào vẫn còn đang toàn tâm toàn ý trị thương cho chính mình, song trưởng huy động, càng không ngừng đốt chính mình huyệt vị, mỗi một dưới lòng bàn tay qua, đan điền thất sắc linh trong dược liền có từng tia dược lực thẩm thấu tiến thân thể mình bên trong. Dạng này liệu thương hẳn là cũng không thoải mái, Tôn Hào cái chán đã toát ra tinh tế mồ hôi ngấn. Trong lòng dâng lên vô cùng cảm giác hạnh phúc, Vân Tử Yên rất tự nhiên vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng địa cho Tôn Hào xóa đi vết mồ hôi. Tôn Hào ngẩng đầu một cái, thấy được Vân Tử Yên một đôi sáng ngời hai mắt, gật gật đầu, bình tĩnh nói, "Sư phụ, tỉnh liên tốt, ngươi cũng khu động kim đan, dạng này dược lực lợi dụng đến càng tốt hơn." Vân Tử Yên nguyên bản thanh lãnh trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, gật gật đầu, nhắm hai mắt, chủ động phối hợp Tôn Hào trị liệu, chỉ là, theo trị liệu tiến hành, theo Tôn Hào song trưởng không ngừng đập, một trường thanh lãnh mặt, dần dần trở nên mặt đỏ tới mang tai, tiểu diễm bức ác. Vân Tử Sam âm thầm thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, thầm than, cái này một đôi sư đồ, thành tâm không khiến người ta bất lo. Chương 509, một cười mận ân cửu. Vân Tử Yên tu vi phục hồi, thiên cơ dựng lại. Thải Vân trên đỉnh dưới, một mảnh hân hoan, còn tại Thải Vân Phong, Vân Tử Yên một mạch đệ tử nhao nhao đến đây chúc mừng, liền liền Ly Thị Ngũ Hổ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, đưa lên một phần quà mừng. Thải Vân trên đỉnh, náo nhiệt lên. Thanh Vân chủ phong chi thượng, cũng đưa tới quà mừng. Hiên Viên Hồng mang theo quà mừng, mơ hồ hai mắt, ở tại Thải Vân Phong liền không đi. Nguyên bản, Tôn Hảo coi là Hạ Am đi ngắm, thiếu người theo Hiên Viên Hồng ganh đua tranh giành, bên cạnh mình sẽ an tĩnh rất nhiều. Ai ngờ Hiên Viên Hồng sau khi đến, Tôn Hảo bó tay toàn tập phát hiện, nguyên bản tình như 2 tỷ mỗi người, chính mình sư phụ Vân Tử Yên cùng Hiên Viên Hồng hai người lại đón khiêng lên. Trong lòng mơ hồ có chỉ ra bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng là Tôn Hảo ý nguyên rất không quen. Cả sửa lại một chút chính mình tu luyện công việc về sau. Theo Vân Tử Thuốc vẫn còn Hiên Viên Hồng nói một cái khác, hiệu qua cho Á Cẩm lão tổ nói một tiếng, Tôn Hào quyết định về trước Hạ gia, về Lan Lâm Trấn nhìn xem người nhà. Bất chi bất giác, Tôn Hào từ Lan Lâm Trấn đi ra đã nhanh 40 năm, cũng không biết gia hương biến hóa lớn không lớn, phụ mẫu thân thể là không ý nguyên an khang, Thanh Mục Tông sư phụ cùng các sư huynh đệ, phải chăng tu luyện có thành tựu. Phía trước Vân Tử Yên thương thế không có tốt, Tôn Hào ngược lại là đem niệm hương chi tình cho sinh sinh ép xuống. Lúc này, Vân Tử Yên khôi phục. Tôn Hào lên trở lại hương suy nghĩ về sau, cảm giác nhớ nhà liền sôi trào mãnh liệt tuôn ra mà đến, lòng chỉ muốn về, không mang theo bất luận kẻ nào, Tôn Hào cho mọi người đơn giản cáo biệt về sau, thân thể bay lên không trung, phá không mà đi. Chờ Tôn Hào đi xa, Hiên Viên Hồng mơ hồ hai mắt, cười hì hì chạy tới ngắm Vân Tử Yên động phủ, vào cửa liền nói, Vân tỷ tỷ, thấy không, Tôn Hào đều được tức giận bỏ đi, ta nói cho ngươi à, chúng ta dạng này thật không tốt, hội bằng bạch để cho người khác chiếm tiện nghi. Vân Tử Yên. Tôn Hào thân thể bay lên không trung. Tốc độ cực nhanh. Thiên Sơn Vạn Lý, rất nhanh ném tại sau lưng. Mấy tháng về sau, Tôn Hào đã vượt ngang mấy trăm tiểu quốc, xuất hiện tại Hạ Quốc cảnh nội. Lúc này Hạ Quốc, quốc lực hưng thịnh, phát triển không ngừng, lớn nhất rõ rệt biến hóa cũng là Kinh Hoa Thành. Từ xa nhìn lại, Kinh Hoa Thành đã hướng ra phía ngoài mở rộng ngắm vài vòng. Như cùng một cái quái vật khổng lồ nằm tại đại địa chi thượng, nguyên bản vượt thành mà qua Hán Thủy, bây giờ cũng đã trở thành trong thành dòng sông, to lớn phi tốc phát triển Kinh Hoa Thành, liền đoạn này Hán Thủy cũng bao phủ tiến vào. Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hai tay nhẹ nhàng mở ra, tại Kinh Hoa Thành bên cạnh rơi xuống. Kinh Hoa Thành bên trong, còn có một số người quen, đã đi ngang qua, không ngại đi vào bái phòng một hai. Thành môn ý nguyên có binh lính chấn giữ, nhưng lại là hoàn toàn xa lạ gương mặt, ngày xưa Trương Cương bọn người, lúc này sợ đã thành hoàng thổ thổi phồng, Tôn Hào trong lòng thoáng cảm thán, mặt mỉm cười, xông giữ cửa binh lính cười cười, bước vào trong thành. Giữ cửa binh lính nhìn thấy một bộ thanh sam, tuổi trẻ anh tuấn thiếu niên hình dáng Tôn Hào, nhao nhao đứng thẳng lên thân thể, vô cùng phấn chấn ngắm tinh thần. Đối Tôn Hào hành chú mục lễ. Cùng loại Tôn Hào ít như vậy năm, xem xét cũng không phải là vật trong ao, rất có thể cũng là trong tiên môn người, tự nhiên cần cung kính đối đãi. Kinh Hoa Thành bên trong, đông nghịt, phồn hoa vẫn như cũ. Chậm rãi rời bước mà đi, tinh tế cảm thụ Kinh Hoa Thành biến hóa, Tôn Hào trong lòng có thổn thức có cảm khái, tu sĩ tu hành trong nháy mắt. Nhân gian đã qua mấy chục năm xuống tới, cảnh còn người mất, Kinh Hoa Thành bên trong, khuôn mặt đại biến, hôm nay lúc này, lại có mấy người còn nhớ rõ năm đó Tuấn Sơn Liệp Vương Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Năm đó này bối phận người trẻ tuổi, đều đã xế chiều già đi, Tôn Hào Tôn Trầm Hương sợ là trở thành ngắm bọn họ trà dư tiểu hậu nhớ lại cùng nhớ lại đi. Chậm rãi tiến lên, lẳng lặng đi ngắm một đoạn đường, Tôn Hào trên mặt, chậm rãi hiện ra từng tia nụ cười. Mặc dù đã trải qua ngắm gần 40 năm, nhưng là Tôn Hào vẫn còn đang Kinh Hoa Thành bên trong tìm tới chính mình bóng dáng. Trên đường cái, thỉnh thoảng có thiếu niên hiệp sĩ xuất hiện, cái này hiệp sĩ lại là gánh vác hộp kiếm hình dáng ý hệt năm đó tự mình con phụ Trầm Hương kiếm. Không nghĩ tới đã lâu như vậy, Kinh Hoa Thành thế mà còn có người nhớ được bản thân năm đó hình tượng, thế mà còn có như vậy trang phục. Tôn Hào trong lòng xông lên nhàn nhạt tự hào cùng tràn đầy cảm giác nhớ nhà, cũng chỉ có Hạ Quốc Tài sẽ như thế nhớ kỹ chính mình, cũng chỉ có cố hương mới có thể lưu truyền chính mình quang huy sự tích. Chậm rãi rời bước, như là phàm nhân, Tôn Hào chậm rãi đi tới ngày xưa Trúc Lâm huyện ở chỗ đó, đáng tiếc là, nơi này đã biến thành một cái khác bộ dáng, đại môn đóng chặt, đình viện thật sâu, lại cũng tìm không được nữa Trúc Lâm huyện tiêu chí ngắm. Khe khẽ thở dài, không biết Trung Lâm đem Trúc Lâm huyện đem đến địa phương nào, hoặc là dứt khoát đóng cửa đi. Trung Lâm là cái thứ nhất tụt lại phía sau sư đệ, cũng không biết hắn hiện tại trúc cơ không, nếu như không có trúc cơ, sợ là đã hiển hiện vẻ già nua đi. Trong lòng có điểm nhàn nhạt thất vọng, Tôn Hào rời bước, hướng từ ngõ đường phố đi tới. Như cùng một phàm nhân, Tôn Hào chậm rãi tiến lên, cũng không có triển khai chính mình thần thức, xa xưa, thế mà liền thấy một cái cự đại biển chữ vàng, Thượng Thư Ngọc Gia Phường. Ngọc Gia Phường thế mà không có chuyện, mà lại, nhìn bộ dạng này, hẳn là phát triển lớn mạnh, Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Cũng là không biết Ngọc Gia Phường hiện tại là ai tại là người, tiệm tợ lôi lôi có thể hay không đã gả chồng sinh con nữa nha. Một bên nghĩ, Tôn Hào một bên thản nhiên, hướng Ngọc Gia Phường cất bước đi vào. Ngọc Gia Phường sát đường có cái bán ra bề ngoài, bên trong có mấy cái tu sĩ tại bán đồ vật, Tôn Hào vòng qua cái cửa này diện, trực tiếp hướng Ngọc Đại Thành ở lại tiểu viện đi vào. Còn không, chỉ nghe thấy trong tiểu viện, có một giọng nữ, giống to, Ngọc Tứ, tới, tới, lao nương cứ gọi người đấy, Ngọc Tứ. Tôn Hào trên mặt hiện ra vô cùng quái dị thần sắc. Nghĩ nghĩ, bước chân dừng một chút, lắc đầu, Tôn Hào cất bước đi vào. Trong sân, một cái rất lợi hại đầy đạn, béo hô hô mặt em bé nữ tu, chính là một tay nắm lấy một cái tu sĩ lô thai, đang lớn tiếng răn dạy, tốt ngươi cái Ngọc Tứ, một ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, nhanh, nhanh đi cho lão nương luyện chế Trầm Hương hộ, hôm nay không có luyện với 100 cái, không cho phép ăn cơm, cặc cặc cặc. Nàng béo hô hô dưới ngọc thủ, được dẫn theo lô thai. Nghiêng đầu qua, mặt mũi tràn đầy thành xuân đậu lô sơn không ngừng xin tha, cô nãi nãi, sợ ngươi ngắm, à, mau buông tay, có người đến. Một bên nói, lô sơn một bên hướng cửa nhìn tới cửa đi bộ mà vào thành sam tu sĩ, lô sơn hai mắt không khỏi hơi hơi nghiêm một chút, trên thân một cố lạnh thấu xương sát khí chợt lóe lên. Lôi lôi buông ra lô sơn lô thai, hướng cửa nhìn sang. Định thần xem xét, đứng ở cửa một vị thanh sam tu sĩ này, y hệt năm đó. Cao thấp mập ốm không có biến hóa chút nào, chỉ là trên thân khí thế càng lộ vẻ trầm ổn. Sâu như vực sâu, béo hô hô điệu tay nhỏ đối Tôn Hào nhất chỉ, lôi lôi nghẹn ngào kêu lên, Hào ca ca, ngươi là Hào ca ca. Hoa, Hào ca ca, ngươi rốt cục trở về ngắm. Tiếng nói chuyện bên trong, đã giang hai cánh tay ra, hướng Tôn Hảo lao đến. Lôi lôi. Tôn Hảo một tay tiếp được ngọc lôi, trên mặt hiện ra từ đáy lòng nụ cười, ngươi hiểu đang khi dễ người. Nói xong, Tôn Hảo xông ngọc lôi sau lưng Lô Sơn cười cười. Lô Sơn hai tay một đám, nhún nhún vai, cũng lộ ra ngắm một cái khó coi nụ cười. Lô Sơn lúc này, rất muốn quay đầu liền chạy, nhưng là hắn có cảm giác, nếu như mình dám chạy, hạ trang nhất định sẽ rất lợi hại thảm, ngũ hành ma tông bên trong. Đã được đến tin tức, Thanh Vân Môn Trầm Hương tu sĩ đã ngưng kết kim đan, đan thành nhất phẩm, lấy chính mình tu vi, thật đúng là không có chút nào đào thoát khả năng. Thật đúng là không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải Tôn Hảo, hy vọng không muốn liên lụy đến Ngọc Gia, không muốn liên lụy đến Ngọc Lôi mới tốt. Bất quá, nhìn thấy Ngọc Lôi theo Tôn Hảo như thế thân cận, hai người loại kia xa cách từ lâu trùng phùng tình cảm toàn giống như không phải giả mạo. Lô Sơn tâm lại từ từ để xuống, xem ra, coi như mình hôm nay chạy không thoát, từ trên xuống dưới nhà họ Ngọc lại cũng cần phải vô sự. Ngọc Lôi một thanh nước mắt một thanh nước múi. Vừa khóc lại cười, từ nhỏ đến lớn, Tôn Hảo chính là nàng trong lòng thần tượng, nàng Ngọc gia phường bảo hộ thần, nhiều năm không gặp, ngẫu nhiên nhìn thấy. Trong lòng tự nhiên có thiên ngôn vạn ngữ nói không hết. Khóc cười một trận, Ngọc Lôi tâm tình ổn định lại, lúc này mới không có ý tứ chào hỏi Tôn Hảo đến trong phòng một bên ngồi xuống. Bá phụ đâu? Tôn Hảo tọa hạ thật lâu, y nguyên không gặp Ngọc Đại Thành đi ra, không khỏi mở miệng hỏi. Qua đời mấy năm, Ngọc Lôi vành mắt đỏ lên, có chút khổ sở nói ra, may mắn có Ngọc Tứ giúp ta, bằng không, ta một người thật rất khó chuẩn bị tốt Ngọc gia phường. Nói đến Ngọc Tứ, Ngọc Lôi bỗng nhiên nhớ tới nơi này còn có một người, tranh thủ thời gian xông Lô Sơn với tay, tới, tới, Ngọc Tứ, quá khứ ta nói cho ngươi ta biết Trầm Hương tu sĩ, ngươi còn không tin, nói cho ngươi đi, đây chính là ta đại ca, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, Hạ Quốc Tuấn Sơn Liệp Vương, đại danh đỉnh đỉnh Trầm Hương tu sĩ, mau tới, nhanh tới bái kiến Trầm Hương tu sĩ. Nói, nàng hữu quay đầu nói với Tôn Hảo, này Ngọc Bốn trước kia là anh ta người hầu, hơn 10 năm trước tìm về ngắm kinh hoa thành, lan lộn ngoài đời không nổi ngắm, chạy đầu quân ta Ngọc gia phường, người đâu, coi như cơ linh, làm việc coi như chịu đựng, Hảo ca ca, chớ nhìn hắn một mặt đầu đầu rất đáng sợ, nhưng thật tâm ruột rất không tệ, giết cái tiểu kê cái gì đều dọa đến phát run. Tôn Hảo. Lô Sơn đi tới, hai tay chắp tay, đối Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, gặp qua Trầm Hương tu sĩ. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, Ngọc Tứ huynh khách khí, ngươi cũng ngồi đi. Đã là dạng ngày ngắm, nghĩ quá nhiều vô sự vô bổ, Lô Sơn thoải mái, ngồi ở bên trong đại sảnh. Ngọc Lôi hôm nay tâm tình tốt, thế mà quên ngắm đuổi hắn qua luyện khí, cũng thật sự là có chút ngoài ý muốn. Tôn Hảo theo Ngọc Lôi chuyện trò vui vẻ, nói lên chuyện cũ, thỉnh thoảng cười ha ha, trong phòng, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Nghe nghe, Lô Sơn cũng không khỏi nhận lấy cảm nhiễm, thỉnh thoảng lộ ra ngắm hiểu ý nụ cười. Hữu ý vô ý, Tôn Hảo từ Ngọc Lôi trong tiếng cười biết được, Lô Sơn thế mà tới hơn 10 năm, mười mấy năm qua, lại là không có bất kỳ cái gì giết chóc. Không khỏi, Tôn Hảo đối Lô Sơn hữu cao nhìn thoáng qua. Lô Sơn, quả nhiên cũng là thiên tài ngang dọc hạng người, ngày xưa trên chiến trường bại tại trong tay mình, chắc hẳn cũng thể ngộ đến ngắm một ít gì đó, thế mà có thể sinh sinh khắc chế chính mình giết hại, tại Kinh Hoa Thành bên trong, đại ẩn vài chục năm, đảo cũng coi như là một cái nhân vật. Nói với Ngọc Lôi ngắm một hồi lời nói, Tôn Hảo trong lòng hơi động, đối Lô Sơn cười cười, mở miệng nói ra, Ngọc Tứ, giết cùng không giết, thực tất cả nhất tâm, không giết thực không nhất định chính là không giết, giết cũng không nhất định là giết, tận lực tạo hình, phản bị coi thường. Ngọc Lôi miệng một điếu, Hào ca ca, ngươi nói với hắn những chuyện này vô dụng, hắn nhìn thấy giết gà liền toàn thân phát run. Lô Sơn trên thân bỗng nhiên chấn động, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận minh ngộ, trong hai mắt, tinh lòng lánh, toàn thân khí thế không khỏi bỗng nhiên phóng đại. Ngọc Lôi ba một tiếng bắt lấy ngắm lô thai hắn, trang, lại giả bộ anh hùng, cũng đừng nhìn xem người nào ở chỗ này, ngươi là tìm đường chết ta ngươi. Lô Sơn đối Tôn Hảo lộ ra một cái cảm kích ánh mắt, hai tay bưng lấy lô thai, không ngừng xin tha, cô nãi nãi, điểm nhẹ a. Âm thầm, thì là trong lòng hơi động, cho Tôn Hảo truyền âm nói ra, Trầm Hương người thật, thanh mục có biến, nhanh trở lại. Chương 509, trí tại bốn phương. Thanh mục có biến, nhanh trở lại. Lô Sơn lời này tuyệt đối không phải giả mạo, hẳn là trong lòng còn có cảm kích, lúc này mới mở miệng nhắc nhở, Tôn Hảo nghe vậy, thân thể thoáng chấn động, lập tức gan ổn lại. Nhìn chằm chằm Lô Sơn liếc một chút, không quan tâm nói với Lôi Lôi ngắm một hồi lời nói, Tôn Hảo đứng dậy cáo từ, tại Lôi Lôi nỗi buồn trong ánh mắt, Tôn Hảo đi ra khỏi Ngọc Gia Phường, đột nhiên thân thể bay lên không trung, phá không mà đi. Hảo ca ca, trong thành không thể bay, Ngọc Lôi tại hạ một bên lo lắng kêu to. Tôn Hảo trong sáng thanh âm xa xa truyền tới, không sao. Tiếng nói chuyện bên trong, Tôn Hảo thân thể từ kinh hoa thành trên không hộ thành đại trận bên trong xuyên qua, phá vỡ thanh minh, thẳng hướng Thanh Mục Tông phương hướng mà đi. Kinh hoa thành bên trong, vang lên một trận cảnh báo thanh âm, tứ tông hòa hoàng thất trúc cơ tu sĩ nhao nhao hiện thân không trung, điều tra tình hình. Nơi xa, Tôn Hảo trong sáng thanh âm lại lần nữa chuyển tới, Trầm Hương hôm nay đi ngang qua kinh hoa, việc gấp rời đi, lô mang chỗ, còn mời rộng lòng tha thứ. Hoàng thất trúc cơ tu sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, thân thể hơi hơi không người, xa xa hướng Tôn Hảo thi lễ, hạ quốc tu sĩ, cùng tiễn Trầm Hương người thật. Hán tu sĩ lập tức kịp phản ứng, cùng nhau trên không trung không mình hành lễ, cùng tiễn Trầm Hương người thật. Bên trên bầu trời, náo ra động tĩnh lớn như vậy, kinh hoa thành bên trong, không ít tu sĩ đều đi ra xem chừng, phát hiện không trung trưởng bối thế mà đều tại không người tiễn biệt Trầm Hương người thật, trong lòng thoáng tưởng tượng, có chút tâm tư thông thấu, lập tức nghĩ rõ ràng trùng quan tiết. Người thật, vẫn là phong hào Trầm Hương, nhìn Trung Hạ quốc lịch sử, phù hợp loại điều kiện này cùng thân phận, chỉ có vài thập niên trước cùng đi săn liệt vương, Tuấn Sơn thần thoại Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Toàn bộ kinh hoa thành, không ít địa phương bạo phát ra trận trận gieo họ. Riêng là Thanh Mục Thành trong thành Thanh Mục Tông đệ tử. Có này cực độ sùng bái Tôn Hào hậu bị đệ tử. Đã nằm rạp trên mặt đất. Lớn tiếng thét lên, cùng tiễn Trầm Hương người thật. Có người dẫn đầu, toàn bộ kinh hoa thành nhất thời náo nhiệt lên, không ít tu sĩ cùng phàm nhân đều cùng nhau hô to, cùng tiễn Trầm Hương người thật. Tôn Hào thân ảnh đã chỉ có một điểm đen, nhưng thanh âm ý nguyên rõ ràng chuyển đến, tại toàn bộ kinh hoa thành trên không phiêu giật quanh quẩn, các vị đồng đạo miễn lễ, Trầm Hương qua. Ngọc Gia Phường, Ngọc Lôi núi rộng ra một cái miệng nhỏ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Sau đó, đột nhiên nhìn về phía Lô Sơn, Ngọc Tứ, Hào ca ca thật sự là kim đan đại năng, Trầm Hương người thật rồi. Lô Sơn mỉm cười gật đầu, ừm, hắn thân thể bay lên không trung, phá trận mà đi, lại là không phải kim đan chân nhân không thể làm đến. Phắt, phắt, Ngọc Lôi nhảy thoát tính địa nghĩ đến, Ngọc Tứ, tranh thủ thời gian thêm luyện một nhóm Trầm Hương hộ, lúc này, đoán chừng hữu hội nhấc lên một cỗ Trầm Hương chiều. Tốc độ luyện lên. Lô Sơn trên mặt hiện ra từng tia cười khổ. Thoáng dừng một chút, mắt thấy phía trước, tham thẳm nói ra, Lôi Lôi, trong nháy mắt, ta đến Ngọc Gia Phường 15 năm ngắm. Ngọc Lôi đại đại liệt liệt nói ra, ừm, ngươi ký ức lực thật tốt, ta chỉ nhớ rõ là hơn 10 năm. Lô Sơn đột nhiên quay người nhìn về phía Ngọc Lôi, vẻ mặt tươi cười, trên mặt thanh xuân đậu đều giống như muốn dốc hết ra rơi đồng dạng. Lôi Lôi, ta đến Ngọc Gia Phường, thứ nhất là muốn dò xét nhìn các ngươi an nguy. Thứ hai lại là tầm tìm một đáp án. Ngọc Lôi nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Lô Sơn, trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Ngọc Tứ, ngươi nói lời này là có ý gì? Lô Sơn vừa nhìn về phía Tôn Hảo phương hướng rời đi, trong lòng hung ác, bây giờ, ta đã tìm được đáp án, Ngọc Gia Phường cũng đã đi đến chính quy, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Ngươi có ý tứ gì? Ngọc Lôi giống lớn đứng lên, cái gì gọi là nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Đáng chết! Hôm nay ngươi không đem lời nói rõ, ta không để yên cho ngươi. Lô Sơn quay người nhìn về phía Ngọc Lôi, nụ cười trên mặt thu vào, ta lời nói, ngươi còn nghe không hiểu sao. Ta là thời điểm rời đi. Ngươi, Ngọc Lôi giận tím mặt chỉ Lô Sơn, muốn làm không chết được. Lô Sơn bất vi sở động, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Ngọc Lôi đầy ngập nộ khí dần nhụt chí, chấm rãi, trong mắt to, đã tuôn ra trong suốt nước mắt, thanh âm nói chuyện chậm rãi hạ thấp rất nhiều, A Tứ, ngươi không đi thành sao? Tu luyện có đạo, không đi không thành, Lô Sơn trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, ta lần này rời đi, có lẽ cũng sẽ tìm được cơ duyên, kết thành kim đan, ha ha ha, Lôi Lôi, ngươi hẳn là vì ta cao hứng mới lạ. Kết thành kim đan. Ngọc Lôi bất khả tư nghị nhìn lấy Lô Sơn, sau một lát, nhãn nước mắt bay vọt mà ra, Ngọc Tứ, ngươi một mực đang gạt ta không phải. Lô Sơn lắc đầu, ta cho tới bây giờ liền không có nói mình tu vi, không tồn tại lửa ngươi Lôi Lôi. Nói xong câu đó. Lô Sơn miễn cưỡng cười cười, tốt, Lôi Lôi, thiên hạ không có không giờ yến hội, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngươi ta xin từ biệt. Lôi Lôi nước mắt bà xa, A4, mình có thể không đi sao? Có nói hay không, có trọng yếu như vậy sao? Ngươi đi ngắm ta làm sao bây giờ? Lô Sơn ngửa đầu cười ha ha, tốt nam nhi trí tại tứ phương, ha ha ha, Lôi Lôi, ta đi ngắm, không tặng, ha ha ha. Tiếng nói chuyện bên trong, Lô Sơn mấy cái dậm chân, đi ra Ngọc Gia Phường. Đứng tại cửa ra vào, Lô Sơn nhìn Lôi Lôi liếc một chút, do dự một chút, mở miệng nói ra, thực, Ngọc Đại ca. Lôi Lôi thoáng khẽ giật mình, không đợi Lô Sơn nói hết lời, đã mở miệng tiếp vào, cha ta đã nói với ta. Lô Sơn thật sâu nhẹ gật đầu, không nói gì, mấy cái lắc mình, biến mất tại ngắm bên ngoài cửa chính. Lôi Lôi chạy tới cửa, chỉ gặp kinh hoa thành bên trong người đến người đi, Ngọc Tứ đã biến mất tại ngắm hối hả trong đám người. đặt mông ngồi tại ngưỡng cửa, trong mắt không ngừng rơi xuống, tiểu mập mạp là như thế này, ngươi cũng là như thế này, tốt nam nhi trí tại tứ phương. Qua mẹ hắn trí ở bốn phương, lão nương không có thèm. Đông nhiên, từ dưới đất nhảy lên một cái, lôi lôi nhanh chân đi hướng Ngọc Gia Phường luyện khí phường, miệng bên trong giống to, khai công, làm việc, làm việc. Đứng tại tuấn trên núi, trông về phía xa giống như ngọa long đồng dạng kinh hoa thành, Lô Sơn trong lòng như là buông xuống một tảng đá lớn. Nhiều năm trước tới nay, Lô Sơn có hai kiện tâm nguyện một mực ép ở trong lòng, một là Ngọc Khôn Long sát thân mối thủ, hai là lôi trung lớn mạnh đại ma tông tâm nguyện. Hơn 10 năm trước chui vào kinh hoa, không nghĩ tới phát hiện Ngọc Gia Phường trực thuộc tại Tôn Hào danh nghĩa, Ngọc Khôn Long lão phụ ấu mọi thế mà vũ dực tại Tôn Hào phía dưới, an thân lập mệnh, sống được rất là tới nhuận. Hôm nay kinh hoa thành cùng Tôn Hào một mặt về sau, Lô Sơn phát hiện, chính mình thực không tất yếu xoắn suýt Ngọc Khôn Long sát thân mối thủ ngắm. Trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Đứng tại đỉnh núi, Lô Sơn hét dài một tiếng, thầm nghĩ đến, mình bây giờ có thể toàn tâm toàn ý tu hành đi, hoàn thành lôi trung đại ca tâm nguyện, qua lớn mạnh đại ma tông. Tiếng thét dài bên trong, Lô Sơn ngự kiếm mà đi, bay ra xa xưa, không tự giác địa quay đầu nhìn về phía kinh hoa thành, trong lòng hiện lên một ý niệm, không biết lôi lôi hiện tại như thế nào. Lúc lắc đầu, cưỡng ép đem lôi lôi từ trong đầu một bên đuổi đi, thầm nghĩ đến, không biết lần sau gặp được Tôn Hào Tôn Trầm Hương, mọi người đến lúc đó là bạn vẫn là địch đâu. Hy vọng hắn lần này tới kịp cứu viện Thanh Mục Tông, cũng hy vọng hắn có thể cứu được Thanh Mục Tông đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 501, Thanh Mục biến đổi lớn. Qua mấy thập niên, Thanh Mục Tông phi tốc phát triển, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lặng yên ở giữa, đã mơ hồ trở thành hạ quốc đệ nhất đại tông môn. Trong môn trúc cơ tu sĩ nhiều đến 12 tên, tương đương với hạ quốc hắn tông môn trúc cơ tu sĩ tổng cộng. 12 tên trúc cơ tu sĩ bên trong, có một tên trấn thủ kinh hoa thành, có 2 tên tu sĩ tại Thanh Vân môn bên trong trực thuộc tu hành, ta 9 tên tu sĩ bình thường đều tại Thanh Mục Tiên Sơn tiềm tu. Kỳ Phong Lạ Thường Vân, Thanh Mục Ngậm Thanh Tú. Thái Vi Ngôi Sao Ủi, Thiên Trụ Nhất Phong Giờ Cao. Tiên Sơn ánh sáng trùng thiên, có bách điểu đi vòng, núi xuống một miếng cự đại xanh sườn núi, thượng thư thuần phát mạnh mẽ thương tùng Thanh Mục Tông ba chữ to. Nguyên bản Thanh Mục Tông cổ điển mà ưu nhã, bình tĩnh mà an bình, nhưng là, hiện tại Thanh Mục Tông lại là một phen khác cảnh tượng. Thanh Mục Tông trên không, một cái to lớn bàn tay, chậm rãi đè ép xuống. Hộ Sơn Đại Trận đã mở ra, Thanh Mục trên không, giống như có một tầng nhàn nhạt gợn sóng, ra, tới cái này cự thủ áp lực cùng công kích. Cự trường ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ Thanh Mục Tông trên không, trên bàn tay, vân tay như là khe rãnh, có thể thấy rõ ràng, cự trong lòng bàn tay. Giống như có vô cùng uy lực xông ra, muốn nhất cử phá hủy cái này ngăn trở chính mình Hộ Sơn Đại Trận. Giữa không trung phía trên, toàn thân áo đen, một đôi yêu dị ngân đồng bạch yêu dạ chính vung khẽ hữu trưởng, điên cuồng tấn công Thanh Mục Hộ Sơn Đại Trận. Trước đó không lâu, bạch yêu dạ lần nữa cảm nhận được huyết mạch cửu nhân huyết ấn tồn tại, nhưng mà, không đợi bạch yêu dạ ra đuổi theo giết cửu nhân, huyết ấn hữu đông nhiên biến mất không còn tăm tích. Sau đó, Thanh Vân môn tin tức truyền đến, Tôn Hào Tôn Trầm Hương ngưng kết kim đan, thành tựu kim đan nhất phẩm. Muốn đến, huyết ấn rất có thể cũng là Tôn Hào đang nên tiếp tam thai cửu nan quá trình bên trong được sinh sinh ma diệt đi, bạch yêu dạ lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, thầm nghĩ đến chỉ cần tìm được phù hợp thời cơ. Đánh giết một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ có lẽ sẽ hoa chút tay chân, nhưng cũng không phải là quá việc khó. Thế nhưng là, hữu không lâu nữa, bạch yêu dạ tại một lần bế quan thời khắc, tinh thần chấn động mạnh một cái. Cảm nhận được chính mình thêm tại Tôn Hào trên thân bí thuật, ác ngộng quấn thân thuật được hoàn toàn phá đi. Tại liệt diễm dòng nước lũ bên trong, Tôn Hào tấn cấp kim đan sơ kỳ đỉnh phong một sát na này, hắn chính mình cũng không biết, hoàn toàn phá đi bạch yêu dạ ác ngộng quấn thân bí thuật. Ác ngộng quấn thân thế mà bị phá qua, bạch yêu dạ không khỏi kinh hãi. Bạch yêu dạ cái này bí thuật có cái ẩn tàng hiệu quả, cũng là có thể ước chừng cảm giác người chúng thuật cơ bản thực lực, giống Tôn Hào loại này trực tiếp phá vỡ bí thuật tình huống, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Tôn Hào thế mà cùng hắn có ngắm địa vị ngang nhau tư cách. Tại bao lâu? Tôn Hào thế mà liền từ một cái được chính mình truy sát tiểu tốt tử phát triển đến như thế độ cao. Bạch yêu dạ trong lòng dâng lên rất bất an cảm giác. Nếu như bỏ mặc Tôn Hào trưởng thành tiếp, không cần mấy năm, sợ chính mình liền xa xa không phải là đối thủ ngắm. Xem Tôn Hào một số tư liệu, Bạch yêu dạ giết tới ngắm Thanh Mục Tông. Tôn Hào xuất thân Thanh Mục Tông, nhưng là thế tục tư liệu đã che giấu đến tương đối tốt, liền cần từ Thanh Mục Tông mới có thể có đến. Bạch yêu dạ ý nghĩ rất đơn giản trực tiếp, trước diệt đi Tôn Hào thế tục thân nhân. Báo thân nhân mình vẫn lạc mối thủ. Đồng thời bắt buộc Tôn Hào hiện thân theo chính mình nhất chiến, tại Tôn Hào không có hoàn toàn trưởng thành trước đó, tiêu diệt Tôn Hào tại trong trứng nước. Nhưng để Bạch yêu dạ không nghĩ tới là, vốn cho là dễ như trở bàn tay Thanh Mục Tông, thế mà lại có một cái cấp 3 trận pháp sư tồn tại, phát hiện mình về sau, cấp tốc mở ra hộ sơn đại trận, chặn chính mình. Không nghĩ tới Thanh Mục Tông thế mà có thể trước tiên nhận ra chính mình ma đạo tu sĩ thân phận, cũng không nghĩ tới Thanh Mục Tông thế mà có thể trước tiên liền mở ra đại trận. Thật đúng là đại xuất Bạch Yêu Dạ ngoài ý liệu. Chỉ bất quá, Bạch Yêu Dạ cũng không cho rằng đại trận có thể đỡ nổi chính mình bao lâu. Kim Đan tu sĩ giết vào đối phương địa bàn đại khai sát giới sự tình không thể làm nhiều. Nhưng là ngẫu nhiên làm một lần, chỉ cần đầu đuôi sạch sẽ. Không bị người ta tóm lấy, đảo cũng không có cái gì. Thanh Mục Tông ở vào hai tông chỗ giao giới không xa, Bạch Yêu Dạ thần thức phía dưới, không buông tha bất luận cái gì khả năng bay ra ngoài xin giúp đỡ phủ. Bạch Yêu Dạ truyền lệnh bộ phận tại Hạ Quốc gần tàng ma tông tu sĩ, ngăn cản khả năng chạy đi xin giúp đỡ tu sĩ, trên nguyên tắc, chỉ cần là hành động cấp tốc, đuổi tại đối phương Kim Đan đến trước đó phá hủy Thanh Mục Tông hộ sơn đại trận, toàn diệt Thanh Mục Tông, ngược lại là không có có vấn đề quá lớn. Nhiều lắm là, đến lúc đó ném ra ngoài một số tiểu tốt tử trừ nợ chính là. Không nghĩ tới là, Thanh Mục Tông bên trong cấp 3 trận pháp sư, trận đạo tạo nghệ tương đương bất phàm, hộ sơn đại trận đẳng cấp cũng rất cao. Bạch Yêu Dạ mấy cái dưới lòng bàn tay qua, lại là sinh sinh địa cản lại. Khoanh chân ngồi ở trên không, Bạch Yêu Dạ dù bận vẫn ung dung, thỉnh thoảng vung ra nhất trưởng, công kích một chút hộ sơn đại trận, để Thanh Mục Tông hộ sơn đại trận không thể không thời khắc mở ra. Thanh Mục Tông dạng này hộ sơn đại trận lợi hại là lợi hại, riêng là có cấp 3 trận pháp sư tọa trấn thời điểm, phòng hộ năng lực 10 phần cường hãn. Nhưng là, trận pháp tiêu hao cũng là một cái con số trên trời, Bạch Yêu Dạ cũng không nóng nảy, chỉ cần thỉnh thoảng vung ra nhất trưởng, để Thanh Mục Tông không thể không mở ra đại trận, thời khắc phòng ngự. Dạng này, sớm muộn có một ngày, đại trận hội năng lượng khô kiệt, mặc cho dựa vào bản thân quyền sinh sát trong tay. Đại trận bên trong, Thanh Mục Tông thượng tầng trúc cơ tu sĩ tề tụ một đường, mỗi cái sắc mặt nặng nề, thần sắc nghiêm trọng. Hứa Tông chủ trên mặt không có chút nào nụ cười, đã qua hơn 10 ngày ngắm, tông môn dự trữ linh thạch đã chi chống đỡ không được bao lâu, một khi linh thạch hao hết, này ma tu rất có thể liền sẽ phá trận mà vào, các vị sư đệ có thể có biện pháp nào? Hắn ra tay, Thanh lão vẫn là một mặt chất phác, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đông Phương Khởi nhìn xem Thanh lão, một mặt nặng nề mở miệng nói ra, ma đạo kim đan thực lực mạnh mẽ, đã phong tỏa ta Thanh Mục Tiên Sơn, chúng ta bất luận cái gì xin giúp đỡ tín hiệu đều thả không đi ra, bên ngoài tu sĩ, trong thời gian ngắn cũng không phát hiện được chúng ta bên này dị biến, đây chính là cái tử cục. Đông Phương Thắng không nói gì, hắn ra tay ngồi La Vĩ Ninh mở miệng nói ra, vì kế hoạch hôm nay, mọi người chỉ có thể là nghiêng sở hữu, toàn lực duy trì trận pháp không sụp đổ, nhiều tới một ngày, liền nhiều một phần thời cơ, hy vọng có chính đạo Kim Đan có thể phát hiện bên này dị trạng. Năm đó tại Tích Viêm Sơn, La Vĩ Ninh và Hoàng Thị Huynh muội được Tôn Hào cứu, cũng ban cho trúc cơ đan, ba người thành công trúc cơ về sau, liền không xa vạn lý, đến đây Thanh Mục Tông, đầu nhập Thanh Mục Tông môn hạ, trở thành Thanh Mục Tông tam đại trúc cơ tu sĩ. Trước mắt, Hoàng Thị Huynh muội chính cùng Dư Sương Minh cùng một chỗ, chấn thủ chủ trì Thanh Mục hộ sơn đại trận, cũng không ở đây nghị sự, mà tông môn một tên khác trúc cơ tu sĩ Hồng Lượng làm theo đang đại trận bên kia chiếu khán, kịp thời truyền đưa tình báo. La Vĩ Ninh ý tứ mọi người nghe rõ, cũng là xuất ra cá nhân linh thạch, bổ sung đại trận tiêu hao, tận lực trì hoãn thời gian. Chuyện của tôi lốt nét. Hứa Tông chủ đối La Vĩ Ninh gật gật đầu, đối với hắn ý kiến biểu thị tán thành, La Vĩ Ninh và Hoàng Thị Huynh muội trúc cơ về sau tại Thanh Mục Tông, nhưng về sau, lấy Thanh Mục vì ra, lại cũng đã nhận được mọi người tán thành. Mọi người nhao nhao gật đầu, tiếp nhận ngắm La Vĩ Ninh đề nghị. Lúc này, Thanh lão hai mắt vừa mở, nhàn nhạt mở miệng nói ra, các vị sư đệ, Hương Thịnh mặc dù là cấp 3 trận pháp sư, nhưng tu vi không cao, chủ trì cấp 3 hộ sơn đại trận đã có chút vượt qua hắn năng lực, mọi người làm tốt xấu nhất dự định. Lão hứa, ngươi vẫn phải sớm làm an bài xong, một khi đại trận bị phá, mọi người cần muốn làm sao đào tẩu, nếu như có thể bao nhiêu chạy đi một số đệ tử, tài năng bảo đảm ta Thanh Mục truyền thừa không dứt. Hứa Tông chủ cái chán toát ra mồ hôi dịt, không nói gì, nhưng nặng nề gật gật đầu. Bên trong đại sảnh, nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh lão chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài cửa, đi đến cửa chính, định trụ thân hình, nhưng không quay đầu lại, từ tốn nói, đại trận bị phá thời khắc, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, tới ma tu nhất thời một lát, mọi người đến lúc đó nắm lấy thời cơ, chạy qua một cái là một cái, chỉ hy vọng trốn qua một kiếp sư đệ có thể nhớ kỹ trở về Thanh Mục, trọng lập ta Thanh Mục đạo thống. Hứa Tông chủ há mồm kêu một tiếng, Thanh lão. Thanh lão thân hình thoát một cái, đã biến mất tại ngắm bên ngoài cửa chính. Hứa Tông chủ hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, nhìn hai bên một chút, mở miệng nói ra, đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo Thanh lão thuyết pháp, làm tốt rút lui chuẩn bị đi, trong chúng ta, người nào dẫn đội rút lui, từ phương hướng nào, làm sao rút lui, tất cả mọi người thảo luận một chút đi. Hộ sơn đại trận đầu mối then chốt chỗ, Dư Sương Minh ngồi xếp bằng, Hoàng Văn Mậu, Hoàng Hồng Anh huynh muội một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn, ba trên thân người quang hoa lưu chuyển, rót vào hộ sơn đại trận bên trong, tùy thời phòng bị không trung ma tu tiến công. Bạch Yêu Dạ bản thân trận đạo tạo nghệ không yếu, nhãn lực cao minh, luôn luôn tại thời khắc mấu chốt khởi xướng tiến công, để thanh mục hộ sơn đại trận thời khắc không thể ngừng, ba người căng cứng tinh thần, không dám chút nào chủ quan. Cách đó không xa, Hồng Lượng ngồi xếp bằng, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Chính như Thanh Lão nói tới, Dư Sương Minh vẹn vẹn chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, chủ trì cấp 3 đại trận ứng đối Bạch Yêu Dạ rất là cố hết sức, Hồng Lượng tuy nhiên trận đạo tạo nghệ yếu kém, nhưng là, cũng coi như đến có nhất định tạo nghệ, chờ ở chỗ này, lại là dự bị tại thời khắc mấu chốt, giúp Dư Sương Minh một tay, đứng vững ma tu. Cho dù là có phẩm chất tốt hơn chân nguyên đan bổ sung tiêu hao chân nguyên, nhưng là Bạch Yêu Dạ liên tục công kích phía dưới, liên tục tới hơn 10 ngày về sau. Dư Sương Minh vô luận là chân nguyên vẫn là tâm thần đều đạt đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, sở dĩ còn có thể kiên trì, bất quá là một cỗ không bỏ qua không nhận thua tinh thần đang chống đỡ hắn. Trên thực tế, Dư Sương Minh biết, chính mình rất có thể, liền sẽ tại lần công kích sau bên trong, hoàn toàn được đánh ngã xuống đất. Nhưng là, Dư Sương Minh cũng rõ ràng biết, chính mình khẽ đảo, lấy Thanh Mục Tông tu sĩ trận đạo tạo nghệ, sợ sẽ cầm cự không được bao lâu, chờ đợi Thanh Mục Tông, sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Nho nhãm mà lạnh nhạt Dư Sương Minh biểu hiện ra cường hãn dẻo dai, bất khuất không buông tha, chỉ huy Hoàng Thị huynh muội chặn lại Bạch Yêu Dạ một lần lại một lần cường hãn tập kích. Không trung Bạch Yêu Dạ cũng không nghĩ tới, mặt đất Thanh Mục Tông tu sĩ thế mà lại như thế chịu đánh, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn thì càng bất lợi. Nếu thật là có cái kim đan tu sĩ đi ngang qua, phát hiện nơi này không đúng, chính mình phen này ý nghĩ không thể nghi ngờ đem tan thành bọt nước. Lại mạnh mẽ thăm dò tính công kích mấy lần. Bạch Yêu Dạ bén nhạy phát hiện, Thanh Mục Tông đại trận chủ trận tu sĩ đã là nỏ mạnh hết đà ngắm. Lại một lần, Bạch Yêu Dạ dương lên bàn tay của mình, chỉ bất quá, lần này, tại nhất trưởng ấn xuống đồng thời, trong hai mắt, u quang trở lên, yêu dị quang mang từ trong mắt một bắn mà ra, bay về phía đại trận bên trong Dư Sương Minh. Chương 502, sư bị thương nặng. Tôn Hào nhanh như điện chớp, thẳng đến Thanh Mục Tiên Sơn. Lô Sơn bảo hắn biết Thanh Mục có biến, muốn đến không phải là việc nhỏ, công kích hẳn là đến từ Ma Tông. Cường độ công kích hẳn là vượt ra khỏi Thanh Mục Tông ứng đối năng lực. Tôn Hào chỉ hy vọng Thanh Mục Tông có thể đỡ nổi ma tu tiến công, chí ít có thể kiên trì đến chính mình tiến đến nghị cách cứu viện. Tôn Hào cũng không hy vọng Thanh Mục Tông xảy ra chuyện. Tôn Hào thiếu tiểu rời nhà, tiến vào Thanh Mục Tông tu hành, có thể nói, Thanh Mục Tông cũng là quê hương của hắn, Thanh Mục Tông bên trong càng là có thật nhiều Tôn Hào lo lắng người, tỉ như Thanh Lão, Dư Sương Minh các loại, Tôn Hào cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện gì. Một đường đi nhanh, Tôn Hào cũng cảm giác được ngắm không đúng, mơ hồ ở giữa, thế mà phát hiện mấy đợt ma tu bóng dáng, giống như tại ngăn cản cái gì, nhìn bộ dạng này, ma tông là ý đồ đem Thanh Mục Tông cô lập ra. Tôn Hào cũng không có đối với mấy cái này ma tu động thủ, mà chính là từ bọn họ trên không trực tiếp gào thét mà qua. Ma tu đều tương đương cảnh giác, nhìn thấy kim đan tu sĩ phá không mà qua, nhao nhao tứ tán mà trốn, chẳng biết đi đâu, cũng không dám ngăn cản Tôn Hào. Đương nhiên, chạy tứ tán ma tu rất nhanh cho Bạch Yêu Dạ phát ra truyền âm phủ, cáo chi Bạch Yêu Dạ có kim đan chân nhân hướng Thanh Mục Tông phương hướng mà đi ngắm. Bạch Yêu Dạ tiếp vào truyền ôn, thầm mắng một tiếng đáng chết, lần nữa ra tăng đối Thanh Mục Tông hộ sơn đại trận tiến công. Xa xa, Tôn Hào nhìn thấy Thanh Mục Tiên Sơn thời điểm, trong lòng không khỏi đột nhiên rung mạnh, lúc này Thanh Mục Tiên Sơn, một mảnh hỗn độn. Sách có thuần phát mạnh mẽ thương tùng ba chữ to Thanh Mục Tông cự đại thanh nham đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ sáng ngời thông thấu trên tiên sơn. Tham thiên cổ mục được sinh sinh rút lên, thanh mục viện lạc, khắp nơi có thể thấy được tàn vách tường đoạn ngói, tiên sơn như là được vẫn thạch đánh trúng. Không ít địa phương, đều có một mảng lớn va chạm vết thương. Tôn Hào hét dài một tiếng, phi tốc bay đi. Một cái cự trưởng xuất hiện tại thanh mục trên không, đồng nhiên bao phủ xuống tại thanh mục trên tiên sơn, đồng thời, Bạch Yêu Dạ chậm rãi xoay người lại. Yêu dị trong hai mắt, hiện lên một tia dị quang, ngửa mặt lên trời cười ha ha vài tiếng, cũng không nói chuyện. Hai tay một trương, thân hình bỗng nhiên hướng về sau bay đi, cười ha ha âm thanh bên trong, thân thể càng bay càng nhanh, phút chốc biến mất tại ngắm phía trước. Không có đi truy Bạch Yêu Dạ. Tôn Hào nhanh chóng bay nhào mà xuống, khoảng không bên trong một cái xoay người, miệng bên trong quát to một tiếng, tường sư nổ tung đánh, thân thể nhoáng một cái, không trung xuất hiện một cái cự đại hùng vĩ sư tử hư ảnh nhoáng một cái, nhào về phía cự trưởng. Chỉ là, cự trưởng tại Tôn Hào đi vào trước đó đã công xuống dưới. Tôn Hào động tác tuy nhiên rất nhanh, nhưng là cự trưởng công kích vẫn là rơi về phía Thanh Mục Tiên Sơn. Thanh Mục trên Tiên Sơn. Hứa Tông chủ thanh âm truyền ra, uống, cho ta xông, ngự sử một thanh linh kiếm, Hứa tông chủ một đầu đâm vào cự trên lòng bàn tay, chợt miệng phun máu tươi, bắn ngược mà quay về. Theo sát Hứa tông chủ về sau, lại có ba tên tu sĩ ngự kiếm mà lên, gấp vọt lên, không muốn sống địa ứng hướng không trung cự trưởng. Tôn Hào tự lẩm bẩm, Đông Phương Thắng, Đông Phương Khởi, còn có La Vĩ Ninh. Sư phụ đâu? Sư phụ vì cái gì chưa từng xuất hiện? Đông Phương Thắng ba người cấp tốc đụng vào cự trên lòng bàn tay, theo Hứa tông chủ một dạng, cự dưới lòng bàn tay. Bọn họ tiến công nhất kích mà bại, tiếng rên rỉ bên trong, ba cái trúc cơ tu sĩ nhao nhao bắn ngược trở về, máu vẩy trời cao. Cũng may cự trưởng được ba vị trúc cơ tu sĩ không muốn sống cản lại, hạ xuống tốc độ thoáng một hồi, tưởng sư hư ảnh đã chạy tới. Vang một tiếng, thanh mục trên tiên sơn khoảng không truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Cự trưởng cùng tường sư đụng vào nhau, như là vô số phích lịch tử tại thanh mục trên tiên sơn không bạo nổ, cự đại khí lãng trùng kích ra qua, tiên sơn cây cối bị xung kích gợn sóng trong nháy mắt hóa thành bột phấn, bốn phía phấn khởi. Thanh mục trên tiên sơn, y nguyên sinh tồn tu sĩ cũng bị cơn sóng khí này thổi đến ngã trái ngã phải, đứng không vững. Tôn Hào một cái phi thân, phiêu đứng ở ngắm thanh mục tông trên không, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu hòa chân nguyên thả ra, phải giơ tay lên, trên tay hiện lên một đạo bạch quang hướng xuống quăng ra. Hóa thành trận trận ánh sáng màu trắng, rơi vào thanh mục tông tu sĩ trên thân. Một cái khô mục thần rũ xuống dưới, phía dưới, nhận một chút thương tổn thanh mục tông tu sĩ trên thân cấp tốc bắt đầu khỏi hẳn, không tự chủ được, cùng nhau nhìn về phía không trung. Không trung, đại bạo tạc dư ba được Tôn Hào nhẹ nhàng săn bằng. Trong mắt mọi người, một thiếu niên thanh sam tu sĩ, chính thân thể bay lên không trung, zin mà đứng. Không có đợi mọi người không người nên đón kim đan chân nhân, không trung Tôn Hào đã lo lắng mở miệng nói ra. Tôn Hào Tôn Trầm Hương ở đây, Hứa tông chủ, các vị đồng đạo không cần kinh hoàng, xin hỏi, Thanh lão hiện nay như thế nào? Thầy ta Dư Sương Minh hiện nay lại như thế nào? Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Nhìn lấy không trung thân thể bay lên không trung Tôn Hào, Đông Phương huynh đệ xóa đi khỏe miệng vết máu, lộ ra từng tia cười khổ, gặp lại Tôn Hào, thế mà lại là tình hình như thế, không nghĩ tới Tôn Hào thế mà thành tiểu kim đan chân nhân. Nghe được Tôn Hào nói chuyện, Hứa tông chủ trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Bất quá, trên mặt lập tức hữu tối sầm lại, tại hạ một bên đối Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, dưới tông thanh mục tông cảm ơn Trầm Hương người thật cứu tri ân, Thanh lão trước mắt tình huống thật không tốt, Hương Thịnh hắn, đã vẫn lạc. Không chung, Tôn Hào một cái lảo đảo, kém chút rớt xuống, thần thức cấp tốc tại thanh mục tiên sơn quét qua, miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng, thân hình lóe lên, rơi vào trên tiên sơn, lại lóe lên, đã hướng bên trong ngọn tiên sơn ghé qua ngắm đi vào. Tàng kinh các trước. Cấp tốc tiến lên Tôn Hào đống nhiên thân thể dừng lại, đứng ngay tại chỗ, hít sâu một hơi, trong hai mắt hiện lên từng tia nhớ lại thần sắc, chậm rãi đi vào bên trong, đứng tại thanh lão cửa phòng tu luyện, không người nói ra, sư phụ, đệ tử trở về ngắm. Trong môn, thanh lão nhàn nhạt thanh âm truyền tới, trở về ngắm liền tốt, vào đi. Nghe được thanh lão thanh âm, Tôn Hào trong mắt lóe lên một tia buồn rầu ánh mắt, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Trong phòng tu luyện, thanh mục mặt không biểu tình, ngồi xếp bằng. Nhìn thấy Tôn Hào tiến đến, chất phác mặt thoáng rung động mấy cái, tay đối trước mặt mình nhất chỉ, ngồi xuống đi. Tôn Hào theo lời tại thanh lão trước mặt ngồi xuống, trong lòng một thảm thiết, không khỏi mở miệng nói ra, sư phụ, để cho ta giúp ngài xem một chút đi. Thanh lão một mặt mộc a, chậm rãi lắc đầu, không cần, vi sư trong lòng hiểu rõ. Tôn Hào buồn từ đó đến, túi đầu phủ phục tại thanh lão trước mặt, đệ tử tới chậm. Thanh lão đưa tay sờ sờ Tôn Hào đầu, si nhi. Xong, giang giặc thở dài. Mở miệng nói ra, ngươi vẫn là đi trước theo Hương Thịnh nói lời tạm biệt đi. Tôn Hào nghẹn ngào, sư phụ. Thanh lão than nhẹ, đi thôi, ta cũng không muốn để ngươi gặp ta tọa hóa. Tôn Hào quỳ xuống đất, ba dập đầu, cái này mới chậm rãi đứng dậy, cáo từ mà ra, nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng. Tôn Hào trong hai mắt, nhiệt lệ không khỏi tràn mi mà ra. Gian phòng bên trong, thanh lão chậm rãi lấy ra bổ thiên bản, tinh tế vướt ve, như là vướt ve chính mình tình nhân. Sau nửa ngày, xuất ra một cái ngọc giản. Đặt bổ thiên trên bàn, hai tay cứ như vậy nâng bổ thiên bàn, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Đi xa Tôn Hào thân thể chấn động mạnh một cái, ngửa đầu một tiếng bi khiếu, cực nhanh hướng Dư Sương Minh động phủ bên trong bay đi. Dư Sương Minh động phủ bên trong, ba tên tu sĩ ngồi xếp bằng, một mặt bi thương, Đàm Di ôm trong ngực Dư Sương Minh ngồi có trong hồ sơ mấy cái bên cạnh, miệng bên trong nhẹ nhàng hừ phát Dư Sương Minh thường xuyên ngâm nga điệu hát dân gian. Động phủ bên ngoài, thân ảnh nhoáng một cái, Tôn Hào đã xuất hiện ở động cửa phủ. Thần thức quét qua, Tôn Hào không khỏi trên mặt tối sầm lại, hai đầu gối vừa quỳ xuống trước cửa, đông đông đông, liên khấu ba cái khấu đầu, Tôn Hào quay người mà ra, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hai tay chấn động, trên lưng sinh ra hai cánh khẽ vỗ, người đằng không mà lên, thân hình biến đổi, hóa thân thái cổ lôi thú, ngửa mặt lên trời ngao hét dài một tiếng, thái cổ lôi thú nhanh như điện chớp, sông Bạch Yêu Dạ bỏ trốn phương hướng, mau chóng đuổi mà đi. Dư Xương Minh động phủ bên trong, Hoàng Văn Mậu nhìn xem muội muội, nhẹ nói nói, tựa như là ân công. Hoàng Hồng Anh nhìn về phía một mặt bi thương Cốc Vũ, nhẹ giọng hỏi, vừa mới đây là? Cốc Vũ trên mặt hiện lên một tia tự hào, nhẹ nói nói, là ta tứ sư đệ Tôn Hảo, Tôn Trầm Hương, nhìn ta sư đệ bộ dáng, hẳn là truy sát ma đạo Kim Đan đi. Hoàng thị huynh muội nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ, quả nhiên là chính mình nhân công, chỉ bất quá, không nghĩ tới chính mình nhân công tu luyện là như thế nhanh chóng, cư nhưng đã ngưng kết Kim Đan, thành tựu cao cao tại thượng Kim Đan chân nhân, cũng không biết hắn còn nhớ rõ chính mình sao. Ba người nói một hồi, hưu trầm mặc xuống, động phủ bên trong, chỉ có Đàm Di điệu hát dân gian tại giảng giặc ngâm nga. Trầm Hương thật người đã trước đuổi theo giết ma tu, Hứa Tông chủ ngưng khoảng không đứng ở Thanh Mục Tiên Sơn không trung, chậm rãi nói ra, ta Thanh Mục Tông có Trầm Hương người thật che chở, lại không có gì đáng ngại, các vị đồng đạo, chúng ta còn cần đồng tâm hiệp lực, trọng kiến ta Thanh Mục Tiên Sơn. Thanh Mục Tông bên trong, một mực trong lòng run sợ, không có tham dự chiến đấu luyện khí kỳ các đệ tử, cùng nhau hoan hô lên, không ít đệ tử lớn tiếng la lên, Trầm Hương, Trầm Hương. Hứa Tông chủ trên mặt hơi hơi đỏ hồng, từ không trung đáp xuống đất, lo lắng nhìn một chút tàng kinh các phương hướng, nhìn nhìn lại Tôn Hảo phương hướng rời đi, hướng đi Đông Phương huynh đệ. Đang khoanh chân liệu thương Đông Phương huynh đệ còn có La Vĩ Ninh cùng nhau mở mắt, nhìn hướng Tông chủ. Hứa Tông chủ trên mặt hiểu hiện ra nhàn nhạt đỏ hồng, vừa cười vừa nói, vừa mới, đa tạ ba vị xuất thủ, bằng không, bàn tay lớn này xuống tới, ta Thanh Mục Tông sợ là sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đông Phương Khởi trên mặt lộ ra một tia không đổi thần sắc, lao hứa, ngươi cảm thấy, lúc này, ta thật có thể an tâm mang theo đệ tử phá vây sao? Không tệ, ta theo Hưng Thịnh có chút tranh đấu, nhưng là, Hưng Thịnh hắn có thể vì tông môn không tiếc vẩy máu mà vẫn, chẳng lẽ ta Đông Phương Khởi liền không thể sao? Hứa Tông chủ mỉm cười, nhìn về phía phương xa, đột nhiên lại cười ha ha, không tệ, không tệ, nội bộ có không đồng ý với ý kiến, lại thế nào đâu? Người ta thủy chung đều là Thanh Mục Tông người, ha ha ha, chỉ cần ta Thanh Mục không việc gì, chết có gì sợ. Cười xong, Hứa Tông chủ cao giọng nói ra, Thanh Mục đại nạn, nhưng ta Thanh Mục đối mặt kiếp nạn, động thân mà chiến, trưởng lão Hưng Thịnh, chủ trận lực kháng ma đạo Kim Đan 10 hiệu 8 ngày, cúc cung tấn tụy chết thì mới dừng, đại trận bị phá, ta Thanh Mục 9 tên trúc cơ, không một bỏ chạy, giận chiến ma đạo Kim Đan, là chiến, Thanh lão, Thanh lão. Hứa Tông chủ thanh âm thoáng có chút nghẹn ngào, sau đó tinh thần lại lần nữa chấn động, lớn tiếng nói, thanh láo còn chi xanh, trước sau 5 lần được sinh sinh đánh rơi, máu vẩy trời cao, cuốn lấy ma đạo Kim Đan, vì ta tông luyện khí tu sĩ rút lui thắng được quý giá thời gian, ta tông trúc cơ tu sĩ Đông Phương Khởi, Đông Phương Thắng, La Vĩ Ninh, Hoàng Văn Mậu, Hoàng Hồng Anh còn có bản tông ta, phối hợp thanh lão tử chiến Kim Đan, trận chiến này buồn này thảm này, lớn mạnh này liệt này, có thể nhập ta thanh mục tổ sư đường. Chương 503, mộng như thật. Thanh Mục thượng hạ, mọi người đồng tâm hiệp lực, khổ chiến Kim Đan, bi tráng mà vinh diệu. Thời khắc mấu chốt, Trầm Hương tu sĩ chạy về, kinh sợ thối lui ma đạo Kim Đan, Thanh Mục Tiên Sơn bắt đầu trọng kiến. Bạch Yêu Dạ nếu như nhất tâm muốn chạy trốn, Tôn Hảo sẽ rất khó tại hắn chạy ra hạ quốc trước đó đuổi kịp hắn, nhưng là, Bạch Yêu Dạ công kích Thanh Mục Tông mục đích cũng là dẫn xuất Tôn Hảo, cũng là muốn tại Tôn Hảo không có hoàn toàn trưởng thành, đánh giết Tôn Hảo tại nảy sinh trạng thái bên trong, tự nhiên bỏ chạy tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Bạch Yêu Dạ có ý không chế chính mình bỏ chạy tốc độ, bỏ chạy đến tự chọn chiến trường về sau, tốc độ vừa giảm, thần thức nhất động, rơi tại mặt đất bên trên, miệng bên trong quát to một tiếng, khởi trận, làm tốt ứng chiến chuẩn bị, hôm nay, thế trận đánh giết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Đại trận bên trong, đã sớm chuẩn bị ma tu nhóm ẩm vang đồng ý, đại trận lên, dâng lên trận trận nồng vụ, Bạch Yêu Dạ thân hình thoát một cái, tiến vào trong sương mù dày đặc, chậm đợi Tôn Hảo tiến đến. Không trung, phảng phất có trận trận buôn lôi chi tiếng vang lên. Đen nghịt lôi vân, cực nhanh bay tới. Đại trận trên không, thái cổ lôi thú thân hình bỗng nhiên một hồi, trong hai mắt phóng xạ lôi quang, nhìn hướng phía dưới, Tôn Hảo hóa thân thái cổ lôi thú miệng bên trong quát to một tiếng, thiên lôi quần quần âm thanh bên trong, quát lớn, Thanh Mục Tông, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, phía dưới người nào có dám đánh một trận. Phía dưới đại trận bên trong, phảng phất thổi lên một trận gió xoáy, Bạch Yêu Dạ toàn thân áo đen khoanh chân ngồi tại trong trận, một phương cự đại trên tảng đá. Bạch Yêu Dạ hai mắt chớp động yêu dị quan mang, miệng bên trong cười hát hát nói, tiểu tử, nhiều năm không thấy, hát hát, ngũ hành thánh tông, yêu dạ người thật Bạch Yêu Dạ, chuyên tới để lĩnh giáo, hát hát, tiểu tử, thân nhân bị diệt, tư vị như thế nào? Có phải hay không rất lợi hại thoải mái a? Tư liệu biểu hiện, Thanh Mục Tông chấn thủ đại trận được chính mình sinh sinh đánh giết tu sĩ cũng là Tôn Hào đời thứ nhất ân sư Dư Sương Minh. Muốn đến, Tôn Hào trước mắt nhất định không dễ chịu a. Suy nghĩ một chút, Bạch Yêu Dạ liền tâm tình thư sướng, bất quá thư sướng sau khi, cũng nghĩ đến Bạch Gia theo Tôn Hào huyết hải thâm cửu, không khỏi hung ác vừa nói, tiểu tử. Ta Bạch Gia mấy tên dòng chính đệ tử, đều vẫn lạc trong tay ngươi, hôm nay, lại là muốn ngươi để mạng lại thường. Tôn Hào hai mắt co rụt lại, nhận ra phía dưới chấn thủ tu sĩ, liền là năm đó truy sát chính mình, lên trời xuống đất ma đạo kim đan đại năng Bạch Yêu Dạ, tu vi hẳn là đạt đến kim đan hậu kỳ, chiến lực hẳn là rất mạnh. Bất quá hôm nay, coi như đối phương mạnh hơn, Tôn Hào cũng phải đấu một trận. Trong trời cao, thái cổ lôi thú hai cánh khẽ vỗ, đại chiến buông xuống, Tôn Hào tâm tính vậy mà khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt lên tiếng nói ra, cũng vậy, bất quá Yêu Dạ người thật thế mà tránh vào trong trận đối chiến văn bối. Thật sự là thật không biết xấu hổ. Bạch Yêu Dạ cười hắc hắc hai tiếng, núi này tên là Vẫn Long Núi, trận này tên là Vẫn Long Trận. Tôn Hào, dù là ngươi là một đầu chân long, đến ngắm núi này nhập ta trong trận cũng là chắp cánh khó thoát, có gan liền xuống tới đấu qua, nếu như không đến, lao tử không phụng bồi. Có là biện pháp rời đi, bảo quản ngươi tìm không thấy ra nửa điểm dấu vết. Hóa thân thái cổ lôi thú, Tôn Hào thân hình vây quanh Vẫn Long Trận bay một vòng, phát hiện trong trận còn có không ít tu sĩ ẩn tàng, bất quá khí tức cảm ứng phía dưới. Ngược lại là không có cái thứ hai kim đan tu sĩ ở đây. Bạch Yêu Dạ thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không e ngại Tôn Hào, không cảm thấy mình hội bắt không được Tôn Hào. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhưng là, hắn đối Tôn Hào đào mệnh năng lực là biết quá tường tận, năm đó Tôn Hào vẫn là trúc cơ tu sĩ đều có thể từ hắn mí mắt dưới đào thoát, lần này, lại càng không cần phải nói, bố trí Vẫn Long Trận chủ yếu tác dụng cũng không phải công kích Tôn Hào, mà chính là ý đồ cắt đứt Tôn Hào đường lui, bắt buộc Tôn Hào theo chính mình toàn lực nhất chiến. Vẫn Long Trận tồn tại, hội hạn chế Tôn Hào không tệ, nhưng cùng lúc cũng sẽ hạn chế lại Bạch Yêu Dạ đường lui. Chỉ bất quá, cái này Vẫn Long Trận từ Bạch Yêu Dạ nhân chủ cầm, từ Bạch Yêu Dạ khống chế, tự nhiên sẽ chiếm có một ít ưu thế, đảo là có thể tiến thối tự nhiên. Bạch Yêu Dạ liền hy vọng Tôn Hào chọc giận công tâm, vào trận theo chính mình nhất chiến. Trong trời cao, Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú trong hai mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ đến, đã như vậy, vậy liền nhìn thấy là người nào thiết kế người nào, ngươi muốn chặt đứt ta đường lui, ta ngược lại thật ra cũng muốn chặt đứt ngươi đường lui, chúng ta ngược lại là không như mà hợp ngắm. Một bên nghĩ, Tôn Hào hai cánh một bên chấp động, trong trời cao, lôi vân hội tụ, ngân xà phi vũ, một mảnh đen kịt, mảng lớn đại đám mây đen tụ đến, bao phủ tại Vẫn Long Trận trên không, phương viên vài dặm phạm vi bên trong, mây đen ép trại. Hai cánh bỗng nhiên một cái, Tôn Hào trên không trung thân thể đột nhiên run run, thái cổ lôi thú miệng hơi mở, một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu ngân sắc lôi cầu xuất hiện trên không trung, thái cổ lôi thú hất đầu, sau đó hướng về phía trước phun một cái, lôi cầu thoát ra, công xuống dưới. Thái cổ lôi thú trên thân, ngân quang long lánh, quát to một tiếng, bán kính tám nghiên cứu lôi kích thuật, theo tiếng quát to này, Tôn Hào bên người đèn nhánh trong lôi vân, nhất thời vang lên ầm ầm tiếng sấm, phương viên vài dặm phạm vi bên trong, tiếng sấm rền rĩ, ngân xà phi vũ. Lôi cầu dẫn đầu, ngàn vạn ngân xà không trung loạn vũ, tại lôi cầu thống lĩnh phía dưới, như là lôi vũ phong bạo đột nhiên buông xuống, hướng về phía dưới Vẫn Long Trận ầm vang rơi xuống. Vẫn trên ngọn Long Sơn, một mảnh ngân quang. Đại trận bên trong, Bạch Yêu Dạ nhãn quang không khỏi co rụt lại, Tôn Hào một chiêu này, phạm vi bao trùm thật rộng, toàn bộ đại trận, không một bỏ sót, toàn bộ được bao phủ tại ngắm lôi quang bên trong. Ngân xà trướng mắt, vô tận lạc lôi đánh vào Vẫn Long Trận phía trên. Bạch Yêu Dạ thủ hạ tu sĩ không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển lại, đại trận uy lực toàn bộ khai hỏa, chống lại Tôn Hào 9 ngày lôi đỉnh. Lôi đỉnh công kích dày đặc mà cuồng dã, phía dưới ma tu âu sầu trong lòng, một khi Vẫn Long Trận được phá hủy, lôi đỉnh phía dưới có thể may mắn thoát khỏi giả sẽ còn thừa không có mấy. Không nghĩ tới cái này Trầm Hương người thật hội lợi hại như thế, hóa thân quái thú về sau, thế mà lại hạ xuống 9 ngày lôi đỉnh, cũng không biết Yêu Dạ đại nhân có thể hay không chiến thắng. Bạch Yêu Dạ trong hai mắt dị lóng lánh, thần thức cảm thụ được Tôn Hào hạ xuống Cửu Thiên Lật Lôi, không ngừng phán đoán song phương so sánh thực lực, từ không trung lôi đỉnh cường độ tới nói, loại này lôi đỉnh đối Bạch Yêu Dạ hẳn là không hình thành nên chí mạng nguy hiếp, Tôn Hào một chiêu này chỗ lợi hại cũng là phạm vi bao trùm cực lớn, nhưng cũng thích hợp chính diện ứng đối thực lực cao siêu cường hãn đối thủ. Bạch Yêu Dạ yên tâm hơn một chút, trong lòng cũng hiện lên cảnh giác, Tôn Hào có lợi hại như vậy lôi đỉnh công kích chi pháp, chắc hẳn cũng sẽ có tương đối lợi hại đơn thể lôi đỉnh pháp thuật, cũng không có thể không phòng. Bạch Yêu Dạ khoanh chân ngưng khoảng không, ở vào đại trận bên trong, bất vi sở động. Nhưng là chủ trì trận pháp trúc cơ kỳ ma tu nhóm liền không có tốt như vậy thụ. Tôn Hào bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật kéo dài đến thời gian uống cạn chung trà, Vẫn Long trận được tiếp tục lôi đình oanh tạc, lung lay sắp đổ, chủ trận trúc cơ tu sĩ không khỏi bị đánh cho miệng phun máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Tôn Hào hoàn toàn có thể không ngừng cố gắng, nhất cổ tác khí, phá vỡ trận pháp. Nhưng là, mật độ cao cường độ cao hoành tạc về sau, Tôn Hào cũng không hề hoàn toàn phá vỡ trận pháp, mà chính là hai cánh vừa thu lại, trên bầu trời, lôi quang nghỉ, ngân xà biến mất, lôi đình ngừng lại. Hai tay chấn động, Tôn Hào đáp xuống, xông vào trong trận, một bên sông, một bên hóa thân trưởng thành, phiêu nhiên trượt xuống, đứng thẳng Bạch Yêu Dạ trước mặt thời điểm, Tôn Hào đã hoàn toàn thay đổi trở về, nhẹ nhàng điểm một cái, phiêu lập Bạch Yêu Dạ phía trước. Hai tay chắp tay, yêu dạ người thật, mời. Hắc Sam Bạch Yêu Dạ ngồi xếp bằng, hô hấp như có như không, hai mắt dị quang lóe lên, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, Tôn Hảo, ngươi đã đến. Theo hắn nói chuyện âm thanh, khoảng không trong linh khí huyễn hóa ra các loại hình tượng, sinh động như thật, Tôn Hảo giống như trong nháy mắt về tới chính mình thời đại thiếu niên. Một cái cự đại hỏa hoa, miệng rộng mở ra, xung quanh linh khí được hấp thụ không còn, cự đại lươi hết phun ra mà đến, kích xạ Tôn Hảo, Tôn Hảo phi thảo thuật tại thân. Nhưng là nhận hấp lực ảnh hưởng, trốn chi không nổi, cự đại lươi hết phốc một tiếng đâm vào ngắm Tôn Hảo phải trên vai. Đứng yên không trung Tôn Hảo chỉ cảm thấy vai phải bỗng nhiên tê dần, được một cỗ không khỏi linh lực đánh trúng, máu bắn tung tóe, đã thụ tổn thương không nhỏ. Hảo lợi hại mộng thuật, Tôn Hảo trong lòng một tiếng cảm thán, Bạch Yêu Dạ một chiêu này, thật sự là quỷ dị khó lường, tu sĩ như rơi vào mộng, trong mộng thụ thương đã là bản thể thụ thương. Tôn Hảo thân thể thoáng một hồi, tiện tay một cái khô mộc thần vũ ném ở trên người, sau đó một lần nữa cất bước, hướng Bạch Yêu Dạ đi tới. Bạch Yêu Dạ trong mắt dị quang lại lóe lên. Tôn Hào phát hiện, chính mình lại một lần nữa xuất hiện tại hỏa hoa đầm lầy bên trong, cùng Ngọc Khôn Long đối diện mà đứng. Trên pháp kiếm tay, Ngọc Khôn Long hướng chính mình miệng bên trong cấp tốc lấp hai viên thuốc, liệu thường, khôi phục chân khí. Cấp tốc một cái biển lửa cùng tường lửa ném về Tôn Hào. Điệp hỏa tam nhiên bí thuật thân trên, Ngọc Khôn Long nhất tâm muốn tốc chiến tốc thắng. Biển lửa lăng không đại diện tích nhóm lửa bụi cỏ. Suy yếu phi thảo thuật một chút hoàn cảnh, kiếm luân chạm phạm vi công kích rất rộng, không dung Tôn Hào phi thảo thuật có thể toàn bộ né tránh. Đại diện tích trong biển lửa, Tôn Hào thân hình dừng một chút, lập tức, kiếm luân chạm kiếm khí đập vào mặt, Tôn Hào tuy nhiên lóe lên đại bộ phận kiếm quang, nhưng là, y nguyên có không ít chạm rơi vào trên người, chạm tại Tôn Hào một giáp thuật bên trên, rung động đùng đùng. Một giáp thuật phòng ngự lực bản thân không phải đặc biệt mạnh, vừa lúc được hỏa trúc khắc chế, ở trong biển lửa bị thiêu đốt hỏa diễm không đứt gãy tầng suy yếu. Phòng ngự năng lực đại giảm, rốt cục ngăn không được kiếm luân chạm công kích. 333, liên tiếp 3 đạo kiếm quang chạm tại ngắm Tôn Hào trên thân. Một đạo kiếm quang chạm tại Tôn Hào trên mặt, chém ra tấc dài vết thương, một đạo kiếm quang chém trúng cánh tay phải, một đạo kiếm quang chém trúng phần lưng. Sinh động như thật trong ngộng thụ thương, trong hiện thực, Tôn Hào trên thân lại lần nữa xuất hiện 3 đạo vết thương, máu tươi vẩy ra. Bạch Yêu Dạ quỷ dị bí thuật quả nhiên là cực kỳ cường hãn, Tôn Hào hiện tại luyện thể thuật đã là Bạch Ngân chiến thể đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, rất khó bị thương tổn, nhưng là Bạch Yêu Dạ bí thuật thế mà không có đạo lý, không có có điều kiện địa để Tôn Hào trên thân máu bắn tung tóe, thụ thương thương tổn. Tôn Hào trong hai mắt tinh long lánh, lại lần nữa cho mình ném đi một cái khô mục thần rũ, thân thể dừng một chút, không nhanh không chậm, kiên định hướng Bạch Yêu Dạ giết tới. Bạch Yêu Dạ hoang tưởng nhập thật. Tôn Hào phảng phất về tới vô tận trong cơn ác ngộng, mỗi một lần trong ngộng thụ thương, Tôn Hào bản thể đều cũng bị thương tổn, đều không ngoại lệ. Mỗi bước về phía trước một bước, đều sẽ có một giấc mơ cuốn thân, một bước một giấc chiêm bao cảnh, mộng cảnh đều là thật. Bất chi bất giác, Tôn Hào trên thân đã là vết thương chồng chất. Chưa xong còn tiếp. Chương 504, Đại chiến Thiên Huynh. Bạch Yêu Dạ bí thuật thông thần, quỷ dị khó lường, Tôn Hào từng bước tiến lên, từng bước hoảng sợ, mỗi một bước đều giống như rơi vào mộng, rơi vào chính mình đã từng gặp phải nguy hiểm chẳng cảnh, mà mỗi một lần quá khứ chỗ bị thương tổn, đều sẽ rất lợi hại chân thực phản ứng đến Tôn Hào bản thể chi. HP 77-77-77-2E6MC6E77-6F77-2E6E65-74. Tôn Hào bất vi sở động, mỗi tiến lên trước một bước cho mình ném một cái khô mục thần rũ. Đây là Tôn Hào bản mệnh tiểu thần thông, tiêu hao ít, khôi phục nhanh. Bởi vậy, đừng nhìn Tôn Hào thụ thương, thân thể cũng là vết thương chồng chết, nhưng thực tế chỗ bị thương tổn cũng không phải là rất lớn. Bất quá, Tôn Hào mỗi đi một bước, không thể không ép buộc tính ngừng dừng một cái. Thân thể bắn ra từng tia huyết quang, tốc độ đi tới lại là mau không nổi. Ngộng cảnh chuyển di rất nhanh, ngộng cảnh chi, Tôn Hào giống như lần nữa đi tới giết trong ma cung, gặp quỷ vương. Gặp quỷ vương phun ra âm hàn quỷ khí. Quỷ vương âm hàn quỷ khí, chính là Tôn Hào gặp phải lần thứ nhất tránh thức ý nghĩa sát thân đại kiếp, Tôn Hào kém chút vẫn lạc tại ngắm quỷ vương âm hàn quỷ khí phía dưới. Ngộng cảnh chi, quỷ vương sinh động như thật, giống như lại là một thanh âm hàn quỷ khí phun đi qua, quỷ này khí âm hàn cùng cực. muốn đóng băng Tôn Hảo thần thức, đóng băng Tôn Hảo chân nguyên, đóng băng Tôn Hảo tư tưởng. Mộng cảnh là chân thật như vậy, trong nháy mắt, Tôn Hảo tốt như xa vào ngày đó tuyệt cảnh một trong dạng, mắt thấy muốn khoanh tay chịu chết, thời khắc mấu chốt, Tôn Hảo mắt nhắm lại. Nhớ tới lúc ấy, cũng rất giống về tới lúc ấy. Sinh tử một đường, thời khắc sinh tử có đại kinh khủng, Tôn Hảo lần nữa cảm giác ngắm chính mình đứng trước tuyệt cảnh, bất lực, không cam lòng, mãnh liệt hoài niệm, còn có, hai vị ân sư sinh sinh vẫn lạc mãnh liệt phẫn nộ tuôn trong lòng. Hai mắt nhắm nghiền. Tôn Hảo miệng bên trong mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, thông dong mà lạnh nhạt nói ra, loạn tâm thần ta giả, giết, thương tổn ân sư của ta giả, giết, không lễ không tin, ra tay với thanh mục giả, giết, bạch yêu giả, ngươi thân là kim đan. Không để ý hai tông ước định, vậy mà đối dưới tông xuất thủ, giết, giết, giết. Mỗi một chữ giết lối ra, Tôn Hảo thân thể khí thế càng tăng mấy phần, liên tiếp bảy cái chữ sát hô lên tới. Bạch yêu giả chỉ cảm thấy khoảng không phảng phất có một chiếc gương bị đánh phá, một cỗ kinh khủng sát cơ bao phủ tại hắn thân thể. Để hắn kìm lòng không được, dùng mình một cái. Chưa từng có chi nhuệ khí, không quan tâm, lớn mật mà giết dũng khí, hào khí, dũng khí. Này một khắc từ Tôn Hảo thân thể tuôn trào ra. Hung tàn, bạo lệ sát khí từ đầy mặt nụ cười Tôn Hảo thân thể tuôn trào ra, Tôn Hảo miệng bên trong nhất thanh thanh hát, trầm hương kiếm, lên, kiếm quán thương khung ra, uống, kiếm băng sơn ngọn núi. Thanh hát tấm thanh, trầm hương kiếm băng xạ mà ra, thẳng tiến không lùi, hướng về phía trước xông tới. Tôn Hảo phía trước, giống như có từng mặt tấm gương, theo trầm hương kiếm vọt tới trước, cái này từng mặt tấm gương phân mảnh, được trầm hương kiếm sinh sinh đánh tan. Băng tán, bạch yêu dạ mộng cảnh bí thuật quỷ dị mà cường đại, một khi thi triển ra, đồng cấp tu sĩ ít có thể phá mộng mà ra giả, thường thường chỉ có thể ở mộng bị động ứng chiến, nỗ lực ứng phó. Nhưng là, kiếm quán thương khung lên, kiếm băng sơn ngọn núi ra, cho dù là bạch yêu dạ mộng cảnh bí thuật, cũng bị trầm hương kiếm cho sinh sinh đâm rách. Từng cái mộng cảnh như là từng mặt tấm gương được Tôn Hảo một kiếm, sắc bén vô biên, phong mang bức người một kiếm, sinh sinh đâm rách. Bạch yêu dạ nói thầm một tiếng không tốt, thân thể bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Song trưởng hướng phía dưới đè ép, khoanh chân bay lên không trung, bay cao mà đi. Trầm hương kiếm soạt một tiếng, đánh tan bạch yêu dạ một lần cuối mộng cảnh, sau đó, vang một tiếng, đánh bạch yêu dạ vừa mới chỗ phương vị. Bạch yêu dạ nguyên bản ngồi tại một phương cự thạch chi, cự thạch như cùng một cái tiểu bè phái nhỏ. Vang một tiếng, trầm hương kiếm đánh vào cự thạch chi, cự đại sụp đổ chi lực bắn ra, đã xanh ẩm vàng tứ tán, vẩy ra ra, trầm hương kiếm nhất dưới kiếm qua, đỉnh núi băng tán, Vẫn Long núi có vẻ như được sinh sinh gọt đi một đoạn. Vẫn Long trận một trận lắc lư, thiếu chút nữa cũng bị sinh sinh đánh tan. Bạch yêu dạ khoanh chân ngồi tại khoảng không, hai mắt không khỏi co rụt lại, cái này Tôn Hảo, vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ sao. Lợi hại như vậy kiếm chiêu. Bạch yêu dạ tâm lạnh nhưng, một kiếm này nếu như chân chính rơi vào chính mình thân thể, chính mình sợ là cũng sẽ không quá tốt thụ đi. Bạch yêu dạ nhấc lên 12 phần tinh thần. Tuy nhiên độ cao cảnh giác, nhưng là bạch yêu dạ nhưng cũng không cảm thấy Tôn Hảo hội là đối thủ mình. Hai chân khoanh lại, ngưng khoảng không mà ngồi, bạch yêu dạ ở trên không thoáng hướng xuống một nghiêng, song trưởng hướng xuống nhấn một cái, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, thiên ma ấn, nhất ấn chấn thiên. Song trưởng giao thoa, khoảng không hình thành hai cái to lớn trưởng ấn, một trước một sau, hướng phía dưới Tôn Hảo vỗ xuống. Trưởng ấn che trời, Tôn Hảo khoảng không, hai cái đen nghị tay không, ùn ùn kéo đến, che đậy ép xuống. Cự dưới lòng bàn tay, Tôn Hảo lộ ra như là con kiến hôi, nhỏ bé như vậy, cự dưới lòng bàn tay, không gian giống như đều ngưng động, Tôn Hảo cũng rất giống không chỗ có thể trốn. Ma đạo kim đan, bạch yêu dạ vẫn là kim đan hậu kỳ tu sĩ, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Năng lượng thật lớn, theo này đôi cự trưởng, bao phủ xuống, công kích còn không có tránh thức tiến đến, Vẫn Long núi, cổ thụ không điểm tự đốt, cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy, cả ngọn núi giống như cũng run rẩy lên, bao phủ tại cự dưới lòng bàn tay, không kịp đào tẩu trong núi dã thú. Đều run lẩy bẩy, lộ ra tuyệt vọng cùng cực biểu lộ. Thanh thế như vậy, như là thiên khuynh. Kim đan chi huy, chấn kinh sơn giã. Bầu trời chi, vô cùng dòng năng lượng chạy qua, trời muốn sập ngắm, địa muốn vùi lấp. Thân thể thanh sam tại cự dưới lòng bàn tay hào hào phấn khởi, hai tay một độc, thân thể ngân quang lấp lóe, Tôn Hảo miệng bên trong hét dài một tiếng, hất đầu, nam tức thần cường phá không mà ra, ứng hướng trương một cái cự trưởng. Cùng lúc đó, Tôn Hảo hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng bắn ra, thân thể đằng không mà lên. Không sợ hãi chút nào, con kiến hôi lay thụ, hướng khoảng không cự trưởng bay thẳng mà. Đỏ thâm hào quang màu đỏ lóe lên, một giải lụa từ mặt đất bay vụt mà, bay thẳng trương một cái cự trưởng. Bạch yêu dạ tâm không khỏi thoáng nhất sái, cái này Tôn Hảo, thế mà ý nghĩ hao huyền, ý đồ dùng cương khi đối chiến chính mình thiên ma ấn, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, sợ là ngươi phải thất vọng lắm. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, chân nguyên trong cơ thể nhất động, kim đan dẫn dắt, chưa một cái cự trưởng đống nhiên phát lực, ấn tại đỏ thấm giải lụa màu đỏ chi. Dưới tình huống bình thường, Bạch Yêu Dạ một trưởng này bổ xuống, tu sĩ cương khí chỉ có thể thoáng tới một chút, nhưng ít có không bị đánh tan. Nhưng là, lần này, Bạch Yêu Dạ kinh hãi phát hiện, chính mình nhất trưởng đặt tại đỏ thấm giải lụa màu đỏ chi, cái này đỏ thấm giải lụa màu đỏ thế mà bình yên vô sự. Bầu trời vang lên liên tiếp bạo kích thanh âm, đỏ thấm giải lụa màu đỏ theo cự trưởng liên tiếp va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía, năng lượng bốn phía, vẫn long núi, giống như rơi xuống một tầng hỏa vũ. Khắp nơi được hỏa vũ nhóm lửa, ước át cổ thụ được sinh sinh điểm, đại hỏa tại vẫn long núi lan tràn ra. Bạch Yêu Dạ nao nao, khá lắm, Tôn Hào Tôn Trầm Hương là dạng gì cương khí? Thế mà có thể ngạnh kháng chính mình nhất kích mà bất thoái, cái này cương khí cũng không tránh khỏi quá cứng cỏi một chút đi. Bạch Yêu Dạ thoáng khẽ giật mình thời điểm, Tôn Hào đã ngưng khoảng không bay lên, một cái tường sư giữ dàn đánh, ngân quang lóng lánh thân thể bỗng nhiên hướng xuống lên, một cái tường sư hư ảnh bỗng nhiên chui ra, ngửa đầu gào thét, một đầu xông vào năm tấc thần cương cùng cự trưởng giao tiếp chỗ, năm tấc thần cương tấm lụa mở ra, theo sát tường sư bỗng nhiên trùng kích tại cự trưởng chi. Ngàn vạn cân chi lực theo tường sư hư ảnh bộ phát ra, cự trưởng được tường sư đánh, bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, năm tấc thần cương tùy theo mà đến, tấm lụa cuốn một cái. Cự trưởng rốt cục tại hai loại công kích phía dưới hóa thành hư vô, giữa không trung chi, đống nhiên nổ tung lên, cự trưởng hóa thành từng tầng chân nguyên thủy triều lên xuống, tứ tán bắn tung tóe, được Tôn Hảo sinh sinh đánh tan. Đánh tan trương một cái cự trưởng, Tôn Hảo không ngừng cố gắng, lại lần nữa hướng vọt lên, lại là một cái tưởng sư giữ dằn đánh công qua. Ý tưởng nghiền ép cũng chưa từng xuất hiện, Tôn Hảo thế mà có thể chính diện đối cứng chính mình tuyệt thế trưởng lực, Bạch Yêu Dạ tâm lại lần nữa hơi kinh hãi. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương mặc dù chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng là chiến đấu lực thế mà lại như thế cường hãn, thật đúng là đại xuất ngoài ý liệu. Nhất ấn chấn thiên cái thứ hai thủ ấn cũng bị Tôn Hảo cường thế đánh tan, hóa thành trận trận năng lượng triều tịch, phiêu tán khoảng không. Tôn Hảo toàn thân ngân quang long lánh, hai tay một độc, phiêu lập tại ngắm Bạch Yêu Dạ trước mặt. Hai người đối chiến, như là thiên huynh, chiến cục mạnh, vượt quá hai người tưởng tượng. Mặt đất, ngũ hành ma tông trúc cơ tu sĩ bố trí cái gọi là Vẫn Long trận. Sớm chịu đựng không được hai người cường lực đụng nhau cự đại chân nguyên thủy triều lên xuống, sớm ầm vang bị phá. Mà phía dưới, nguyên bản được Tôn Hảo bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật sinh sinh kích choáng ma tu trúc cơ tu sĩ nhóm, cũng tại cái này lực lượng khổng lồ phía dưới, như là được tan chảy, tầng tầng tăng dã, không có chạy thoát một cái. Thiên khuynh phía dưới, há mà còn lại trứng, như thế kim đan đại chiến, người đứng xem chết. Nơi đây khoảng cách Thanh Mục Tiên Sơn bất quá vài trăm dặm, chiến trường thanh thế hạo đại, bầu trời làm biến sắc. Khắp nơi vì đó run rẩy, thiên khuynh chi thế, làm cho cả Thanh Mục Tông cũng vì đó tắc lưỡi không thôi. Đây là kim đan đại chiến sao? Mây đen liên miên mấy chục dặm, chiến hỏa vượt ngang, hình như có núi kêu biển gầm, tiếng sấm vang rền, đại địa chấn đãng, kim đan chi năng, tránh thức để cho người ta kinh tâm động phách, kinh hồn bạt vía. Hứa Tông chủ sắc mặt đỏ lên, nhìn lấy phương xa lăn lộn đám mây, tâm dâng lên trận trận vui mừng thần sắc, Thanh Mục Tông có thể nuôi dưỡng được Tôn Hảo dạng này kim đan đệ tử, thật đúng là đáng quý. Chỉ hy vọng Tôn Hảo lần này có thể đại thắng ma tu kim đan, vì Thanh Mục Tông báo thù rửa hận. Lần này, Thanh Mục Tông nguyên khí đại thương, không chỉ là dự trữ linh thạch tiêu hao hết 10 phần, là trúc cơ tu sĩ cũng vẫn lạc mấy cái, có thể nói là bị trước đó chưa từng có trọng thương. Không có mấy chục năm, Thanh Mục Tông sợ là rất khó khôi phục nguyên khí ngắm. Bất quá, nhìn xem phía trước chiến trường, Hứa Tông chủ tâm dần dần bình phục lại, mặt có tia tia đỏ ửng, đúng vậy à, Thanh Mục Tông chỉ cần có Tôn Hảo che chở. Ngày sau tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Tông chủ vừa nhìn về phía Tàng Kinh Các và Dư Sương Minh Động Phủ, mặt ảm đạm, tâm yên lặng nói ra, ông bạn già, ngươi đi trước một bước. Vẫn Long Núi, kịch chiến say xưa, cự trưởng chấn thiên, hồng quang ấn mặt trời, tường sư hét giận dữ, hai người thân thể bay lên không trung, thảo phạt lẫn nhau, mỗi một kích, đều như là nhấc lên thao thiên cự lãng, mỗi một kích, đều bắn ra bảng bạc năng lượng. Vẫn Long Núi, cao ngất Vẫn Long Núi tại hai người không ngừng giao kích phía dưới, được từng tầng dẹp yên. Từng tầng sơn mạch, tầng tầng tan rã, năng lượng triều tịch chi hóa thành cho bụi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến, nguyện phiếu, ngài ủng hộ, là ta lớn nhất động lực. Chương 505, âm dương càn khôn kính. Thiên khuynh đại chiến, vẫn trên ngọn Long Sơn khoảng không, Bạch Yêu Dạ càng đánh càng kinh ngạc. Kịch chiến thật lâu, hai người thảo phạt lẫn nhau, thế mà dây dưa không nghỉ. Khó phân thắng bại. Bầu trời, mặt đất, khắp nơi chân nguyên khuấy động, thủy triều lên xuống trận trận, kỳ phùng địch thủ. Bạch Yêu Dạ phát hiện, chính mình đường đường kim đan hậu kỳ người thật, thế mà sinh sinh theo kim đan sơ kỳ Tôn Hảo chiến thành ngang tay. Đánh mãi không xong, Bạch Yêu Dạ khẽ chau mày, trong lòng thầm nhủ, thật sự là không nghĩ tới, đối chiến một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, thế mà còn phải vận dụng bản mệnh pháp bảo, lần này coi như chiến thắng, trở về cũng là một chuyện cười ngắm. Bản mệnh pháp bảo chính là tu sĩ ngưng kết kim đan về sau luyện chế, cũng hàm dưỡng ở đan điền, theo tu sĩ tu vi cùng nhau tăng trưởng uy lực pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo thường thường cũng chính là kim đan tu sĩ ép dương thủ đoạn ngắm. Đối chiến Tôn Hảo, Bạch Yêu Dạ đầu tiên là mộng như thật bí pháp bị phá, theo lại là thiên ma ấn vô công, ác chiến thật lâu, vẫn là bắt không được Tôn Hảo, lại là chỉ có vận dụng bản mệnh pháp bảo ngắm. Tư liệu biểu hiện, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ngưng kết kim đan thời gian không lâu, ấn đạo lý cũng không có luyện chế bản mệnh pháp bảo, liền xem như luyện, uy lực đoán chừng cũng tương đối yếu kém. Bạch Yêu Dạ có lý do tin tưởng, chính mình bản mệnh pháp bảo vừa ra, tự nhiên sẽ lấy được ưu thế cự lớn. Song trưởng nhấn một cái, khoanh chân bay lên không trung, Bạch Yêu Dạ há mồm phun một cái, một mặt lớn chừng bàn tay cái gương nhỏ rơi vào trong tay. Cái này gương soi mặt nhỏ hai mặt nhan sắc khác nhau, một mặt bạch, một mặt hắc, trái phải hai mặt, đều minh khắc âm dương bát quái đồ. Cái gương nhỏ tới tay, Bạch Yêu Dạ trên thân, khí thế bỗng nhiên ngưng tụ. Giữa không trung, Tôn Hào một cái lộn ngược ra sau, thoáng lui lại một điểm, nhìn về phía mặt này kỳ quái tấm gương. Vừa mới Bạch Yêu Dạ phun ra cái gương này, Tôn Hào trong lòng vậy mà dâng lên tim đập nhanh cảm giác. Lập tức, Tôn Hào trong lòng hiểu được, cái này gương soi mặt nhỏ hẳn là Bạch Yêu Dạ bản mệnh pháp bảo ngắm. Không khỏi, Tôn Hào đánh lên 12 phần tinh thần. Hai mắt nhìn về phía tấm gương, toàn bộ tinh thần đề phòng. Bạch Yêu Dạ một tay cầm kính, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve, như là vuốt ve tình nhân. Miệng bên trong ràng rặc nói đến, này kính tên là Âm Dương Càn Khôn Kính, đảo ngược âm dương, có thể phán sinh tử. Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ngươi có thể bức ta thi triển này kính, nhưng cũng là bản sự cao minh. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, quá khen, quá khen. Chỉ mong ngươi có thể tiếp được ta cái này Âm Dương Càn Khôn Kính. Bạch Yêu Dạ hai mắt dị quang lóe lên, ánh mắt đầu nhập Âm Dương Càn Khôn Kính phía trên. Tấm gương rời tay bay lên, treo ở Bạch Yêu Dạ trên đỉnh đầu. Tấm gương đột nhiên lớn lên, vậy mà biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, phóng xạ ra trong sáng quang mang, tại cái này ban ngày thiên. Bạch Yêu Dạ trên đỉnh đầu giống như đỉnh một vầng trăng. Tôn Hào hai mắt co rụt lại. Bạch Yêu Dạ nhất thanh thanh hát, âm dương nghịch chuyển, càn khôn tá pháp, chiếu. Thanh hát âm thanh bên trong, tấm gương nhất chuyển, màu trắng một mặt phóng xạ ra một cỗ trùng sáng. Hướng Tôn Hào chiếu xạ mà đến. Tôn Hào thân thể nhoáng một cái, tám thân ảnh, hướng tám cái phương hướng bắn ra. Trùng sáng màu trắng không chút nào thụ hư ảnh mê hoặc, chuẩn xác không sai đánh giá ra Tôn Hào bản thể, nhanh chóng truy kích mà đến. Tôn Hào trong lòng hơi động, không dám thất lễ, chống đỡ một cái vỏ trứng gà, cấp tốc tại kê đản sắc bên trên bố trí tầng tiếp theo đỏ thấm hào quang màu đỏ, trên thân cũng là ngân quang lòng lánh, toàn lực ứng phó. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, làm xong ứng chiến chuẩn bị. Trùng sáng tốc độ cực nhanh, Tôn Hào vừa mới chống đỡ từ bản thân phòng ngự, cỗ này bạch quang đã phần phật một tiếng, gắn vào ngắm Tôn Hào trên thân. Âm dương nghịch chuyển, thiên điệu ta dùng. Định, bạch quang chiếu xạ tại Tôn Hào trên thân, Bạch Yêu Dạ hét lớn một tiếng, miệng lẩm bẩm, lập tức tay đối Tôn Hào nhất chỉ, hét lớn một tiếng, định. Trong tiếng hét vang, Âm Dương Càn Khôn Kính bên trong phát ra một trận huyền quang tựa như không có thực chất, thế mà từng tia thẩm thấu Tôn Hào mấy tầng phòng ngự, trực tiếp rơi vào ngắm Tôn Hào trên thân. Tôn Hào bạch ngân chiến thể đối với cái này huyền quang phòng ngự lực lượng cũng tương đối yếu kém, Tôn Hào chỉ cảm thấy trên thân khẽ run lên, đã được cái này huyền quang chiếu vừa vặn. Ngay sau đó, Bạch Yêu Dạ một cái, định chữ lao đến. Lập tức huyền quang bên trong Tôn Hào cảm giác mình giống như bị giam cầm ở Liễu Nguyên, không thể động đậy, thân thể trong nháy mắt này, thế mà hoàn toàn bị định trụ ngắm. Không chỉ có như thế, Tôn Hào thân thể được định trụ đồng thời, trên thân phòng ngự cháo giống như cũng đã mất đi trèo trống, vụ sáng ở giữa, trong nháy mắt liền bị tiêu tan mài đi mất. Tôn Hào nói thầm một tiếng không tốt, không dám thất lễ, bạch ngân chiến thể thôi phát đến cực hạn, đồng thời ngọn lửa nhỏ cũng thôi động ra, bừng bừng phấn chấn cường hãn chân nguyên, ý đồ phá vỡ Bạch Yêu Dạ cái này một cái. Định chữ. Bạch Yêu Dạ không hổ là hậu kỳ kim đan, một thân năng lực quỷ dị không khỏi, hắn mặt này Âm Dương Càn Khôn Kính thế mà có thể sinh sinh định trụ tu sĩ, lại là độc ác vô cùng. Âm Dương nghịch chuyển, Càn Khôn tá pháp, thế mà có thể một lời định trụ Tôn Hào. Tôn Hào trong lúc nhất thời, cũng bị làm trở tay không kịp. Mà đối diện Bạch Yêu Dạ lại là sẽ không dễ dàng dạng này dừng tay, một tay vươn về trước, hướng Tôn Hào làm quào một cái nắm động tác, không chung, một cái cự trưởng hư ảnh, quan xoắn năm ngón tay. Mang theo trận trận phong lôi chi thành, hướng được định trụ Tôn Hào cầm nắm đi qua. Nghịch chuyển âm dương, Càn Khôn tá pháp. Mắt thấy Tôn Hào được định tại nguyên chỗ, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hào thần thức nhất động, thức hải trên không, một vì sao run lên bần bật, phóng xạ ra trận trận lưu quang. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Tôn Hảo thân thể tại huyền quang bên trong dần dần trở thành nhạt, biến hóa thành một đạo hư ảnh, cự trưởng sắp bắt tới trong nháy mắt, thân hình thoát một cái, đã từ âm dương càn khôn kính huyền quang bên trong thoát ly đi ra. Cự trưởng một tay bắt khoảng không, Bạch Yêu Dạ hai mắt co rụt lại, trên mặt hiện lên một đạo thật không thể tin thần sắc. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thế mà có thể trốn được từ một mình chiêu này, thế mà phá chính mình định thân thuật, làm sao có thể? Định thân nhìn về phía Tôn Hảo, Bạch Yêu Dạ lập tức minh bạch ngắm Tôn Hảo có thể thoát thân mà ra nguyên nhân. Hiện tại Tôn Hảo, thế mà cũng là âm dương điên đảo, hóa thân thành quỷ ảnh một ý hệt. Bạch Yêu Dạ âm dương càn khôn kính lịch chuyển âm dương, định thịt người thân thể, Tôn Hảo cũng là thông minh, hóa thân quỷ hồn một ý hệt, âm dương càn khôn kính bí thuật tự nhiên là không tấn công mà phá. Mặc dù là thù địch, nhưng Bạch Yêu Dạ cũng từ đáy lòng địa đối Tôn Hảo thụ một cái ngón tay cái, Tôn Hảo, không tệ, thật sự là hảo thủ đoạn. Cái này Tôn Hảo, không chỉ có thể hóa thân hư vô quỷ hồn, hơn nữa còn có thể tại trong điện quang hỏa thạch, nghĩ đến dùng một chiêu này thoát khốn, chiến đấu trí tuệ, không thể không khiến Bạch Yêu Dạ gọi tốt. Tôn Hảo thân thể trên không trung dần dần thành hình, miệng bên trong lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Yêu Dạ người thật mới là hảo thủ đoạn, Tôn Hảo kém chút trúng chiêu, bất quá, đến mà không trả lễ thì không hay, Yêu Dạ người thật, tiếp ta một chiêu. Trong lúc nói chuyện, không trung ba thanh linh kiếm cùng nhau bay ra, Trầm Hương kiếm ở giữa, ba thanh linh kiếm tiếp trận tam tải, xoay quanh phi vũ, hướng Yêu Dạ người thật gấp công mà đi. Bạch Yêu Dạ cười ha ha, đến được tốt, ba thanh phi kiếm, bất quá một đám ô hợp, âm dương tá pháp, càn khôn đi ngược chiều, chết kính, phản. Trong tiếng cười lớn, âm dương càn khôn kính bỗng nhiên tại trên đầu của hắn nhất chuyển, hát sắc một mặt nhắm ngay Tôn Hảo, hát sắc kính trên mặt, thả ra một cỗ huyền quang, thẳng tắp bắn về phía Tôn Hảo công tới ba thanh linh kiếm. Ba thanh linh kiếm tiếp trận tam tải, trên dưới trái phải, xoay quanh phi vũ, gấp công tiến lên. Huyền quang rằng giặc vừa chiếu, Tôn Hảo mãnh liệt cảm giác chấn động trong lòng, ba thanh linh kiếm, ngoại trừ Trầm Hương kiếm ý nguyên còn tại chính mình khống chế trung ngoại, ta hai thanh linh kiếm thế mà cùng nhau đã mất đi khống chế. Không chỉ có như thế, cái này hai thanh linh kiếm thế mà quay đầu, tại huyền quang chi phối phía dưới, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng Tôn Hảo phi tốc công kích tới. Theo đạo lý, linh kiếm sinh linh, là sẽ không hướng chủ nhân của mình khởi xướng tiến công. Nhưng là, Bạch Yêu Dạ cái này âm dương càn khôn kính minh lộ ra rất lợi hại kỳ lạ diệu dụng, thế mà có thể phản xạ Tôn Hảo linh kiếm, để Tôn Hảo linh kiếm phản công tới. Cũng may Trầm Hương kiếm chính là Tôn Hảo kiếm phách, bên trong lại có tức mãi mãi tỏa chấn, ngược lại là không có phản công trở về. Nhưng là, Tôn Hảo y nguyên có cảm giác mình ngự sử Trầm Hương kiếm không thế nào lưu loát, có chút nhập hãm đầm lầy cảm giác, rất rõ ràng, cũng nhận ngắm âm dương càn khôn kính chết kính quấy nhiễu. Cái kia thanh xỉu kiếm thế mà không có bị chính mình phản xạ trở về. Bạch Yêu Dạ lại lần nữa cảm thấy bất ngờ không bình thường, trận chiến ngày hôm nay, thật sự là tình huống thay nhau sinh, chỉ là kim đan sơ kỳ tu sĩ, có phải hay không pháp bảo đều khó nói một thanh xỉu kiếm, thế mà có thể tới chính mình chết kính phản xạ uy năng, không có phản công người, thật đúng là không bình thường hiếm thấy. Tôn Hảo quát to một tiếng, trên thân lóe lên ánh bạc, hai tay chấn động, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, đỏ thâm giải lụa màu đỏ rời khỏi tay. Giảo hướng mình hai thanh phi kiếm. Hai thanh phi kiếm được năm tấc thần cương ngăn lại, tốc độ hơi hàng, nhưng y nguyên không buông tha, liều mạng xông về phía trước, trùng kích quá trình bên trong, hai thanh phi kiếm vậy mà tại chết kính huyền quang cùng năm tấc thần cương dây dưa đấu pháp bên trong, từng khúc dạng nước, hóa thành đoạn đoạn toái phiến, bay xuống không trung. Hai thanh làm bạn chính mình không ít thời gian phi kiếm, thế mà như vậy đứt gãy, Tôn Hảo trong lòng dâng lên nhàn nhạt nỗi buồn. Nhìn về phía không trung, ngồi xếp bằng, đỉnh đầu trăng sáng, ngự sử âm dương càn khôn kính Bạch Yêu Dạ liếc một chút, Tôn Hảo từ đáy lòng nói ra, Yêu Dạ người thật sự là hảo thủ đoạn, Tôn Hảo lĩnh giáo. Bạch Yêu Dạ cũng lộ ra từng tia khó coi nụ cười, cũng vậy, Trầm Hương người thật thế mà cũng có pháp bảo, còn có thể ngăn cản được ngắm ta chết kính phản xạ huy năng, bội phục bội phục. Một vòng giao thủ, không trung ngắn ngủi bình tĩnh trở lại. Tôn Hảo thân thể trôi nổi không trung, vận sức chờ phát động, trong lòng tính toán, nên làm như thế nào tài năng lấy được chiến thắng cơ hội. Yêu Dạ người thật tu vi cao thâm, một thân quỷ dị bí pháp, mười phần khó chơi, đối đầu Yêu Dạ người thật, Tôn Hảo lần đầu cảm thấy, chính mình nhất định phải gấp rút luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo ngắm, bằng không đối đầu có bản mệnh pháp bảo thù địch tu sĩ, sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Bạch Yêu Dạ ngồi xếp bằng, trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi, âm dương càn khôn kính hai loại lợi hại nhất chiêu số, thế mà cũng không làm gì được Tôn Hảo. Giờ này khắc này, Bạch Yêu Dạ lại có loại hết biện pháp cảm giác, tốt như chính mình thật đúng là không có quá nhiều biện pháp. Quá dễ làm pháp cầm xuống đối diện cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ. Từng có lúc, cái kia được chính mình vạn lý truy sát tiểu tốt tử đã phát triển đến đủ để theo chính mình địa vị ngang nhau độ cao rồi. tài bao nhiêu năm. Trưởng thành không khỏi quá nhanh đi. Bạch Yêu Dạ cảm thấy, bỏ lỡ hôm nay, chính mình sợ sẽ là cuối cùng đã mất đi đánh giết sinh tử đại thù thời cơ, lần sau gặp diện, còn không biết người nào chặt ai đây. Trong mắt lạnh lóng lánh, Bạch Yêu Dạ thầm hạ quyết tâm, hôm nay, cũng là hoa chút đại giới, cũng phải lưu lại Tôn Hảo. Chương 506, Kịch Chiến Kim Đan. Tôn Hảo thủy chung trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không trung chậm rãi chuyển động thân thể, trong lòng là vô cùng kiên định, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn bắt lại địch nhân, lấy tế hai vị ân sư trên trời có linh thiêng. Tôn Hảo thiếu tiểu rời nhà tiến vào Thanh Mục Tông tu hành, Thanh Mục Tông không sai biệt lắm cũng là hắn cái nhà thứ hai, mà Thanh Lão không sai biệt lắm cũng là phụ thân hắn. Tuy nói Thanh Lão một mực sắc mặt chất phác, đối Tôn Hảo sắc mặt không chút thay đổi, nhưng là, Thanh Lão quan tâm bảo vệ, yên lặng thay Tôn Hảo trải đường, chỉ đạo Tôn Hảo tu hành, ân tình cắm rễ trong lòng. Dư Sương Minh nhận lấy Tôn Hảo cũng là không có bất kỳ cái gì tư tâm tạp niệm, nhận lấy Tôn Hảo về sau, cũng là một mảnh khẩn thiết ái hộ chi tâm. Thanh Lão cùng Dư Sương Minh có thể nói là Tôn Hảo tôn kính nhất hai một trưởng bối. Nhưng là, dạng này hai cái đối Tôn Hảo cực kỳ trọng yếu trưởng bối, thế mà cùng nhau vẫn lạc tại ngắm Bạch Yêu Dạ trong tay. Tôn Hảo trên mặt có lạnh nhạt nụ cười, nhưng lúc này, trong lòng cừu hận đủ để đổ đầy Tam Giang Tứ Hải. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Tôn Hảo nếu như nhịn được nhất thời chi khí, muốn đến tu vi có thành tựu về sau, cầm xuống Bạch Yêu Dạ hội càng thêm dễ dàng. Nhưng giờ này khắc này, Tôn Hảo lại một khắc cũng không muốn nhịn. Hôm nay, hoặc là Tôn Hảo vẫn lạc tu đạo, nửa đường được Bạch Yêu Dạ đánh giết tại cái này vẫn trên ngọn Long Sơn, hoặc là cũng là Tôn Hảo lấy đầu của địch, lễ tế hai vị ân sư. Bạch Yêu Dạ thủ đoạn quỷ dị, âm dương càn khôn kính thế mà có thể phản xạ linh kiếm công kích, đồng thời đối linh kiếm có cực đại phá hư tính, tiểu tam tài kiếm trận được sinh sinh phá vỡ. Tôn Hảo tâm thần nhất động, cổ tay hơi rung, trên tay phải xuất hiện một thanh to lớn đại truy tử. Đại truy phía trên có từng tia kim quang lưu chuyển. 10 vạn cân đại truy tới tay, Tôn Hảo thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, cả người khí thế nhất thời lộ ra ngưng trọng vô cùng. Nổi chống thập phương câu diệt truy bản thân là pháp bảo, mà lại phẩm cấp không thấp, Tôn Hảo vốn là dự định làm vì chính mình bản mệnh pháp bảo luyện chế. Nhưng tấn cấp kim đan, ngũ hành luân linh quyết cấp ra pháp bảo tu di ngưng khoảng không tháp luyện chế chi pháp, có thể cái này tháp luyện chế điều kiện 10 phần hà khắc, tăng thêm Tôn Hảo một mực đang vì Vân Tử Yên thương thế 43, bản mệnh pháp bảo sự tình cứ như vậy chậm trễ xuống tới. Nổi chống thập phương câu diệt truy không có luyện hóa vào thể, vẫn được Tôn Hảo trở thành vũ khí đang sử dụng. Hướng, một tay xách truy, truy nhọn hướng xuống nhất chỉ, Tôn Hảo trên thân ẩn ẩn sát khí bay thẳng Bạch Yêu Dạ đánh tới. Cô này sát khí, dương cung mà không phát, rung động lòng người, lấy Bạch Yêu Dạ chi năng, thế mà cũng cảm giác thoáng giật mình, giống như một cỗ tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu. Tốt như chính mình được viễn cổ hung sát tập trung vào, toàn thân lạnh run. Cùng lúc đó, Bạch Yêu Dạ trong lòng còn giống như dâng lên một cỗ đổi phế cảm giác, giống như không có chút hứng thú nào đối kháng Tôn Hảo. Càng sợ không có chiến đấu ý chí, trong tích tắc, Bạch Yêu Dạ trong lòng dâng lên rất quái dị suy nghĩ. Vào thời khắc này, Tôn Hảo trong hai mắt tinh quang lóe lên, một tay nhấc lên thiết truy, truy nhọn chỉ địa, thân thể hướng phía trước cuồng vọt lên. Mang theo một trận tiếng gió vun vút, lạnh đoạn 36 truy điên cuồng tấn công mà lên. Trước dùng chỉ sát chi thuật đoạt địch tâm hồn, loạn địch đấu trí, lại dùng cự truy cự lực cường công mà lên, Tôn Hảo chủ động phát khởi một đợt cường công. Bạch Yêu Dạ tuy nhiên tu vi cao thâm, một thân bí thuật quỷ dị, nhưng một cái không quan sát, cũng bị Tôn Hảo chỉ sát chi thuật ẩn chứa sát khí cùng chỉ giết chi ý chí sở đoạt. Bạch Yêu Dạ cả người thoáng hoảng hốt một chút, không chờ hắn hoàn toàn lấy lại tinh thần. Đột nhiên nhìn chăm chú thời điểm, lại phát hiện, cự đại truy thể, ngưng khoảng không đống nhiên đập xuống. Sức mạnh cường hãn. Tại cái búa phía trước buộc phát ra, giống như có đầu đầu cự long hư ảnh tại cái búa phía trên xoay quanh phi vũ. Trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, Bạch Yêu Dạ cũng đã không thể yên ổn ngồi xếp bằng ngắm. Đông nhiên động thân đứng lên, đầu hơi hơi một thấp, hai tay ở trước ngực thành kính hợp lại, miệng bên trong quát to một tiếng, âm dương càn khôn động. Song môn hợp nhất, không phá âm dương môn, thiên ma bất động ấn, phòng. Âm dương càn khôn kính tại Bạch Yêu Dạ đỉnh đầu cấp tốc treo chuyển, đen trắng hai mặt kính thể phóng xạ huyền quang, ở trước mặt hắn tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Chăn nổi chống thập phương câu diệt truy đường đi. Bởi vì chỉ sát chi thuật ảnh hưởng, Bạch Yêu Dạ động tác thoáng chậm một chút, quang môn vừa mới thành hình, Tôn Hảo nổi chống thập phương câu diệt truy đã ngưng khoảng không đập xuống. Bành một tiếng vang thật lớn, cự đại vô bằng lực lượng đón đầu nện ở ánh sáng trên cửa, vừa mới thành hình quang mang minh diệt lấp lóe mấy lần, két một tiếng, vỡ vụn tại Bạch Yêu Dạ phía trước. Nổi chống thập phương câu diệt truy tài liệu thi phá cửa uy thế, tiếp tục công về phía Bạch Yêu Dạ bản thể. Lúc này, Bạch Yêu Dạ vừa vặn chắp tay trước ngực, hoàn thành một cái thiên ma bất động ấn, đầu cụp xuống, mục đích đóng chặt, có vẻ như không nhìn cự truy đánh tới, chắp tay trước ngực, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái khuôn mặt dữ tợn thiên ma hư ảnh. Hư ảnh vỗ tay, bất động như núi, ứng hướng Tôn Hảo cự đại thiết truy. Bất động ấn. Nhìn thấy Bạch Yêu Dạ lúc này hình thái, trạng thái, Tôn Hảo trong lòng thoáng nhất động. Bạch Yêu Dạ lúc này trạng thái ngược lại là cùng hắn tu luyện Lâm Lô Tam Thức thời điểm trạng thái thoáng cùng loại. Tôn Hảo trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm Lô Tam Thức cũng có thể dùng cho đối địch hay sao? Tâm tư nghĩ lại ở giữa, trong tay động tác không ngừng, lạnh rèn 36 truy không ngừng nghỉ chút nào hướng Bạch Yêu Dạ trên thân chuốt xuống mà đi, quả cân rơi giếng, rơi lực im ắng. Bay một tiếng, cự truy đập nện tại Bạch Yêu Dạ thiên ma hư ảnh phía trên, thiên ma hư ảnh hơi trao đảo một cái. Bạch Yêu Dạ thân thể thật giống như bị lực lượng khổng lồ quăng lên, xa xa được đánh bay ra ngoài. Người giữa không trung, Bạch Yêu Dạ miệng bên trong lại là nhất thanh thanh hát, bất động như núi, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt nhẹ qua núi, người trên không trung, bất động như cũ, hoàn toàn tiếp nhận Tôn Hảo cái này một cái hung hãn truy kính. Tôn Hảo nhào thân mà lên, thiết truy luân động, hét to âm thanh bên trong, lại là một truy công tới, phá nổi đồng đốt thuyền, đánh tiên truy đăng. Nhìn truy, thẳng tiến không lùi đấu chí buộc phát ra. Cự đại rủ xuống ảnh mau chóng đuổi mà lên, công hướng Bạch Yêu Dạ. Lệnh đoạn 36 truy đã là đoán tạo truy pháp, nhưng là dùng cho trong thực chiến, cũng rất nhiều chỗ kỳ diệu, riêng là Bạch Yêu Dạ được Tôn Hảo chỉ sát chi thuật sở đoạn, phát huy có chút thất thường thời điểm, Tôn Hảo cái này hung hãn truy pháp vừa ra tới, nhất thời một truy tiếp một truy, để Bạch Yêu Dạ tiếp được 10 phần khó chịu. Mỗi một truy đều có vạn quân cự lực, dù là Bạch Yêu Dạ là kim đan hậu kỳ đại năng, tiếp xuống cũng là tương đương khó chịu. Càng làm cho Bạch Yêu Dạ khó chịu là, Tôn Hảo cái này truy pháp một khi thi triển ra, một truy tiếp một truy, còn giống như tự mang ngắm một loại nào đó quy tắc chi lực, liền như là chính mình âm dương càn khôn kính, cũng có đặc biệt hợp quy tắc hiệu quả, muốn tránh đều có chút khó khăn. Không chỉ có như thế, Tôn Hảo trên thân, giống như làm cuối cùng bao phủ một tầng dương cung mà không phát, để Bạch Yêu Dạ trong lòng run sợ nhưng lại để không nổi đấu chí khí tức, lần nữa để Bạch Yêu Dạ chiến lực giảm đi. Bạch Yêu Dạ chính là tu luyện có thành tựu kim đan lao yêu, liên tiếp chốt đánh xuống tới, đã lập tức đánh giá ra Tôn Hảo phương thức công kích. Tôn Hảo trên thân khí thế hẳn là ngưng luyện ngắm một loại nào đó sát lục khí thế ở chính giữa, nhưng lại so sát lục khí thế lợi hại hơn đại thế, đây cũng là Tôn Hảo một loại bí thuật, này bí thuật đẳng cấp rất cao, khá khó xử quấn. Nếu như không có loại bí thuật này, Bạch Yêu Dạ sẽ không bị Tôn Hảo đại thiết truy bao lại, sẽ không bị bách chính diện ứng đối cái này liên miên bất tuyệt truy pháp. Thiết truy không có bao nhiêu mánh khỏe, nhưng là chiêu chiêu thế đại lực trầm, đón đỡ phía dưới, rất là khó chịu. Bạch Yêu Dạ trong lòng cảm thán, trước mắt tiểu tử này không biết từ chỗ nào luyện thành ngắm cái này một thân mạnh mẽ thể phách, lại là Bạch Ngân chiến thể đỉnh phong, lực lượng to lớn càng là vượt qua tưởng tượng, chính mình kim đan hậu kỳ thế mà được sinh sinh áp chế. Vừa mới đối đầu Tôn Hảo thời điểm, Bạch Yêu Dạ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ có bị áp chế thời điểm, tuyệt đối không ngờ rằng, trong lúc nhất thời, chính mình thế mà xảy ra thế yếu. Bạch Yêu Dạ tuy nhiên tạm thời bị ép nghiêm phòng tử thủ, nhưng nhiều năm tu hành, ma tâm kiên định, đảo cũng không thấy có cháu Hảo có thể lấy chính mình thế nào, càng không cảm thấy mình hội thủ không được Tôn Hảo cái này một đợt tiến công. Tam thập lục lộ lạnh búa rèn điên cuồng tấn công mà lên, Tôn Hảo trong tay thiết truy càng công càng mạnh mẽ, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, từng tia kim quang mang theo trận trận quang ảnh đem Bạch Yêu Dạ bao quanh bao phủ bên trong. Thiên ma bất động ấn, ngộng giáp thuật, hộ thể cương khí, âm dương càn khôn quang môn. Bạch Yêu Dạ không chút hoang mang, bình tĩnh đứng đối, tránh nặng tim nhẹ, chính diện đón lấy Tôn Hảo một truy hữu một truy, đồng thời, bí thuật dự bị, tùy thời phản kích. Bạch Yêu Dạ cho rằng, Tôn Hảo một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, có thể chiến thành dạng này, đủ để tự hào, nhưng hắn cũng không cảm thấy Tôn Hảo này truy pháp lại vô cùng vô tận. Tôn Hảo truy pháp nơi tận cùng, kết lực thời điểm, cũng là Bạch Yêu Dạ phản kích thời điểm. Thân thể cấp tốc lăn mình một cái, Tôn Hảo trên không trung làm một cái cực kỳ giãn ra mở rộng động tác. Cả người giống như tại thời khắc này ngừng lại một chút, ngay sau đó miệng bên trong quát to một tiếng, nhìn truy, giải quyết dứt khoát. Không trung, giống như một cái vô hình lồng giam đống nhiên hướng trung gian co rụt lại, Tôn Hảo này truy thẳng tắp đánh tới hướng ngắm Bạch Yêu Dạ trên đỉnh đầu. Cũng là lúc này, Bạch Yêu Dạ trong lòng hơi động, trên đỉnh đầu như là trăng sáng âm dương càn khôn kính bỗng nhiên nhất chuyển, màu trắng mặt kính đối mặt Tôn Hảo, nhàn rỗi nhất chuyển, phóng xạ ra một đạo huyền quang, cùng lúc đó, Bạch Yêu Dạ miệng bên trong thanh quát một tiếng, âm dương nghịch chuyển. Càn khôn tá pháp, định. Bay một tiếng, nổi trống thập phương câu diệt truy hung hãn địa chính bên trong Bạch Yêu Dạ đỉnh đầu, Bạch Yêu Dạ trên thân thể khoảng không, thiên ma hư ảnh lung lay nhoáng một cái, bất động như núi ầm vàng cao phá, cự truy gấp nện mà xuống, hắc quang lóe lên, hộ thể thần cương ngăn ở ngắm cái búa phía trên, lại là hoanh một tiếng vang thật lớn, hộ thể thần cương được sinh sinh đánh tan. Chỉ bất quá chính như Bạch Yêu Dạ đoán trước, Tôn Hào lúc này, nhưng cũng bị Âm Dương Càn Khôn Kính Định chữa huyền quang cho che đậy vừa vặn, thân thể trong nháy mắt được định ngay tại chỗ. Bởi vì thân thể được định trụ, Tôn Hào trong tay thiết truy nện xuống lực lượng cũng theo đó đầy ánh sáng, lực lượng yếu bớt. Đi qua hai tầng ngăn cản, Tôn Hào này truy lực lượng tuy nhiên y nguyên không nhỏ, nhưng cũng rốt cuộc uy hiếp không được Bạch Yêu Dạ bản thể ngắm. Bạch Yêu Dạ trong lòng vui vẻ, đan giơ tay lên, vung hướng thiết truy, muốn vung mở cái búa về sau, dựa theo dự đoán phương thức thừa dịp Tôn Hào không có hoàn toàn hư hóa thời điểm, vận dụng bí thuật công kích Tôn Hào bản thể. Đương nhiên, không có bao nhiêu lực lượng thiết truy phía trên, đột nhiên sinh ra một cỗ rất quái dị pháp tắc lực lượng. Này một khắc, Bạch Yêu Dạ trong lòng dâng lên 10 phần quái dị suy nghĩ, tốt như chính mình biến thành một món pháp bảo, đang bị rèn, nhất thời nửa khắc, thế mà không thể động đậy. Chương 507, cơ quan tính toán tường tận. Đệt, Bạch Yêu Dạ trong lòng thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới thế mà lại có biến hóa như thế, xem ra, hôm nay là không thể thừa cơ cầm xuống Tôn Hào ngắm. Tính toán hảo hảo, thế mà lại có như thế biến cố. Bạch Yêu Dạ tâm dâng lên thoáng không cam lòng cảm giác, tốt vào lúc này Tôn Hào còn tại định thân trạng thái, chính mình loại này được hợp quy tắc trạng thái hẳn là sẽ tại Tôn Hào hư hóa trước đó hoàn toàn khôi phục mới là. Suy nghĩ còn không có muốn xong, đột nhiên một cỗ mãnh liệt báo động tuôn ra trong lòng, thần thức chi, sau lưng mình, chẳng biết lúc nào, Tôn Hào cái kia thanh quái sử kiếm, như chậm thực nhanh, nhanh chóng công kích mà đến. Này một khắc, Bạch Yêu Dạ không thể động đậy, giống như thời gian cũng đình chỉ, duy nhất có thể di động là hắn thần thức. Là hắn tư duy, rất quái lạ thời gian ngưng kết cảm giác. Đệt, Bạch Yêu Dạ lập tức minh bạch ngắm cảm giác này là cái gì, tâm lý mắng to, dưới tình huống bình thường, Tôn Hào một chiêu này đối với hắn cũng không thể hình thành quá đại uy hiếp, nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại, hắn đang đứng ở diệu hợp quy tắc trạng thái phía dưới, thần thông bí thuật tạm thời không thi triển được, Tôn Hào kiếm này sợ là sẽ phải cho hắn tạo thành trọng thương. Trong lòng đột nhiên quyết tâm, Bạch Yêu Dạ nhãn dị quang lóe lên, yêu dị quang mang từ hai mắt một trong bắn mà ra. Phi tốc bắn về phía Tôn Hào. Tôn Hào thân thể được định giữa không trung, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy yêu dị ánh sáng kích xạ đến chính mình thân thể, từ chính mình mi tâm bộ vị lóe lên mà vào. Phốc một tiếng, trầm hương kiếm cắm vào Bạch Yêu Dạ cánh tay trái bộ vị, sụp đổ chi lực lập tức truyền bá ra, lấy Bạch Yêu Dạ kim đan hậu kỳ chi năng, cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được Tôn Hào kiếm băng sơn ngọn núi chi lực, cánh tay trái liên quan nửa trái thân thể trong nháy mắt được vỡ nát, tóe lên liên tiếp mưa máu. Bạch Yêu Dạ rên lên một tiếng, thân thể ưỡn một cái, cưỡng ép bắn ra trầm hương kiếm, khoảng không quỳ gối một bàn, bộ dạng phục tùng ngồi xuống. Dị quang một bắn mà đến, chui vào Tôn Hào thể nội, định thân trạng thái Tôn Hào đống nhiên thân thể chấn động, cả người cũng rất giống tránh thức được định trụ ngắm, đứng bất động ở ngắm khoảng không. Kịch chiến sau một hồi lâu, chiến trường quỷ dị an tĩnh lại. Không trung chi, này một khắc, hình ảnh giống như dừng lại ngắm. Bạch Yêu Dạ cánh tay trái vỡ vụn, không trung ngồi xếp bằng. Tôn Hào như là tượng đá, một tay xách truy cứng ngắc tại ngắm khoảng không. Chiến trường gió êm sóng lặng, nhưng là Tôn Hào thức hải chi lúc này lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Bạch thị bí thuật quỷ dị khó lường, ngộng thuật xuất thần nhập hóa. Ngày xưa Bạch Yêu Dạ một cái ác ngộng quấn thân dây dừa Tôn Hào mấy chục năm, bây giờ hai người chiến đến gay cấn, Bạch Yêu Dạ người bị thương nặng phía dưới, rốt cục tế ra bản thân tuyệt kỹ sở trường thần thức xâm lấn, cường công Tôn Hào thức hải. Tu sĩ giới có đoạt xá nói chuyện, cái gọi là đoạt xá nói trắng ra ngắm là cưỡng ép xóa đi tu sĩ thần thức, thức xảo cưu chiêm. Bạch thị mộng thuật chuyên công thần thức, tu luyện về sau, thần thức viễn siêu cùng giai, tự nhiên cũng khai phát ra nhằm vào tu sĩ thần thức công kích thủ đoạn. Bạch Yêu Dạ hiện tại thần hồn xuất thể, xâm nhập Tôn Hào thức hải chi, chủ động bước lên thần hồn đại chiến. Thần hồn đại chiến tương đương hung hiểm, một khi thất bại sắp vạn kiếp bất phục. Bạch Yêu Dạ sở dĩ dám vào xâm Tôn Hào thức hải, thứ nhất là ỷ vào chính mình thần thức cường hãn vô cùng, đạt đến kim đan đỉnh phong tầng thứ. Thứ hai là Bạch thị mộng thuật tại thần thức đối chiến chi diệu dùng vô cùng. Đủ để diệt sát Tôn Hào cái này đều không có tu luyện qua thần thức công kích pháp môn tu sĩ. Bạch Yêu Dạ thần hồn chợt lóe lên rồi biến mất, rơi vào Tôn Hào ấn đường, một đường thông suốt, thẳng hướng Tôn Hào thức hải chi. Siêu một tiếng, Bạch Yêu Dạ xông vào Tôn Hào thức hải, tập trung nhìn vào. Tâm không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, tiểu tử này, thật là rộng lớn thức hải, thế mà không kém chính mình. Chuyện cua. Tôi VN Tôn Hào thức hải khoảng không. Giống như bích ba dập dờn đại hải khoảng không còn treo chín khỏa sáng ngời chấm nhỏ. Tôn Hào thức hải chính là Tôn Hào địa bàn không tệ, nhưng là thần hồn chi. Bỏ ta Bạch thị nhất tộc người nào? Bạch Yêu Dạ tại Tôn Hào thần thức chi ngửa mặt lên trời cười ha ha, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ngươi vậy mà hủy ta cánh tay trái, làm tổn thương ta thân thể, hôm nay, ta muốn để ngươi hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Tiếng cười to, Bạch Yêu Dạ thần hồn hơi trao đảo một cái, lập tức, theo hắn lắc lư, Tôn Hào trong thức hải giống như vang lên một trận kèn lệnh thanh âm, thiên quân vạn mã, bóng người lắc lư, minh đao lượng kiếm, trường thương san sát, chống rông xuất hiện một đội đại quân. Bạch Yêu Dạ lắc mình biến hóa, hóa thành một tên đại tướng quân, cầm trong tay bảo kiếm, chân đạp chiến xa, bảo kiếm hướng khoảng không chín vì sao nhất chỉ, hét lớn một tiếng, tướng sĩ nghe lệnh, trích tinh chẳng nguyện, theo ta giết. Giết, giết, giết, Tôn Hào thức hải chi, tiếng giết cả ngày, chiến xa hoanh minh, đại quân cuồn cuộn, tại Bạch Yêu Dạ dẫn dắt phía dưới, như là một dòng lũ lớn, hướng khoảng không giết tới đây, thẳng hướng đại biểu Tôn Hào ba hồn bảy vía mấy vì sao. Bạch thị bí thuật, huyễn mộng làm thật, Bạch Yêu Dạ tiến vào Tôn Hào thức hải, bí thuật phát động, vậy mà sinh ra một cái cường hãn quân đội, chém về phía Tôn Hào ba hồn bảy vía. Nhánh đại quân này bản thân là mộng, nhưng đại quân công kích lại là chân chân thực thực, một khi Tôn Hào ba hồn bảy vía được cái này đại quân công hãm, Tôn Hào mã hội hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Bạch thị bí thuật đối với chiến thần hồn có ưu thế cực lớn, qua lại đến nay, Bạch Yêu Dạ một chiêu này cũng bách phát bách trúng, thù địch tu sĩ một cái không quan sát, thường thường hội thần hồn câu diện, hạ tràng cực kỳ thê thảm. Bạch Yêu Dạ không cảm thấy Tôn Hào có thể ngăn cản chính mình biến ảo đại quân trúng kích, toàn bộ Nam Đại Lục, xem như bài vị gần phía trước Kim Đan tu sĩ, đối mặt Bạch Yêu Dạ một chiêu này đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Tôn Hào vẹn vẹn chỉ là một cái vừa mới Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, Bạch Yêu Dạ lúc này, đứng thẳng đại quân chỉ huy đại quân tấn công mạnh mà, tâm hào khí bừng bừng phân chấn, tại hắn muốn đến, đại quân lướt qua, chém xuống Tôn Hào ba hồn bảy vía không nói chơi. Lít nha lít nhít quân đội từ thức hải chi, lấy chiến xa, tấn công mạnh mà, sát khí ngút trời, thế muốn tiêu diệt Tôn Hào ba hồn bảy vía. Tôn Hào thần thức nhất động, trầm hương kiếm thu hồi lại. Thần thức lại nhất động, thức hải khoảng không, chín vì sao một trong khỏa đột nhiên quang hoa đại tác phẩm, không chạm tự lạc, từ khoảng không đống nhiên vọt xuống tới, ứng hướng Bạch Yêu Dạ thống lĩnh hoang tưởng quân đội. Lại dám xuống tới, Bạch Yêu Dạ tay bảo kiếm nhất chỉ, hét lớn một tiếng, giết, sau lưng thiên quân vạn mã, cùng nhau hét to, giết, giết, giết. Giữa không trung chi, cấp tốc rơi xuống chấm nhỏ đống nhiên chớp động một mảnh lang quang, lắc mình biến hóa, tê đầu, thân ngựa, sư đuôi, sau lưng mọc lên hai cánh thái cổ lôi thú xuất hiện ở khoảng không, thái cổ lôi thú lớn lên theo gió, càng biến càng lớn, trong nháy mắt tại thiên không chi biến thành cự đại vô bằng thế lực bá chủ. Ngao, thân thể có từng tia ngân quang lấp lóe thái cổ lôi thú hoàn thành biến thân, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, sau đó thấp to lớn đầu to, thương hại nhìn về phía Bạch Yêu Dạ. Đây là cái gì? Bạch Yêu Dạ nhìn thấy khoảng không ùn ùn kéo đến thân hình khổng lồ, nhìn lại mình một chút sau lưng, có vẻ như cường đại nhưng theo cái này cự thú một, như là con kiến nhỏ thiên quân vạn mã, tâm không khỏi một cái lộ bộ, Tôn Hào thức hải chi, tại sao có thể có như thế cái đại gia hỏa? Những người kia hữu lại là cái gì? Tình huống vượt quá Bạch Yêu Dạ ngoài ý liệu. Vốn cho là tiến vào Tôn Hào thức hải, mình có thể gây sóng gió, nhưng là, tình huống thế mà biến thành dạng này, trước mặt mình, giống như xuất hiện một đầu làm cho người kinh hãi run sợ con thú khổng lồ. Tôn Hào Tôn Trầm Hương thế mà lại có như thế bí thuật. Chẳng lẽ cái này cự thú cũng là Tôn Hào Tôn Trầm Hương huyện hóa ra đến hay sao? Lấy hết dũng khí, ra đầu một cứng rắn, Bạch Yêu Dạ giống to một tiếng, chúng tướng sĩ, theo ta tấn công, giết. Phía sau hắn, Thiên quân vạn mã hoang tưởng hư ảnh cùng nhau hò hét, sau đó không muốn sống hướng khoảng không thái cổ lôi thú xung phong liều chết tới. Thái cổ lôi thú nhãn, lộ ra từng tia thương hại biểu lộ, miệng hơi mở, hai cánh khẽ vỗ, nhất thời, Tôn Hào toàn bộ thức hải không thiên lôi cuộn cuộn, ngân xà phi vũ, một mảng lớn điện, đón đầu chụp vào Bạch Yêu Dạ biến ảo thiên quân vạn mã. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Bầu trời chi, sấm sét vang dội, liên miên bất tuyệt. Không đến thời gian uống cạn chung trà, Bạch Yêu Dạ phát hiện chính mình thiên quân vạn mã được kinh lôi sinh sinh diệt sát, chính mình biến thành quang can tư lệnh. Cầm trong tay bảo kiếm, đứng thẳng chiến xa chi, Bạch Yêu Dạ ngửa đầu nhìn lấy khoảng không cự đại vô bằng viễn cổ hung thú, tâm vậy mà dâng lên bi tráng cảm giác. Giờ này khắc này, Bạch Yêu Dạ lòng có lấy thật sâu hối hận không nên giết đến Thanh Mục Tông, hối hận không nên trở lấy Tôn Hào, càng hối hận không nên cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, tiến vào Tôn Hào thức hải. Vốn cho là tiến vào Tôn Hào thức hải có thể đại triển quyền cước, diệt sát Tôn Hào, ai biết, hiện thực là tàn khốc như vậy. Tôn Hào thức hải chi, thế mà lại có như thế nhất tôn viễn cổ hung thú tồn tại, chính mình lấy làm tự hào bí thuật tại cái này viễn cổ hung thú nhãn quả thực là một chuyện cười. Lúc này, mộng cảnh được thần lôi sinh sinh phá vỡ, Bạch Yêu Dạ cảm thấy mình bi tráng ngắm. Bi tráng là có chút bi tráng, nhưng là, này thái cổ hung thú thần lôi hẳn là cũng đánh giết không được chính mình đi, lấy chính mình cái này thần thức ngưng luyện độ, nhiều lắm là có chút hao tổn, có lẽ vẫn là có thể lao ra đi. Bạch Yêu Dạ lần này ý nghĩ còn không có kết thúc, bầu trời chi, viên thứ hai chấm nhỏ hữu tự động rơi rụng xuống. Cái này vì sao tốc độ cực nhanh, như là một viên sao băng, thẳng tắp sông Bạch Yêu Dạ lao đến. Bạch Yêu Dạ nhìn thấy, thái cổ hung thú cự đại hai mắt chi, lại lần nữa hiện lên một chút thương hại thần sắc, thương hại ta sao? Bạch Yêu Dạ tâm hiện lên một ý niệm, hướng viên thứ hai chấm nhỏ nhìn lại. Viên thứ hai chấm nhỏ cấp tốc chạy bắn mà đến, tới gần, Bạch Yêu Dạ loáng thoáng nhìn thấy, cái này chấm nhỏ tựa như là Tôn Hảo cái kia thanh xấu chẳng trách kiếm. Tâm hiện lên một ý niệm, thanh phá kiếm này làm sao cũng có thể chạy vào thức hải. Oeng, chấm hương kiếm kích Bạch Yêu Dạ thần hồn. Không có thực thể Bạch Yêu Dạ thần hồn thể đột nhiên cảm thấy, một cô vỡ nát chi lực từ được kiếm kích bộ vị cấp tốc truyền ra qua. Oeng một tiếng, thần hồn ngưng luyện mà thành nhân thể không chịu nổi, ầm vang giải thể, hóa thành từng mảnh ánh sáng, tứ tán chiếu xuống Tôn Hảo thức hải chi. Thần hồn thể được sinh sinh đánh tan, Bạch Yêu Dạ nhanh chóng hiện lên một ý niệm, còn tốt lao tử đây là hư thể, đánh tan mác lấy ngưng kết đứng lên, nhưng mà, không có hắn bí thuật phát động, giống như bên thai nghe được Tôn Hảo nhẹ nhàng thở dài, nói một tiếng, hấp hồn thuật. Sau đó, Bạch Yêu Dạ hoàn toàn đã mất đi ý thức. Sinh sinh đánh tan Bạch Yêu Dạ thần hồn chi thể, không đợi hắn một lần nữa ngưng kết, Tôn Hảo khu động ngắm hấp hồn thuật, Tôn Hảo thức hải chi, nhất thời nhấc lên một cỗ tinh thuần hồn lực thủy triều lên xuống. Bàng bạc hồn lực liên tục không ngừng được Tôn Hào hút thu lại, bầu trời chi, chín vì sao cùng nhau ánh sáng đại tác phẩm, bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến, nguyện phiếu, ngài ủng hộ, là ta lớn nhất động lực. Chương 508, lấy đầu của địch tế ân sư. Bạch Yêu Dạ xông vào Tôn Hào thức hải, ý đồ đánh tan Tôn Hào thần hồn, nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, Tôn Hào sẽ tới qua hồn đảo, tu luyện luyện hồn chi thuật. Hóa hồn hai phách càng là hung tàn vô cùng, một phách là thái cổ lôi thú phách, một phách là kiếm phách. Cho dù là Bạch Thị bí thuật thần hồn cao minh, nhưng là tại Tôn Hảo cái này hai phách phía dưới, vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý. Bạch Yêu Dạ thần hồn được Tôn Hảo cưỡng ép đánh tan, sau đó, vạn hồn chi đảo bí thuật thôi động, bắt đầu hấp thụ Bạch Yêu Dạ hồn lực. Bạch Yêu Dạ vẫn chưa hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền đần độn u mê thành Tôn Hảo hồn lực chất dinh dưỡng. Đương nhiên, tùy theo mà đến, Bạch Yêu Dạ thần hồn phía trên lượng lớn trí nhớ, còn có mãnh liệt không cam lòng oán khí cũng dâng lên. Hấp hồn thuật cũng không phải là tùy tiện có thể dùng, oán khí suối quậy còn có hồn phách chi bên trong tin tức trí nhớ, những vật này đều tương đương với hồn lực bên trong tạp chất, đối tu sĩ tu hành là rất là bất lợi. Tôn Hảo cũng cảm thấy mình đầu thoáng có chút choáng váng, không dám thất lễ, tay vừa nhấc, trên tay xuất hiện một trường tẩy hồn phù, tiện tay đập vào trán mình phía trên. Tôn Hảo đập bên trên tẩy hồn phù đồng thời, hắn đối diện đã mất đi thần hồn Bạch Yêu Dạ thân thể chậm rãi nghiêng ngã xuống, hướng mặt đất cấp tốc rơi xuống, ba một tiếng, rớt xuống đất. Kim Đan tu sĩ thân thể cường hãn từ trên cao rơi xuống, đem mặt đất sinh sinh nện lên một cái cự đại hố sâu. Trên bầu trời, Tôn Hảo ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng cho mình đập tẩy hồn phụ, chỉnh một chút hơn một canh giờ về sau, Tôn Hảo lúc này mới hai mắt vừa mở, động thân mà lên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng thét dài bên trong, có vui mừng cũng có được nồng đậm đau thương. Tuy nhiên đánh chết Bạch Yêu Dạ, báo hai vị ân sư vẫn lạc mối thủ, nhưng là cửu nhân tuy nhiên chết rồi, hai vị ân sư cũng rốt cuộc không sống được ngắm. Dài tiếng khóc thật lâu không ngừng. Phát tiết một trận tâm tình mình về sau. Tôn Hảo thăm thẳm thở dài, nhìn về phía mặt đất Bạch Yêu Dạ thân thể, miệng bên trong nhẹ hừ nhẹ nói, "Ngại Hà Kiều, Ngại Hà Kiều, rộng bảy tấc cao vạn trượng, đại gió thổi tới lung lay bảy." Tiểu phong cái kia thổi tới bảy lung lay, người có phúc trên cầu qua, vô phúc người quẳng xuống cầu. Hứ lên cái này thủ đồng lực ra hương đồng dao, nhớ tới năm đó cùng đồng lực cùng một chỗ lúc tu luyện ánh sáng, Tôn Hảo trong lòng hữu dâng lên nhàn nhạt bất đắc dĩ. Lắc đầu, tiếng thở dài bên trong, Tôn Hảo phiêu nhiên rơi xuống đất. Đưa tay một nhiếp, thu hồi âm dương càn khôn kính, thu hồi Bạch Yêu Dạ túi chữ vật. Trầm hương kiếm nhất vung mà ra, từ Bạch Yêu Dạ cổ ở giữa lóe lên, Bạch Yêu Dạ hai mắt nhắm nghiền đầu lâu phóng lên tận trời. Tôn Hảo một cái bước nhanh về phía trước, một tay nhấc lên đầu lâu, tiếng thét dài bên trong, hướng Thanh Mục Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Ta vốn là Ngọa Long Cương tán nhạc người, bằng âm dương như trở bàn tay bảo đảm định càn khôn, Dư Xương Minh động phủ bên trong, cầm di ôm Dư Xương Minh đầu, yêu thương vuốt ve hắn rét lạnh khuôn mặt. Nhẹ nhàng địa hư phát, nhàn vô sự tại động phủ ta sáng sáng lên cầm âm, trước mặt ta có một cái chi âm người. Cốc Vũ một mặt buồn bã, túi đầu mà ngồi. Hoàng thị huynh muội cũng yên lặng ngồi ở một bên, âu sầu trong lòng. Hoàng thị huynh muội bái nhập Thanh Mục Tông môn hạ về sau, cảm hoài Tôn Hảo tường trợ tri ân, một mực theo Tôn Hảo ân sư Dư Xương Minh rất thân cận, lần này ma đạo kim đan đột kích, bọn họ hữu phối hợp Dư Xương Minh chấn thủ đại trận. Có thể nói là cùng chung hoạn nạn cùng tiến lùi, thời khắc cuối cùng. Bọn họ cũng chính mắt thấy Dư Xương Minh chân nguyên hao hết tử chiến mà chết. Thời khắc mấu chốt, vị này nho nhãm mà không tranh quyền thế trúc cơ tu sĩ hiện ra ngắm cứng cỏi mà ương ngạnh một mặt. Bản thân chi thân, trì hoãn ma đạo kim đan chỉnh một chút thời gian một nén nhang, để Thanh Mục Tông hắn trúc cơ tu sĩ có ngắm đầy đủ ứng chiến chuẩn bị, mà chính hắn lại là sinh sinh vẫn lạc. Cầm Di tâm tình bọn họ lý giải, cũng không biết làm như thế nào an ủi. Bên ngoài, Thanh Mục Tông đang trọng kiến, tông môn trưởng lão nhao trước tới thăm, nhưng liên quan tới Dư Xương Minh hậu sự đều không nói tới một chữ, mọi người hình như đều đang đợi, chờ đợi một kết quả. Hoàng thị huynh muội biết mọi người đang đợi người nào, cũng biết mọi người đang chờ đợi cái gì. Một canh giờ, hai canh giờ. Cầm Di một lần hữu một lần địa hừ phát cái này thủ điệu hát dân gian, trên mặt thủy trung tràn đầy nhàn nhạt buồn bã nụ cười, giống như trong lòng nàng, Dư Xương Minh bất quá là đã ngủ. Hơn ba canh giờ về sau, Thanh Mục trên tiên sơn khoảng không truyền đến một tiếng kêu nhỏ. Hoàng thị huynh muội chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tôn Hào đã động thân đứng ở ngắm động phủ bên trong, Tôn Hào trên mặt không có nụ cười, nhàn nhạt đau thương xông lên đầu, trước mắt giống như hiện lên năm đó một màn một màn. Khi đó, lần thứ nhất trông thấy Dư Sư, hắn là như thế nho nhã ung nhưng, bắt đầu trận đạo tọa đàm, êm thai nói, khiến cho nhân tâm gãy, lần thứ nhất gặp mặt, Tôn Hào lần thứ nhất đặt câu hỏi, hai người liền tiếp nhận quan hệ chặt chẽ. Dư Sư liền ưng thuận ngắm Tôn Hào một cái đệ tử thân truyền. Hoa hoa đầm lầy trở về, trận đạo giảng đàn, sư đồ đối đáp, thu là chân truyền, tứ tượng cụ gì truyền thụ trận đạo, tiến giai thời điểm, tha thiết tương hộ, truyền đạo thụ nghiệp hào không tàng tư. Thậm chí về sau đem tam sư huynh hướng đại vũ giao phó cho chính mình. Dư Sư âm thanh dung mạo y nguyên sinh động như thật, hắn giống như y nguyên sống ở Tôn Hào trong lòng, nhưng là Tôn Hào biết, chính mình sư phụ đã vẫn lạc. Cầm Di trong ngực Dư Sư đã sớm rét lạnh, đã sớm hồn quy địa phủ. Mắt hổ đau khổ trong lòng, Tôn Hào sải bước tiến lên, một tay đem Bạch Yêu Dạ đầu người đặt ở Dư Xương Minh trà án trước đó, hai đầu gối vừa quỳ, nằm dạp trên mặt đất, "Sư phụ, đệ tử may mắn không làm được mệnh, lấy đầu của địch tế bái ân sư, sư phụ, ngươi trên trời có linh, yên nghỉ đi." Cốc Vũ Bịch một tiếng cũng quỳ xuống sau lưng Tôn Hào, ngữ bên trong nghẹn ngào, "Sư phụ, ngươi đại thù đền báo, yên nghỉ đi." Nói xong, Cốc Vũ lại tại Tôn Hào phía sau nhẹ nói đến, "Sư đệ, cảm ơn, trầm hương người thật, việc đã đến nước này, ngươi cũng nén bi thương đi." Hoàng thị huynh muội cũng cùng nhau theo Dư Xương Minh dập đầu, sau đó hiểu cùng nhau đối Tôn Hào túi đầu nói ra, ân công nén bi thương. Tôn Hào đối bọn hắn nhìn một chút, nhận ra huynh muội bọn họ, gật gật đầu, sau đó mới nhìn hướng ghế đầu, nhẹ nói, Cầm Di, sư phụ đại thù đến báo, ngươi cũng nén bi thương đi. Cầm Di trên mặt rào rạt ra rực rỡ nụ cười, nhìn về phía Tôn Hào, tiểu Hào, ngươi thật lợi hại. Không hổ Hương Thịnh một mực nhớ thương, Hương Thịnh thật sự là không có uổng phí thương ngươi, cảm ơn tiểu Hào, cảm ơn, tiểu Hào trong lúc nói chuyện thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Tôn Hào trên mặt bỗng nhiên giật mình, nhẹ giọng quát, Cầm Di, đừng. Cầm Di đã vẻ mặt tươi cười ghé vào ngắm Dư Xương Minh trên thân, miệng thảo luận nói, khác khuyên ta, nhìn thấy cựu nhân đầu lâu, ta rốt cuộc không tiếc, Hương Thịnh, ta cũng tới. Trong lúc nói chuyện, khoe miệng tràn ra từng tia máu tươi, gục đầu xuống chăm chú địa sắt bên Dư Xương Minh. Hai người thân thể chậm rãi hướng bàn trà bên cạnh trượt xuống mà đi. Cái này, Tôn Hào duỗi tay ra, lại từ từ địa rụt trở về, chậm rãi, hữu phủ phục hướng về phía trước, nhẹ nói, sư phụ tạm biệt, Cầm Di tạm biệt. Phía sau hắn, Cốc Vũ cùng Hoàng thị huynh muội cũng quỳ rạp trên đất, sư phụ tạm biệt, Dư trưởng lao tạm biệt, Cầm Di tạm biệt. Sau nửa ngày, Tôn Hào chậm rãi đứng dậy, trên mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói với Cốc Vũ, đại sư huynh, ngươi có thể truyền âm tông chủ, có thể sư phụ dàn xếp hậu sự ngắm, dựa theo tông môn trưởng lao vẫn lạc quy chế là được, Cầm Di theo sư phụ cùng một chỗ dàn xếp. Cốc Vũ gật gật đầu, ừm, ta hiểu được, sư đệ yên tâm, ta hội thu xếp tốt. Tôn Hào một tay nhấc lên Bạch Yêu Dạ đầu người, miệng thảo luận nói, ta qua tế bái thanh lão. Cốc Vũ ừ một tiếng, trầm hương người thật đi thôi, nơi này có ta. Sải bước đi ra Dư Xương Minh động phủ, Tôn Hào nhìn về phía tàng kinh các phương hướng, đột nhiên cảm thấy ở ngực tê dần, mãnh liệt buồn bã đau xông lên đầu. Giờ này khắc này, thanh lão cũng đã vẫn lạc đi. Trong hai mắt, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Hít sâu hai cái, cưỡng ép đem nước mắt bước trở về, Tôn Hào trong hai mắt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, hét dài một tiếng, thân thể bay lên không trung, một cái dậm chân, Tôn Hào đã vượt qua hư không đi tới tàng kinh các trước. Hán tu sĩ đều bị đánh phát ra ngoài trọng kiến Thanh Mục Tông, trong tàng kinh các, chỉ có Hứa tông chủ khoanh chân ngồi tại thanh lão bên người, hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng chờ đợi Tôn Hào trở về. Tôn Hào dậm chân mà vào, lọt vào trong tầm mắt thanh lão khoanh chân túi đầu mà ngồi, thoáng cảm ứng, đã là sinh cơ diệt tuyệt, tỏa hóa đã lâu. Hai mắt đỏ lên, Tôn Hào tại cửa ra vào thoáng một cái lảo đảo, vô tận bi thương xông lên đầu. Trầm hương người thật, Hứa tông chủ cảm ứng được Tôn Hào đến, chậm rãi đứng dậy, hơi hơi đối Tôn Hảo túi đầu nói ra, ngươi đã đến, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Tôn Hảo thoáng bình phục nỗi lòng, tay ném đi, đầu người rơi vào thanh mục trước mặt, thanh âm thoáng khàn giọng, may mắn không làm nhục mệnh, Tôn Hảo tự tay mình giết cựu địch, chỉ là, dù là diệt sát đại địch, thời ta cũng rốt cuộc không tỉnh lại. Hứa tông chủ trên mặt hiện hiện một trận đỏ hồng, tay chụp tới, đem Bạch Yêu Dạ đầu người nhấc lên, ngửa đầu cười ha ha, tốt tốt tốt, Trầm Hương người thật tốt tu vi hảo thủ đoạn, khoe chăng, ha ha ha, không nghĩ tới ta lúc còn sống còn có thể nhìn thấy kim đan chân nhân thủ cấp, khoe chăng. Hứa tông chủ tiếng cười nhìn như hồng lượng, nhưng trung khí không đủ, khí hư bất ổn, Tôn Hảo phát hiện không đúng, không khỏi hướng Hứa tông chủ quét tới. Thoáng quét qua, Tôn Hảo trên thân lại là nhẹ nhàng chấn động, không khỏi mở miệng nói ra, tông chủ, ngươi. Hứa tông chủ tay cầm cựu nhân đầu lâu, một cái tay khác duỗi ra, ra hiệu Tôn Hảo không cần nói nhiều, ta minh bạch, nhất thời bán hội ta còn chưa chết, đến tối thiểu, ta muốn thu xếp tốt lao thượng cùng hưng thịnh hậu sự, ha ha ha, Trầm Hương người thật, có ngắm cái này cái đầu người, ta Thanh Mục tông kiếm lợi lớn, ha ha ha. Tôn Hảo yên lặng nhìn lấy Hứa tông chủ, chậm rãi kiên định nói, tông chủ, Tôn Hảo xuất thân Thanh Mục, Thanh Mục cũng là Tôn Hảo cái nhà thứ hai, như có nhu cầu, nhưng xin phân phó. Tôn Hảo định hết sức nỗ lực. Tốt, tốt, liền chờ ngươi câu nói này, Hứa tông chủ trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, song Tôn Hảo chắp tay nói ra, như thế, Trầm Hương người thật, ngươi trước theo lão thượng nói lời tạm biệt, không thiếu được, Thanh Mục tông có một số việc, sau cùng còn cần người thật quyết định ngắm, đầu người này, ta lấy trước ra ngoài ủng hộ sĩ khí đi. Hứa tông chủ dẫn theo đầu người, đi ra khỏi Thanh lão tu luyện thất, đứng ở ngoài cửa, Hứa tông chủ bước chân dừng một chút, đưa lưng về phía Tôn Hảo, nhẹ nhàng nói một tiếng. Tiểu Hảo, cảm ơn, nói xong, Hứa tông chủ hét dài một tiếng, tiếng gào truyền khắp Thanh Mục. Chưa xong còn tiếp. Chương 509, Thanh Mục chi thương. Tiếng thét dài bên trong, Hứa tông chủ ngự kiếm ngưng khoảng không, trong tay giơ cao Bạch Yêu Dạ đầu người, cao giọng nói ra, ma đạo kim đan thủ cấp ở đây, ma đạo tặc tử, tổn hại tín nghĩa, đánh bất ngờ ta tông thượng hạ tề tâm hiệp lực, ngăn trở địch 10 ngày có thừa, ta tông xuất thân, thượng tông Trầm Hương người thật nghe hỏi đến chiến địch tại giã. Trảm địch kim đan, báo ta tông đại thủ, dương ta chính đạo chi uy. Nguyên bản có chút kiềm chế Thanh Mục trên tiên sơn, Hứa tông chủ quát to âm thanh kích phát Thanh Mục thượng hạ đầy ngập chí khí. Không nghĩ tới, ma đạo cái kia thủ đoạn thông thần kim đan đại năng cư nhưng đã được sinh sinh chém xuống. Đang chỉ huy đệ tử trọng kiến Thanh Mục Đông Phương huynh đệ nhìn nhau, trong lòng kinh hỉ đồng thời hữu dâng lên nhàn nhạt lo lắng, hy vọng Trầm Hương người thật có thể bất kể hiểm khích lúc trước, bằng không hai người tình cảnh chỉ sợ sẽ rất không ổn. So sánh dưới, La Vĩ Ninh liền đơn thuần được nhiều, trong lòng ngoại trừ hưng phấn hay là hưng phấn, con mắt nhìn về phía không trung, rõ ràng nhận ra được, tông chủ trong tay đầu người không phải là ma đạo kim đan đầu lâu sao. Kích động trong lòng bành trướng, La Vĩ Ninh ngửa mặt lên trời gào to, Trầm Hương, Trầm Hương. Thanh Mục Tiên Sơn tựa như đột nhiên tỉnh lại, trong núi các ngõ ngách, các cái khu vực hoạt động đệ tử, đều ngửa đầu hô to, Trầm Hương, Trầm Hương. Thanh âm chấn thiên động địa, bay thẳng không trung. Này một khắc. Nguyên bản là Thanh Mục kiêu ngạo Trầm Hương người thật Tôn Hảo tại Thanh Mục tông danh vọng đạt đến đỉnh điểm, mỗi một cái Thanh Mục đệ tử trong lòng đều tự hào, liền liền Đông Phương huynh đệ cũng kìm lòng không được nhìn nhau, đi theo cao giọng hô hô lên. Coi như quá khứ có qua gút mắc, từng có mâu thuẫn, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ y nguyên vì Thanh Mục tông có dạng này đệ tử kiệt xuất mà cảm thấy kiêu ngạo. Bên ngoài như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô cũng không thể hòa tan Tôn Hảo trong lòng nồng đậm đau thương. Đây là Tôn Hảo lần thứ nhất tránh thức kinh lịch thân nhân chết đi. Riêng là người thân này tại Tôn Hảo trong lòng còn có không có thể thay thế địa vị. Tôn Hảo hai mắt bà xa, từ từ ngã quỵ tại Thanh Láo trước mặt. Thanh Láo hai mắt nhắm nghiền, y nguyên như là lúc còn sống, một mặt chất phác, nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ, khác biệt duy nhất chỉ là không có ngắm bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Phủ phục tại Thanh Láo dưới chân, như là năm đó quỳ khắc Thanh Láo thời điểm, Tôn Hảo thật lâu không tầm thường, hai hàng nước mắt quần quần xuống. Nhiễm ướt vào áo. Dù là Tôn Hảo là cao quý kim đan, dù là Tôn Hảo năng lực chạm kim đan, nhưng giờ này khắc này, Tôn Hảo cảm thấy mình vẫn là đứa bé. Vẫn là cái mất đi thân nhân, cơ khổ không nơi nương tựa hải tử. Nước mắt bà xa bên trong, Tôn Hảo nhớ tới Thanh Lão từng ly từng tí. Tu luyện tới hôm nay lúc này, Tôn Hảo phát hiện, chính mình cả đời này có thể gặp Thanh Lão dạng này nhập môn ân sư. Là may mắn dường nào, là cỡ nào chân quý. Thanh Lão nhìn như chất phác, kỳ thực động như thấu suốt. Trí châu trong lòng, mặt lạnh tim nóng Thanh Lão có một khỏa yên lặng yêu mến chính mình tâm, có một khỏa vô tư vì chính mình mưu đồ tương lai tâm. Nhưng vân cầu đạo khó, trăm niệm buồn bã sư thương. Tôn Hảo không nghĩ tới, chính mình phiêu bạt bên ngoài, lại đi trở về, nên đón chính mình lại là theo sư phụ thiên nhân vĩnh cách. Lặng lặng phủ phục tại thanh lão trước mặt. Mặc cho nước mắt chảy trôi, Tôn Hảo chỉ là hối hận, vì sao chính mình không sớm một chút chạy về thanh mục, cho dù là chính mình sớm một ngày trở về, có lẽ sự tình liền sẽ có chuyển cơ. Nói không chừng sư phụ liền sẽ tại giúp mình dưới, ngưng kết kim đan, lại thêm thọ nguyên. Hiện tại, hết thể đều trễ. Tu sĩ cả đời, đủ kiểu bùi gai, gian nan cả đời. Cơ khổ cả đời, sinh ly tử biệt hội thủy trung nương theo tu sĩ cả đời, phổ biến thư thái. Đi đến sau cùng. Thứ phương mờ mịt, cũng như một thân. Lúc này Tôn Hảo, mặc dù nhưng đã là cao quý kim đan, nhưng lại thiếu đi đại năng tu sĩ phen này giác ngộ, dư sư cùng thanh lão ly thế, lại là chân chính để hắn bắt đầu kinh lịch tu sĩ chua xót khổ cay. Hơn một canh giờ về sau, một cái truyền âm phủ siêu bay vào. Tôn Hảo tiếp nhận truyền âm phủ, trên mặt hiện ra vẻ bất nhẫn thần sắc, sau nửa ngày, đứng dậy, hai tay bình nhấc, thanh lão thân thể từ dưới đất bay lên, rơi vào Tôn Hảo trên hai tay. Tôn Hảo hai tay nâng thanh lão, vừa xài bước ra tàng kinh cát, hữu một bước, đi tới thanh mục tiên sơn đỉnh núi. Trên đỉnh núi, hơn 400 tên thanh mục tông tu sĩ túc nhiên nhi lập, trung gian dùng tuổi khô dựng lên ngắm một cái cự đại sân khấu, dư sương minh cùng cầm di lặng lặng địa nằm ở tròn trên đài. Hứa tông chủ cùng thanh mục tông trúc cơ tu sĩ thương nghị qua đi, quyết định tế táng thanh mục anh linh, cũng chính là nhất định nghi thức về sau, dùng hừng hực liệt hỏa để anh linh suốt đời. Đây cũng là hạ quốc tu sĩ sau khi ngã xuống, tương đối thường dùng tang lễ một trong. Tôn Hảo thân thể bay lên không trung, hai tay nâng thanh lão, chậm rãi đi tới. Hứa tông chủ dẫn đầu nhất thanh thanh hát, cùng tiễn thanh lão. Phía dưới, thanh mục tông đệ tử cùng nhau quỳ một chân trên đất, túi đầu hô to, cùng tiễn thanh lão, cùng tiễn thanh lão, hai tiếng qua đi, cùng nhau túi đầu tinh quỷ. Tôn Hảo một mặt thành kính, bay lên đài cao, cung cung kính kính đem thanh lão thân thể để đặt trên đài cao, theo dư sương minh song song mà nằm. Cất kỹ thanh lão, Tôn Hảo lui lại ba bước, hai đầu gối quỳ gối trên đài cao, đầu dạp xuống đất ba dập đầu, gọi đến đài cao chi mục đông đông đông liền vang ba tiếng. Dập đầu về sau, cũng không đứng dậy, bảo trì quỳ xuống đất tư thế, thân thể hướng về sau trượt mà ra, một mực trượt ra đài cao, lúc này mới hai tay mở ra, nhẹ nhàng địa rơi vào Hứa tông chủ trước mặt. Hứa tông chủ cao giọng nói ra, gặp qua trầm hương người thật. Thanh mục tông đệ tử cùng nhau quỳ một chân trên đất, hưng phấn mà la lớn, gặp qua trầm hương người thật, lần này thanh mục gặp nạn, mọi người đau thương, nhưng trầm hương người thật đại nạn lúc đổi tới, chém thẳng ma đạo kim đan, lại tăng mạnh ngắm thanh mục sĩ khí, buồn liệt bên trong, lại sinh hào khí. Các vị đồng đạo miễn lễ, Tôn Hảo thanh âm thoáng khàn giọng, nhẹ nói nói, đều đứng lên đi, tông chủ, đều giao cho ngươi, cần Tôn Hảo như thế nào làm, cứ việc nói thẳng. Thanh mục tông các vị đệ tử cùng nhau cao giọng nói ra, cảm ơn trầm hương người thật, lúc này mới đứng dậy, nhao nhao hướng đứng thẳng tại Hứa tông chủ bên cạnh thiếu niên tu sĩ nhìn sang. Trong mắt có khó có thể dùng che giấu kính nể cùng ngưỡng mộ. Hứa tông chủ trên mặt hiểu hiện ra từng tia đỏ hồng, xong Tôn Hảo chắp tay một cái, cảm ơn. Nói xong, Hứa tông chủ dẫm mạnh dưới chân phi kiếm, bay đến trên đài cao khoảng không, bắt đầu chủ trì tang lễ. Tang lễ nghiêm nghị mà trang trọng, đau thương mà ngột ngạt. Hứa tông chủ thanh âm trầm thấp, tại thanh mục trên tiên sơn vang vọng thật lâu, qua dương quan, nguyệt mãn tiên sơn, huyết y mặc. Đối ẩm kim đan gặp nguy không loạn, minh tranh ám đấu khói lửa tràn ngập. Không thấy trọng sinh phượng hoàng niết bàn, ai có thể qua bị ngạ. Dưới, thanh mục tông tu sĩ cùng nhau trầm thấp đi theo Hứa tông chủ hử, qua dương quan, nguyệt mãn thiên sơn, huyết y mặc. Đối ẩm kim đan gặp nguy không loạn, minh tranh ám đấu khói lửa tràn ngập, không thấy trọng sinh phượng hoàng niết bàn, ai có thể qua bị ngạ. Một phen nghi thức, liệt kê từng cái thanh lão cùng dư sương minh đối thanh mục tông cống hiến to lớn về sau, Hứa tông chủ đứng yên giữa không trung, nhìn về phía Tôn Hảo, chậm rãi mở miệng nói ra, trầm hương người thật. Thanh lão lâm trung di ngôn, vật này từ ngươi bảo quản. Nói xong, tay ném đi, một cái kim sắc mâm tròn bay về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo một tay tiếp nhận mâm tròn, chấn động trong lòng, đây là bổ thiên bản, trước mắt không khỏi liền nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy thanh lão thời điểm tình cảnh, trong mắt không khỏi một tầm ước. Bên trên Hứa tông chủ lúc này, nhưng lại xông Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, chậm rãi trầm trọng nói ra, trầm hương người thật, tiếp đó, còn xin ngươi chủ trì thanh mục đại cục. Tôn Hảo thân thể lại lần nữa hơi chấn động một chút, nhìn về phía không trung. Hứa tông chủ trên mặt lại lần nữa nổi lên từng tia đỏ hồng, hai tay đối chung quanh chắp tay, nhẹ nhàng thở dài, tham thẳm nói ra, các vị đạo hữu, bản tông đại chiến trọng thương, lần này lại cần theo hai vị bạn cũ cùng nhau cách. Dưới, thanh mục tông tu sĩ thoáng rối loạn lên. Hứa tông chủ tằng háng một cái, khoe miệng xuất hiện từng tia máu tươi, nghiêm nghị nói ra, các ngươi cắt không thể vội vàng sao động, bản tông rời đi về sau, thanh mục mọi việc. Từ trầm hương người thật toàn quyền làm chủ. Nói xong Hứa tông chủ chậm rãi rơi vào trên đài cao, khoanh chân ngồi tại thanh lão bên người, giang giặc nói ra, thanh lão quỷ, ngươi ta đồng sinh cộng tử, nhiều năm huynh đệ, hôm nay cùng nhập hoàng tuyển, nhưng cũng không uổng công huynh đệ một trận. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, gục đầu, tọa hóa tại thanh lão trước người. Phía dưới, Tôn Hào nhẹ nhàng nói một tiếng, tông chủ tạm biệt. Thanh Mục tông đệ tử cùng nhau một chân quỳ xuống, buồn bã nhưng tạm biệt thanh âm truyền khắp tiên sơn, tông chủ tạm biệt. Giang giặc thanh mục, từng khúc ta tâm, hừng hực liệt hỏa, chứng cổ minh nay, Tôn Hào thanh âm thoáng khàn giọng, trầm thấp mà chậm rãi nói ra, thanh mục các vị đồng đạo, chúng ta phải nhớ kỹ hôm nay, phải nhớ kỹ vẫn lạc thanh mục anh linh, là bọn họ bảo vệ ta thanh mục tiên sơn, truyền ta thanh mục đạo thống, bọn họ sự tích khi ghi vào tông môn tổ sư đường, bọn họ tinh thần đem khích lệ ta đệ nhất lại một đời thanh mục hậu bối anh kiệt. Hỏa. Ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại Tôn Hào móng tay phía trên, Tôn Hào một gối vừa quỳ, con ngón búng ra, ngọn lửa nhỏ bay về phía đài cao, tuổi khô cấp tốc nhóm lửa, lốp ba lốp bốp bốp cháy lên. Tôn Hào quát khẽ một tiếng, bái. Phía sau hắn, Thanh Mục Tông đệ tử cùng nhau quỳ rạp xuống đất, dập đầu đưa tiễn. Hừng hực trong ngọn lửa, trên đài cao, Hứa tông chủ, Thanh lão, Dư Sương Minh, Cầm Di thân ảnh như ẩn như hiện, hỏa thế bùng nổ, sông thiên hỏa diễm đem ba người thân thể che giấu mà đi. Trên đài cao khoảng không, bước lên trận trận khói xanh giống như biến ảo thành hình người hình, Tôn Hào giống như nhìn thấy hai vị sư phụ còn có tông chủ và Cầm Di, vẻ mặt tươi cười, khẽ vước cằm, sau đó theo cuồn cuộn sóng nhiệt, trôi hướng phương xa. Thanh Mục tông tu sĩ cùng nhau quỳ xuống đất, đối mặt hừng hực hỏa quang, trầm thấp ngâm hát lên, thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt vô quang, nguyệt mãn thiên sơn, đối ẩm kim đan, phượng hoàng niết bàn, thẳng tới bị ngạ, phượng hoàng niết bàn, thẳng tới bị ngạ. Tiễn biệt Thanh Mục anh liệt, Tôn Hào chậm rãi bình phục nỗi lòng, bắt đầu dựa theo Hứa tông chủ di ngôn, dàn xếp Thanh Mục tông thượng hạ. Thanh Mục tiên sơn chi đỉnh, Tôn Hào tiện tay vung lên, đưa tới Vạn Thiên Hoàng thổ, lũy thế một tòa cao lớn mộ phần, táng cho cốt tại mộ phần bên trong. Tôn Hào khoanh chân ngồi tại mộ phần trước đó, thủ mộ phần 10 ngày. Thanh Mục mọi việc, nhưng cũng tại thần thức truyền âm phía dưới, đâu vào đấy từng cái dàn xếp xuống qua. Đã định Thanh Mục tông đại phương hướng, Tôn Hào cũng không có nhúng tay cụ thể sự vụ, mà chính là buông tay để Thanh Mục tông mới nhâm tông chủ trưởng lão tự hành đi làm việc, chỉ có bọn họ thực sự không quyết định chắc chắn được sự vận, Tôn Hào mới có thể truyền âm chỉ điểm một hai. Hoàng Văn Mậu được Tôn Hào chỉ định vì hạ nhiệm Thanh Mục tông tông chủ, truyền bí pháp trấn tông, Đông Phương Khởi, Đông Phương Thắng tiếp vào triệu kiến, sợ hai trả đũa cũng không có đến, Tôn Hào hảo ngôn an ủi một phen, lấy Đông Phương Khởi trấn thủ tàng kinh các, Đông Phương Thắng người ký tên đầu tiên trong văn kiện đan khí đường. Hắn đám người, tự có Hoàng Văn Mậu tự hành an bài. Sau 10 ngày, Tôn Hào ba gõ chín bái, lặng yên rời đi. Thanh Mục chi thương, để Tôn Hào sinh lòng rất lợi hại dự cảm không tốt, giờ này khắc này, cũng không biết cha mẹ thế nào, thân thể bay lên không trung, Tôn Hào hướng Lan Lâm trấn phương hướng phi tốc mà đi. Chương 600, xây nhà mà ở. Xây nhà tại Thanh Sơn, mà không xe lập tức tiếng động lớn. Muốn nuôi thân không tại, địa thất vọng đau khổ từ axit. Lạnh rung trong gió thu, Tôn Hào cúi đầu quỳ lập cao lớn phần mộ trước đó, yên tĩnh không nói. Từ biệt Lan Lâm mấy chục năm, lại về cố hương, đã cảnh còn người mất. Song thân mấy năm trước tuần tự buông tay nhân gian, nghe nói bọn họ rời đi thời điểm, y nguyên nhãn nhìn phương xa, nhớ mãi không quên phiêu bạt bên ngoài Tôn Hào. Song thân sinh hạ Tôn Hào lúc, niên kỷ đã thiên đại, song song thọ ly thế, cũng là nhân gian thường luân, nhưng là Tôn Hào trong lòng, lại là có thật sâu tiếc nuối, ảm đạm cùng áy náy. Song thân lúc còn sống, Tôn Hào không thể chỉ hiểu dưới gối, song thân thời khắc hấp hối, Tôn Hào không thể trước để đưa tiễn. Song thân chi mộ phần xây ở ngắm cao cao Thanh Sơn núi phía trên, đây là bọn họ tâm nguyện, bọn họ muốn thường xuyên nhãn nhìn phương xa, chờ đợi Tôn Hào trở về. Song thân phần mộ cao lớn mà nghiêm nghị, đang đứng một khối cự đại mộ bia ba pha treo thai, phong cách cổ xưa đại khí, từ xa nhìn lại, như cùng một cái nho nhỏ cổng trào. Mộ bia khía cạnh có câu đối một bộ, lập đức tề kim cổ, tổ đức thiên thu thường tự điển, lưu giữ giày truyền tử tôn, con cháu vạn đại thiệu thư hương. Bên cạnh tướng bên trong có hạ quốc nho sinh viết văn địa, ghi chép ngắm Tôn Cường phu phụ cuộc đời, bên trong cũng nâng lên ngắm Tôn Hảo, ghi chép ngắm Tôn Hảo bái sư Thanh Mục. Chính diện người tướng thượng thư một cái to lớn người cha hiền lành Tôn Cường, mẹ Ngô Vũ Hà, chi mộ, hai bên là song thân sinh tuất thời đại. Song thân tương cứu trong lúc hoạn nạn, ly thế trước sau cách xa nhau bất quá tháng 3. Chính diện người tướng phía trên còn hàng có Tôn gia tộc phổ, Tôn Cường phu phụ dưỡng dục hai tử một nữ, con trai trưởng Tôn Hảo, trưởng nữ Tôn Thiến, con thứ Tôn Tiểu Hổ. Ngoại trừ Tôn Hào vẫn là người cô đơn bên ngoài. Đệ muội đều đã khai chi tán diệp, riêng là đệ đệ Tôn Tiểu Hổ, niên kỷ tuy nhiên không là rất lớn, nhưng đã là gia gia bối nhân vật. Song thân phần mộ quét dọn rất là sạch sẽ, phần mộ phía trên không có một cây cỏ dại, hẳn là có người tại định kỳ chiếu khán. Tôn Hảo quỳ rạp xuống song thân trước mộ phần, nhẹ khẽ vuốt vuốt song thân mộ bia bia mặt, hồi tưởng khi còn bé niềm vui gia đình. Trong hai mắt chứa đầy nước mắt, ba ngày ba đêm không có đứng dậy. Ba ngày sau, Tôn Hảo động thân mà lên, hai tay chấn động. Thanh sơn thượng thanh rễ trúc căn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay trên không trung xoay tròn, thanh trúc cành lá diệt hết, biến thành từng cây thẳng tắp trúc giang, vung tay lên. Thanh trúc chuẩn bị đâm vào ngắm song thân phần mộ cách đó không xa. Dốc sức dốc sức dốc sức, chuẩn bị thanh trúc rơi xuống đất, thời gian qua một lát, một gian đơn sơ nhà tre đứng ở ngắm phần mộ bên cạnh. Cổ tay hơi rung, trên thân thanh sam đổi thành ngắm toàn thân áo trắng, tay khẽ vẫy, cành trúc ngưng khoảng không kết thành một cây chổi, Tôn Hảo đứng yên song thân trước mộ phần, yên lặng nói ra, cha, mẹ. Hài nhi bất hiếu, nguyện vì cha mẹ thủ mộ phần 3 năm. Thanh sơn núi phía trên thêm ra nhà tre một tòa. Lan Lâm trong trấn mơ hồ có thể thấy được. Ngày thứ hai, mặt trời mọc không bao lâu, Tôn Tiểu Hổ liền phát hiện ngắm không đúng, thẳng đến núi mà đến. Tung người mà lên, rơi vào núi, Tôn Tiểu Hổ nhìn về phía trước, song thân phần mộ bên cạnh, quả nhiên nhiều hơn một tòa mới tinh mà đơn sơ nhà tre. Lại hướng song thân trước mộ phần nhìn lại. Chiều dương bên trong, một cái thiếu niên áo trắng, người khoác ánh sáng, tay thuận cầm một thanh trúc cái chổi. Cẩn thận tỉ mỉ. Thanh kính vì song thân tảo mộ. Trong óc cấp tốc nhớ tới hồi nhỏ khó quên nhất chi nhớ, cũng rốt cục nhớ lại vài thập niên trước khắc dấu trong lòng bóng người kia tử, qua mấy thập niên, hắn hình tượng mảy may không thay đổi. Cước bộ đống nhiên một hồi, Tôn Tiểu Hổ thốt ra, đại ca, người trở về rồi sao? Là người sao? Tôn Hảo ngẩng đầu nhìn về phía đã biến thành trung niên đại hán Tôn Tiểu Hổ, gật gật đầu, nhẹ nói, vâng, Tiểu Hổ, ta trở về, ngươi chờ một lát, ta theo cha mẹ quét xong mộ, lại đến nói chuyện. Tôn Tiểu Hổ thần tình kích động gật gật đầu. An tĩnh đứng thẳng nguyên địa, lặng lặng mà nhìn xem Tôn Hảo tảo mộ. Sau đó mấy ngày, từ trên xuống dưới nhà họ Tôn lão tiểu, tiền tiền hậu hậu, đều đến đây núi phía trên, bái kiến Tôn Hảo. Hiện tại Tôn Hảo không chỉ là tu luyện có thành tựu người trong chốn thần tiên, vẫn là Tôn gia bối phận tối cao trường bối, từ trên xuống dưới nhà họ Tôn trước tới bái phỏng, lại là ứng chỉ chi ý. Chỉ bất quá, Tôn gia con cháu nhìn thấy mặt như thiếu niên Tôn Hảo, trong lòng cảm thán tiên gia thần diệu thời điểm, cũng rất là không quen. Riêng là Tôn Tiểu Hổ mấy cái con gái, đều cảm thấy cái này đại bá nhìn so với chính mình còn muốn trẻ tuổi. Tôn Hảo bình tĩnh tự nhiên gặp qua Tôn gia hậu bối, tiếc nuối là, hậu bối chi bên trong, cũng không có thân có linh căn tử duệ, nghĩ đến cũng là, nếu có linh căn, sớm đã bị Thanh Mục Tông tiếp dẫn mà đi ngắm, lại cũng sẽ không lưu tại Tôn gia. Nhà tre náo nhiệt một chút thời gian, dần dần bình tĩnh lại, Tôn Hảo bắt đầu lặng lặng vì song thân chịu tang tảo mộ. Tôn Hảo nơi này bình tĩnh trở lại, thành kính mà chuyên chú bắt đầu vì song thân tảo mộ. Nhưng là toàn bộ Hạ Quốc, toàn bộ Thanh Vân Môn thậm chí là toàn bộ Nam Đại Lục tu sĩ giới, lại là cực đại chấn động. Ngũ Hành Ma Tông Kim Đan tu sĩ thế mà giết vào Thanh Vân Môn địa bàn, ngang nhiên hướng Thanh Vân Môn phụ thuộc tông môn Thanh Mục Tông xuất thủ, đây chính là phạm vào tu sĩ tối kỵ. Thực lực cường ngạnh tông môn ai cũng có Kim Đan tu sĩ, Kim Đan tu sĩ có thể thân thể bay lên không trung, tới lui linh hoạt tự nhiên, nếu là không chút kiêng kỵ hướng hắn đại tông phụ thuộc tông môn xuất thủ, cả cái tu sĩ giới chẳng phải là muốn lộn xộn. Quá khứ, cũng không phải là không có Kim Đan tu sĩ đối với hắn tông môn phụ thuộc tông phái xuất thủ tiền lệ, nhưng bất luận là này một lần, hành động tất nhiên đều mười phần bí ẩn, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, nhiều lắm là cũng là một cọc không đầu bản xử án. Nhưng là lần này khác biệt, Ngũ Hành Ma Tông đường đường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cường công Thanh Mục Tông thời điểm, thế mà được người bắt cái hiện hành. Không chỉ có như thế, thân là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, thế mà tại Hạ Quốc phạm vi bên trong, được Thanh Vân Môn tân tấn Kim Đan sơ kỳ tu sĩ cưỡng ép đánh giết, chạm lấy đầu lâu. Đầu lâu đưa lên Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn tức giận. Đầu lâu đưa lên Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn chấn kinh. Tức giận tại Ngũ Hành Ma Tông ma tể tử vô sỉ hạ lưu chi cực, Kim Đan tu sĩ cư nhiên như thế không biết xấu hổ, cưỡng ép đối dưới tông xuất thủ, tạo thành phụ thuộc tông môn Thanh Mục Tông cự đại thương vong. Thanh Mục Tông vẫn lạc trúc cơ tu sĩ ba tên, bên trong một người vẫn là tông chủ. Hai người khác cũng là tông môn giường cột, nếu không phải những năm này Thanh Mục Tông phát triển cấp tốc, sợ là qua chiến dịch này, liền sẽ không gượng dậy nổi. Ngũ Hành Ma Tông cử động lần này thật sự là quá mức các liệt. Thanh Vân Môn tức giận phía dưới, thông cáo Ngũ Hành Ma Tông ti tiện hành động, Thanh Vân chiến thuyền giá Lâm Hạ Quốc, nhìn thèm thuần Ngũ Hành Ma Tông, biểu lộ ra sẽ không từ bỏ ý đồ, thế muốn đòi một lời giải thích cường ngạnh tư thái. Đương nhiên, Thanh Vân Môn chi như vậy cường ngạnh, hay là bởi vì tin tức này cũng thực chấn kinh ngắm tông môn cao tầng. Đầu lâu là Ngũ Hành Ma Tông lâu năm Kim Đan, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ Bạch Yêu Dạ đầu lâu. đánh giết Bạch Yêu Dạ là ai? Chính là Thải Vân Phong tân tấn Kim Đan, Tôn Hảo. Tôn Hảo tấn cấp Kim Đan trước đó thu được Trầm Hương tu sĩ Phong Hảo, tấn cấp Kim Đan về sau, chiến lực không hiện thời điểm, phải chăng có thể xưng Trầm Hương người thật, hắn tu sĩ cầm thái độ hoài nghi, nhưng là trải qua trận này, Trầm Hương người thật tên lan truyền nhanh chóng. Tôn Hảo tôn Trầm Hương, kết đan bất quá 2-3 năm, hẳn là không thể luyện chế bản mệnh pháp bảo, ấn đạo lý là tuyệt đối không địch lại Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng là chiến quả lại là Tôn Hảo tôn Trầm Hương cường thế chém giết Bạch Yêu Dạ, lấy đầu lâu lễ tế ngắm thành một anh linh. Tu sĩ tu vi càng là cao thâm, vượt cấp mà chiến độ khó khăn lại càng lớn, Tôn Hảo tôn Trầm Hương, thế mà có thể lấy sơ kết Kim Đan tu sĩ, chém giết Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, chiến lực hữu là bực nào nghịch tiên. Tôn Hảo chiến lực cường hãn, để Thanh Vân môn thượng hạ sĩ khí đại chấn, đồng thời cũng thật sâu chấn kinh ngắm, có dạng này hung hãn đệ tử, phóng đại Thanh Vân môn uy phong, Thanh Vân môn tự nhiên là muốn thái độ cường ngạnh. Chiến thuyền bay đến hai tông biên giới, uy hiếp Ngũ Hành Ma Tông, đồng thời cũng biểu thị đối Tôn Hảo tôn Trầm Hương đại lực ủng hộ. Yêu Dạ người thật thế mà vẫn lạc, thế mà được một cái Kim Đan sơ kỳ tu sĩ cho chém giết. Càng kỳ quái hơn là Thanh Vân môn được tiện nghi còn khoe mẽ, thế mà Trần Thuyền biên giới muốn Ngũ Hành Ma Tông cho cái thuyết pháp, một bộ không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Ngũ Hành Ma Tông cũng nổi giận, hợp lấy vẫn lạc Kim Đan tu sĩ là ta Thánh Tông được không? Ngươi Thanh Vân môn có xấu hổ hay không? Kỳ hiệu me một cái Kim Đan hậu kỳ giường cột, thế mà còn không dứt, ta còn không có tìm ngươi muốn thuyết pháp, ngươi thế mà trước tới tìm ta ngắm. Trong cơn giận dữ, Ngũ Hành Ma Tông cũng không cam chịu yếu thế, Trần Thuyền biên giới. Đối ngoại cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi Thanh Vân môn ba cái trúc cơ tu sĩ đính đến qua ta Ngũ Hành Thánh Tông một cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tổn thất đại sao. Chém giết ta Ngũ Hành Thánh Tông Kim Đan, có phải hay không cũng phải cấp một cái thuyết pháp. Hai tông đại chiến hơn 20 năm về sau. Lại một lần nữa khí thế hung hung đối đứng lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, hai tông bắt đầu cãi cọ. So sánh hai tông, Hạ Quốc Triều Dạ đối Kim Đan đại chiến cảm thụ liền càng thêm khắc sâu. Đại chiến thời điểm, Vẫn Long núi trăm ngàn dặm phương viên bên trong, hiện ra thiên khuynh chi thế, Kim Đan chân nguyên khuấy động năng lượng triều tịch, đem trong vòng phương viên trăm dặm hoa cỏ cây cối, phi điểu trùng ngư hóa thành hư vô. Liên miên uốn lượn, cao lớn nguy nga Vẫn Long núi, đánh một trận xong, sinh sinh được san thành bình địa. Mãnh liệt thiên tượng biến hóa, làm cho người rung động địa hình biến hóa, chấn kinh ngắm Hạ Quốc Triều Dã, đây chính là Kim Đan đại năng chi huy sao? Vẫn trên ngọn Long Sơn, đến đây quan sát đại chiến chiến trường Hạ Quốc các tông trúc cơ tu sĩ tâm thần rung động, thật lâu im lặng. Thân là Hạ Quốc cao tầng, bọn họ y nguyên chỉ là từ Thanh Mục tông thượng tầng miệng bên trong biết được vụn vặt tình báo, đi qua một phen náo bổ, cũng đại khái biết sự tình tiền căn hậu quả. Thanh Mục tông Tôn Hảo tôn Trầm Hương, ngưng kết Kim Đan tại Vẫn Long núi lớn chiến thù địch Kim Đan tu sĩ, tạo thành thiên khuynh chi thế. Tương truyền, là chiến, Trầm Hương người thật lấy Kim Đan sơ kỳ tu vi, chạm địch tại Vẫn Long núi, lấy địch chi đầu lâu lễ tế ngắm thành một anh linh. Hạ Quốc thượng hạ, mắt thấy thiên khuynh chiến trường, tưởng tượng Tôn Hảo năm đó, đều thổn thức. Ngày xưa Tuấn Sơn Liệt Vương, đã phát triển đến như thế độ cao sao. Theo không lâu sau, thiên khuynh chiến trường cấp tốc tại Hạ Quốc dân gian truyền bá ra, các loại truyền thuyết, các loại phiên bản, chúng thuyết phân vân. Tôn Hảo thủ mộ chừng một tháng, Lan Lâm Trấn bất chi bất giác náo nhiệt lên. Lan Lâm Trấn các hương thân phát hiện, trong tiểu trấn một bên nhiều hơn rất nhiều khách nhân trước tới bái phòng Tôn gia. Những khách nhân này đều khí vũ hiên ngang, tiên phong đạo cốt, cũng không khỏi vẻ mặt tươi cười, để cho người ta như một xuân phong. Mỗi một đợt khách nhân đều mười phần khiêm cung, nho nhã lễ độ, cũng không ở tiểu trấn ồn ào, đỉnh dừng lại thêm một ngày, chỉ là rời đi thời điểm, những khách nhân này đều đối mặt Thanh Sơn núi, yên lặng xa xa cúi đầu. Thần sắc thành kính mà cung kính, sau đó tài lui lại lấy rời đi. Chương 601, Chín Mạch Sơ Thành. Mặc kệ Nam Đại Lục có bao nhiêu phong vân biến ảo, cũng không biết Thanh Vân Môn cùng Ngũ Hành Ma Tông Dương Cung Bạc Kiếm, càng không để ý tới Lan Lâm Trấn trước tới bái phòng các tông tu sĩ, Tôn Hảo an an tĩnh tĩnh tại núi phía trên tảo mộ thủ mộ phần. Giờ này khắc này, Tôn Hảo tâm là bình tĩnh. Cách xa tu sĩ thế giới giết hại tranh đấu bình tĩnh. Mỗi đêm, sáng sớm đứng lên, Tôn Hảo liền sẽ ứng với chiều dương. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, tinh tế quét dọn sòng thân chi mộ. Sau đó tại nhà tre bên trong an an tĩnh tĩnh biết luyện chữ, nhìn xem sách, học một ít trận đạo đan thuật. Buổi chiều, tại trúc lâm bên trong luyện một chút kiếm, Tôn Hảo đã có thể thi triển kiếm băng sơn ngọn núi, nhưng là y nguyên không thể lật ra kiếm sách đệ tứ thức, hẳn là điều kiện cũng không thành thủ. Lúc này Tôn Hảo luyện tập kiếm thuật, lại là chính thống kiếm tu con đường ngắm. Kiếm thuật có hai loại, một loại là Hiên Viên Á Cẩm truyền lại Thanh Vân tứ thức, một loại khác là được từ Chiến Hồn Cung kiếm thuật, tu La Minh Vương kiếm. Hai loại kiếm thuật đều có ưu khuyết, Tôn Hảo không vội vã, luyện từ từ tập, dần dần nắm giữ. Lúc trạng vạng tối, Tôn Hào hữu hội liền trời chiều, lần nữa cho xong thân tảo mộ, một ngày hai quét, có lẽ không có bao nhiêu hạt bụi, nhưng là, quét lại là Tôn Hào cái này một phần tâm. Ban đêm tảo mộ về sau, Tôn Hào lại ở song thân trước mộ phần lặng lặng địa an tọa một lát, sau đó mới có thể trở về nhà tre, tính tọa tu luyện, luyện khí, nhập mộng luyện thần luyện tâm. Trước hừng đông sáng, hội liền tia nắng ban mai, đánh một hồi xem biển bắt pháp, sau đó bắt đầu tảo mộ, bắt đầu ngày thứ hai tuần hoàn. Trong lúc đó Tôn Hào rất ít rời đi núi, phạm vi hoạt động thủy chung tại núi phía trên. Bất quá, tảo mộ sau khi, Tôn Hào cũng chậm chậm biết ngắm vì sao Cổ Vân hội đối với mình tâm tính đại biến. Lao cổ tư liệu ghi chép, Cổ Vân trở lại một lần ra hương, sau đó trở về Thải Vân Phong về sau. Tâm tính bắt đầu biến hóa, nguyên nhân không rõ. Đăng nhập. Tại Lan Lâm Trấn, Tôn Hào tìm được đáp án. Thân thức phía dưới, Tôn Hào thấy được một ngôi mộ lẻ loi, cỏ dại rậm rạp lẻ loi trơ trọi phần mộ. Phần mộ giấu ở thật sâu trong bụi cỏ. Nếu như không lưu ý, rất dễ dàng liền sẽ bỏ lỡ. Phần mộ tuyệt không cao lớn, mộ bia cũng không khí thế, thần thức tinh tế đảo qua, Tôn Hào miễn cưỡng tài nhận ra Cổ Mạnh hai chữ. Cổ Mạnh qua đời còn tại Tôn Cường trước đó. Tôn Cường tại thế thời điểm. Ngược lại là hội nhớ kỹ chăm sóc một hai. Tôn Cường sau khi qua đời, chỉ có Cổ Vân một cái hậu nhân Cổ Mạnh chi mộ phần hoàn toàn không ai quét dọn. Tôn Hào không hỏi Tôn Tiểu Hổ vì sao không cho Cổ Mạnh tảo mộ, bởi vì hắn đã từ tiểu trấn Đồng Hương Đàm trong lời nói đạt được ngắm đáp án. Tu sĩ tu hành khổ, nhân gian có ân oán. Tôn Tiểu Hổ làm người cường thế mà bá khí, từ cổ cường thủ bên trong tiếp nhận trấn trưởng chi vị sau. Không để ý Cổ Mạnh khuyên can, cưỡng ép đổi Lan Lâm trấn vì Tôn gia trấn, lại là theo Cổ Mạnh tiếp nhận ân oán, đương nhiên sẽ không qua chiếu khán Cổ Mạnh chi mộ ngắm. Phát hiện Cổ Mạnh cô mộ phần, Tôn Hào đột nhiên hiểu Cổ Vân tâm tình. Khoan thai tiếng thở dài bên trong, Tôn Hào cho Cổ Mạnh phần mộ lên mấy cái chú hương, trừ bỏ bụi cây cỏ dại, tinh tế sửa sang lại một phen. Sau đó cũng bắt đầu vì định kỳ quét dọn. Thời gian 3 năm, Tôn Hào an an tĩnh tĩnh tảo mộ thủ mộ phần. Trong 3 năm, kết đan về sau vẫn bận rộn, Tôn Hào rốt cục can tâm. Bắt đầu dụng tâm suy nghĩ cùng quy hoạch chính mình con đường tu luyện. Nhiều khi, Tôn Hào cứ như vậy ngồi tại song thân phần mộ trước đó, lặng lặng địa suy nghĩ, yên lặng xem kỹ chính mình con đường tu luyện, xem chính mình tu luyện kinh lịch, tổng kết tu luyện đoạt được. Vì chính mình tiếp xuống con đường tu luyện làm chắc căn cơ. Nhiều năm tu luyện, Tôn Hào sở học rất tạp. Cho tới nay, cũng chưa từng có hệ thống quy kết chỉnh lý. Cũng là cần gì học cái gì, nghĩ đến cái gì luyện cái gì hữu dụng luyện cái gì, có tu luyện thậm chí là vì thế bức bách, không thể không luyện. Hiện tại an tâm, so sánh chính mình tu luyện kinh lịch, Tôn Hào bắt đầu hệ thống quy kết chính mình tu luyện đoạt được, cũng quy hoạch chính mình đường hướng tu luyện. Đại lục truyền thừa tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, các loại tu luyện chi pháp nhiều như Hán Thủy Chi Các, nhiều vô số kể, các loại tu luyện lý luận cũng tầng tầng lớp lớp, các loại thời kỳ, các loại địa vực đều có mỗi người đều mang đặc sắc tu luyện chi pháp. Con đường tu luyện đi được càng xa, đối tu luyện lý giải càng sâu, tu sĩ thường thường càng cảm thấy tự thân không đủ, thường thường càng là khiêm tốn chú ý cẩn thận. Cùng nhau đi tới, đối Tôn Hào ảnh hưởng sâu vô cùng chính là giết trong ma cung, sáng tạo lấy, thất sát vấn tâm quyết, tiền bối tu luyện lý luận. Vị tiền bối này cho rằng, tu sĩ gặp đóng, căn cốt cũng không phải là tuyệt đối chi bởi vì, ta coi là, tu sĩ tu hành, khí chính là chủ lưu, thể chính là cho, thần chính là cao hưng chính là khắc hồn chính là căn, ngũ luyện thiếu một, làm theo gặp đóng, ngũ luyện hợp nhất, có thể thông đại đạo. Vị tiền bối này đưa ra, luyện khí luyện thể luyện thần luyện tâm luyện hồn, ngũ luyện hợp nhất, nối thẳng đại đạo. Tôn Hào cảm thấy, bên trong có phần có đạo lý. Nhưng là, so sánh Nam Đại Lục hiện nay tu luyện hệ thống, vị tiền bối này lý luận lại có chút hứa chỗ thiếu sót. Tổng hợp tự thân sở học, tổng hợp tự thân tu luyện thể ngộ, trong 3 năm này, Tôn Hào không ngừng trong đầu lặp đi lặp lại suy tư, lấy tam tam đến chín, suy cho cùng chi chân ý, dần dần tạo thành tự thân tu luyện lý luận cùng tu luyện hệ thống. Tam tam, thức ba cái ba. Ở tiền bối ngũ luyện cơ sở phía trên, Tôn Hào luyện đan luyện khí luyện phù luyện trận, chung 9 loại tu luyện chi pháp, lấy 3 cái loại hình khác nhau, tam tam đến 9, bắt đầu hình thành chính mình tu luyện lý luận. Cái thứ nhất 3, là tam đại chủ lưu hệ thống, luyện khí luyện thể luyện thần. Cái thứ 2 3, là tam đại phụ trợ hệ thống, luyện đan luyện khí luyện phù. Cái thứ 3 3, là tam đại bí truyền hệ thống, luyện hồn luyện tâm luyện trận. Tam đại chủ lưu chính là đương kim tu luyện giới thường thấy nhất, ứng dụng rộng rãi nhất tu luyện hệ thống, mỗi một cá thể hệ bên trong đều có ngàn vạn phân nhánh. Nói thí dụ như luyện khí, chính là chủ lưu bên trong chủ lưu, Tôn Hào bản thân liền tu luyện mộc trúc hỏa trúc cùng thổ trúc ba chủng loại hình tu luyện công pháp, mà lại trước sau chuyển tu nhiều lần, dựa vào cái này ba loại thuộc tính công pháp càng là diễn sinh ra đến rất nhiều pháp thuật. tỷ như đột mục thung hỏa xà diễm kích thuật thổ độn thuật chờ một chút, còn có hộ thể cương khí cũng có thể quy về luyện khí hệ thống bên trong. Tôn Hào sở học rất lợi hại tạp, nhưng không thể hoài nghi, luyện khí vẫn là nội dung nhiều nhất, ứng dụng phổ biến nhất tu luyện hệ thống. Luyện thể chi thuật trước sau có lôi luyện thuật ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bàn nhược công xem biển bắt pháp các loại, mà tường sư giữ dằn đánh lại là luyện thể chiến kỹ ứng dụng, cái này nên tính là Tôn Hào cái thứ hai tu luyện hệ thống. Luyện thần điển hình pháp môn thì là ngàn con vạn niệm chặt đứt luyện thần ngự vật cùng bạch thị nhập mộng luyện thần pháp, một cái là duy nhất một lần mua bán, một cái là tích cắt thành tháp. Đúng, trải qua ma luyện về sau, Tôn Hào có thể lần nữa chặt đứt luyện thần, thủ mộ kết thúc về sau, lập tức có thể đệ tam chẳng ngắm. Kiếm sách bên trong ngự kiếm chi thuật, nghiêm chỉnh mà nói, thực hẳn là cũng quy về luyện thần chi pháp đặc thù ứng dụng, những tu luyện này nội dung tạo thành Tôn Hào luyện thần hệ thống. Tam đại chủ lưu tu luyện hệ thống một mực là Tôn Hào tu luyện trọng yếu nhất, mỗi một hạng đều đến đóng Tôn Hào tiến độ tu luyện, đến đóng Tôn Hào thực tế chiến lực, tại sau này trong tu luyện, thủy chung là chủ lưu hệ thống. Tam đại phụ trợ tu luyện hệ thống đối Tôn Hào trợ giúp cũng không nên xem nhẹ. Luyện đan tử không cần phải nói, Tôn Hào mỗi một lần trọng đại tấn cấp đều có cực kỳ trọng yếu linh đan hỗ trợ trợ. Nếu như Tôn Hào không phải luyện đan sư, có thể hay không có hiện tại thành tựu thật đúng là rất khó nói. Luyện khí tác dụng cũng theo Tôn Hào tu vi đề bạt ngày càng trọng muốn đứng lên. Bạch yêu dạ bản mệnh pháp bảo âm dương càn khôn kính để Tôn Hào trí nhớ rất sâu, ngưng luyện cường hãn bản mệnh pháp bảo bắt buộc phải làm, mà cái này tất nhiên cần còn cao siêu hơn luyện khí mức độ tài có thể bảo chứng. Tu di ngưng khoảng không tháp tài liệu luyện chế chưa từng nghe thấy, chắc hẳn thủ pháp luyện chế yêu cầu nhất định cũng thấp không được, Tôn Hào đến phòng ngựa chú đáo, chuẩn bị sớm. Theo Tôn Hào tu vi đề bạt, chế phù tác dụng giống như có chỗ yếu bớt, nhưng là, không nên quên ngắm, nếu không có tẩy hồn phù, Tôn Hào bất định hiện tại còn bị vây ở vạn hồn chi đảo. Ba loại phụ trợ kỹ nghệ làm cho tu sĩ đi được tốt hơn càng xa, nhưng cũng không thể thiếu. Luyện tâm luyện hồn cùng luyện trận, Tôn Hào đem liệt vào ngắm bí truyền pháp môn, quả thật cái này ba loại tu luyện lộ ra rất lợi hại thần bí, tu luyện chi pháp cũng tương đối khó được, liền Tôn Hào tới nói, mỗi một dạng pháp môn vẫn là tương đương khan hiếm. Luyện tâm chi pháp, Tôn Hào hẳn là có hai loại, theo thứ tự là thành tâm quyết cùng thất sát vấn tâm quyết, bên trong thanh tâm quyết đường đi khả nghi, lại là gia truyền pháp môn, mà thất sát vấn tâm quyết liền rất cao cấp, kết hợp bạch công nhập mộng tu luyện, hiệu quả không tồi, nhiều năm trôi qua hẳn là cũng vượt qua Tôn Hào luyện khí đẳng cấp. Luyện hồn chi pháp được từ hồn đảo, có trọn vẹn truyền thừa, từ vạn hồn chi đảo sau khi đi ra, Tôn Hào phát hiện một kiện rất lợi hại quỷ dị sự tình, vạn hồn chi đảo thế mà tại Thanh Vân Môn không có bất kỳ cái gì ghi chép, giống như Nam Đại Lục phía trên không có như thế một khu vực, nhưng là truyền tống trận là rõ ràng tồn tại, nói cách khác, vạn hồn chi đảo rất có thể tại đặc thù lục địa vực, Tôn Hào có thể thu được truyền thừa, sợ là cũng tương đương không dễ. Trận pháp chi đạo thế nào xem xét không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, đại lục các tông đều có, nhưng là Tôn Hào cảm thấy, trận pháp chi đạo, trực chỉ đại đạo chí lý, đại lục các tông trận đạo cũng chỉ là gia lông, xa còn lâu mới có được liên quan đến chính thức trận đạo hạch tâm, truyền lại từ dư xương minh 120 khắc độ pháp kinh qua Tôn Hào phát triển trở thành 240 khắc độ pháp chi về sau, trận đạo tu luyện mới vừa vặn cho Tôn Hào triển khai khăn che mặt bí ẩn một góc. Thời gian 3 năm, Tôn Hào dần dần làm rõ chính mình tu luyện mạch lạc. Đem chính mình trong khi tu luyện cho đưa về cái này cựu đại hệ thống bên trong, cũng dần dần tạo thành cựu đại hệ thống tề đầu tịnh tiến, cuối cùng leo tu tiên đỉnh phong tu đạo chi tâm. Ân sư cùng song thân rời đi hiện thực, đối Tôn Hào là một lần tâm linh cọ rửa cùng tẩy lễ, dạng này nhân sinh càng ngộ, để Tôn Hào đạo tâm lại một lần nữa đạt được ngắm rèn luyện. Bình tĩnh mà an bình thủ mộ kiếp sống bên trong, Tôn Hào lắng động xuống, hai mắt càng thâm thúy hơn, khí thế càng thêm nội liễm, kết hợp Tôn Hào nguyên bản không kém tu luyện trí tuệ, loang thoáng Tôn Hào trên thân dần dần hình thành một cổ ương ương khí độ. Xa xa nhìn thấy ngồi xếp bằng Tôn Hào, tu sĩ phàm nhân sẽ cảm thấy thấy được một tòa núi cao nguy nga. Tôn Hào hai mắt vừa mở, để người thật giống như thấy được xanh biếc đại hải, giơ tay nhấc chân, tối hợp thiên đạo, tự có lẫm nhiên uy nghiêm. Hạ quốc trừ danh nữ hiệp, Trấn Nam Vương Vương Phi Tôn Thiến mang theo con gái bái kiến Tôn Hào thời điểm, từ trên người Tôn Hào cảm nhận được áp lực thật lớn, không sợ trời không sợ đất. Liền hạ quốc hoàng đế đều không sợ Tôn Thiến tại Tôn Hào trước mặt lại là nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Từ Thanh Sơn núi xuống tới, Tôn Thiến sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng buồn bực, đại ca rõ ràng là vẻ mặt tươi cười, nhưng vì sao vốn cô nãi nãi thế mà lại kinh hồn bạt vía đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 602, trở về Thanh Vân. Nhược quán rời nhà, sóng rời đi ở giữa, dư 50 năm, trở về không thấy thân, nhưng gặp một phần mộ, thủ mộ 3 năm kẻ lãng tử tâm. Từ đó thiên ngai hành, cung cung kính kính dập đầu chín bái, Tôn Hào chậm rãi đứng dậy, đem bồi bạn chính mình 3 năm, cành trúc sớm đã khô cạn, cái chổi treo ở ngắm nhà tre bên ngoài, chậm rãi cài đóng ngắm nhà tre cửa phòng. Lại lần nữa yên lặng nhìn chăm chú mộ phần thật lâu, Tôn Hào nhẹ nhàng địa nói một câu, cha, mẹ, Tiểu Hào đi. Nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, dung nhập trong bóng đêm mịt mờ. Đêm đó, ánh trăng thưa thớt. U lanh ánh trăng bên trong, lương sơn uốn lượn, như cùng một cái thương long nằm ngang đại địa chi thượng. Bát Giác Trại Hạ gia, chính khoanh chân tu hành Hạ Vinh mãnh liệt trong lòng giật mình, cảm giác trong phòng nhiều một người, mở mắt xem xét, một cái thiếu niên áo xanh tu sĩ chính cười mỉm mà nhìn mình. Ngày thứ hai, lương sơn Hạ gia công bố một hạng lớn nhất gia tộc mới nhiệm vụ, đóng giữ Lan Lâm Trấn. Hạng nhất tiếp nhận nhiệm vụ Hạ gia đệ tử là một tên trầm hương tu sĩ trung thực người sùng bái, tiếp nhận nhiệm vụ về sau ngày thứ ba, đến Lan Lâm Trấn, tiến vào thanh sơn nhà tre, cần cù chăm chỉ, thành thành thật thật, thủ mộ 3 năm, tảo mộ 3 năm. Đương nhiên, chỗ quét chi mộ có hai nơi, một chỗ là Tôn Công Phu phụ chi mộ, một chỗ khác lại là Cổ Mạnh chi mộ. 3 năm về sau, này Hạ gia đệ tử quay về gia tộc, một phen chắc thí, thực lực thế mà tại trong lúc bất chi bất giác đột nhiên tăng mạnh. Nhất cử xa xa dẫn trước cùng thế hệ đệ tử, mà lại như là mở ra trí tuệ chìa khóa, đối tu luyện các loại lý giải càng là đột nhiên tăng mạnh. Gia chủ Hạ Vinh quá sợ hãi, tự mình tiến đến thủ mộ 3 năm, 3 năm mà trở lại, thế mà rất nhiều đoạt được, sinh sinh tăng lên một cái tu vi đẳng cấp. Đến tận đây, Lan Lâm Trấn thủ mộ thế mà thành Hạ gia một hạng giữ kín không nói ra thiên đại phúc lợi, mỗi một cái đến đây thủ mộ Hạ gia đệ tử đều thành kính vô cùng, lòng mang vô cùng sùng kính. Hai nơi mộ địa tự nhiên cũng liền không có một ngọn cỏ, thủy chung giữ gìn đến sạch sẽ gọn gàng. Tôn gia con cháu cũng dần dần quen thuộc những này người thủ mộ tồn tại, hàng năm tế bái tổ tiên thời điểm, thường thường còn có thể bắt chuyện một hai. Là đêm, Tôn Hảo còn đi một chuyến Kinh Hoa Hoàng Thành, bái phỏng nắm hạ quốc nhân Vũ Hoàng đế cùng Đông Bà Tế Ti. Tuế Nguyệt thúc người già, tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. So sánh năm đó, nhân Vũ Hoàng đế đã bắt đầu hiện hiện vẻ già nua. Đông Bà Tế Ti càng là run run rẩy rẩy. Như là trong gió lục bình, lại là thọ nguyên không nhiều. Tôn Hào mang đến ngắm hạ am hạ tinh tỷ mọi tin tức, nhân Vũ Hoàng đế cùng Đông Ba Tế Ti đối Tôn Hào đến thăm lộ ra láo hoài rất an ủi, kích động vạn phần. Biểu thị Hạ gia tỷ mọi liền giao cho hắn toàn quyền chăm sóc ngắm. Cái này trong hơn 10 năm, Hạ gia tỷ mọi ngược lại là không chỉ một lần trở về Hạ Quốc, so sánh Tôn Hào mấy chục năm chưa có trở về, nhưng lại tốt lên rất nhiều. Nhân Vũ Hoàng đế đối với các nàng tỷ mọi đảo cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Duy nhất chú ý là vì sao Tôn Hảo thế mà còn không có thu hạ am. Đương nhiên, Tôn Hảo thân phận bây giờ cao minh, tu vi chiến lực càng là thông thiên, chính là năm đó thiên khuynh chi chiến nhân vật chính, nhân Vũ Hoàng đế đảo cũng không dễ nói thẳng hỏi, ngược lại là đông ba cái lão quỷ này nói bóng nói gió địa nói vài câu cái gì cô nương lớn. Phải lập gia đình ngắm loại hình lời nói. Về sau nhìn Tôn Hảo cái hiểu cái không bộ dáng, Đông Ba Tế tự chỉ lắc đầu, cũng liền không nói thêm lời. Dù sao là cầu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, con cháu tự có con cháu phúc, theo hắn phát triển đi. Đông Ba Tế tự cho Tôn Hảo ấn tượng cũng là lại nhải, lại thêm Tôn Hảo cũng thật là không chút quan tâm chính mình phương diện này sự tình, cũng có thể là đang tận lực né tránh phương diện này sự tình, cũng liền rất tự nhiên đem Đông Ba lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Ngày thứ hai, Hạ Quốc Hoàng Thất thông cáo Nam huyện Lương Sơn Hạ gia, đem Lan Lâm Trấn Tôn gia cùng Cổ gia liệt vào Hoàng Thất công tước, hàng năm trích cấp nhất định tư nguyên cho Hạ gia. Để vì Tôn Cổ hai nhà thủ mộ phần tảo mộ. Đương nhiên, Hạ Vinh là sẽ không nói cho Hoàng Thất. Thực tướng so Hoàng Thất một chút tư nguyên, trầm hương người thật lưu tại Thanh Sơn trên sườn núi nhà tre mới thật sự là tu luyện trí bảo a. Tôn Hảo còn chạy một chuyến Thanh Mục Tông, thân thức phía dưới, Thanh Mục Tông đã hoàn toàn đi lên quỹ đạo, Tôn Hảo liền không làm kinh động bất luận kẻ nào, nhẹ lướt đi. Chỉ là đi ngang qua hỏa hoa đầm lầy thời điểm. Tôn Hảo ngẫu nhiên phát hiện, ngày xưa con ít gầm thanh một mảnh hỏa hoa đầm lầy thế mà mười phần yên tĩnh. Cẩn thận đảo qua đầm lầy, Tôn Hào cảm thấy được, đầm lầy bên trong hỏa hoa đã chỉ còn lại có tiểu con ít 2-3 con, đến ngắm gần như diệt tuyệt biên giới. Nhớ tới năm đó đối kim tuyến hỏa hoa vương thừa nặc, Tôn Hào đột nhiên cảm thấy, chính mình hẳn là nghĩ biện pháp cho hỏa hoa đầm lầy một lần nữa rót vào sức sống, bằng không, không muốn mấy năm, hỏa hoa nhất tộc liền sẽ tránh thức diệt tuyệt tại thế. Việc này không vội vàng được, nhất thời nửa khắc Tôn Hào cũng không có nghĩ đến phù hợp biện pháp, vội vàng từ hỏa hoa đầm lầy trên không bay qua. Chuyện này lại là ghi tạc ngắm trong lòng. Hơn một tháng về sau, một bộ thanh sam Tôn Hào âm thầm quay trở về Thải Vân Phong, quay trở về trong động phủ của mình. Tiến vào Thải Vân Phong giờ khắc này, Tôn Hào thân thể lại là hơi chấn động một chút. Lần này trở về, Tôn Hào tu luyện tất sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Lần này trở về, thời gian tuy nhiên chỉ có 3 năm, nhưng ở giữa biến hóa, để Tôn Hào cảm giác đã qua thật lâu thật lâu, trong tâm linh vậy mà xông lên một ý nghĩ như vậy, tu tiên giới. ta Tôn Hảo Tôn Trầm Hương Hữu trở về ngắm. Là, Tôn Hảo xa cách tu sĩ thế giới 3 năm, an an tĩnh tĩnh thủ mộ 3 năm về sau, lại lần nữa tiến vào Thanh Vân Môn trong chớp nhoáng này, thực cũng là tuyên cáo ngắm hắn trở về. Từ nay về sau, Tôn Hảo sắp cáo biệt yên tĩnh bình thường tuế nguyệt, lại lần nữa đi vào ẩm ẩm sóng dậy tu sĩ thế giới, đấu với trời đấu với đất cùng tu sĩ đấu, chiến thiên đấu địa, trực chỉ tu đạo đỉnh phong. An tọa động phủ, Tôn Hảo gọi tới lão cổ. 3 năm trước đây, Tôn Hảo diệt sát ngũ hành ma tông kim đan hậu kỳ tu sĩ, náo động lên thiên đại phong ba, hai tông trần thuyền biên giới, vận sức chờ phát động, nhưng kết quả cuối cùng lại chính như Tôn Hảo đoán trước, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Không giải quyết được gì. Ngũ hành ma tông kim đan tuy nhiên xuất thủ trước đây, có thua thiệt đạo nghĩa, nhưng ma tông vốn cũng không làm sao quản những này, mà lại, nghiêm chỉnh mà nói. Ma tông vẫn lạc một tên hào hoa phong nhã kim đan hậu kỳ tu sĩ, tổn thất thế nhưng là gấp 100.000 lần tại Thanh Vân Môn, trên thực tế là bị thiệt lớn. Đạo lý kia, Thanh Vân Môn tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Thanh Vân Môn chiếm lý, nhưng ma tông bị thiệt lớn. Mà lại, lần tiếp theo Long Tức Bí cảnh khai phóng không đến bao lâu ngắm, hai bên đều ma quyền sát trưởng tại làm chuẩn bị, người nào cũng không muốn ở thời điểm này phức tạp. Không có đặc biệt lợi ích gút mắc, hai tông là rất khó tránh thức đánh nhau. Hai bên cãi nhau, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Hiểu rõ ngắm tình báo mới nhất, đuổi đi lão cổ, Tôn Hảo truyền âm đem Vũ Nhàn Lãng gọi đi qua. Bình thường tại Thải Vân Phong, xấu xí Vũ Nhàn Lãng cũng không được nữ tu chờ thấy, Vũ Nhàn Lãng bị ổi mà nhát gan, theo lão cổ, gặp người liền cười làm lành, nếu không có một tay tương đối cao siêu luyện đan thuật, còn thật không có mấy cái tu sĩ sẽ đem hắn nhìn ở trong mắt. Rất nhiều tu sĩ thực đều không hiểu, vì sao Trầm Hương người thật hội nhận lấy Vũ Nhàn Lãng như thế người đệ tử. Vũ Nhàn Lãng cúi đầu mà đừng, cung kính đứng tại Tôn Hảo động trước cửa phủ, nếu có hắn tu sĩ ở đây, lúc này, nhất định sẽ đối Vũ Nhàn Lãng hình tượng thay đổi rất nhiều. Lúc này Vũ Nhàn Lãng thái độ cung kính, một mặt trang nghiêm, nhưng trong hai mắt, chớp động lên trí tuệ quan mang, trên thân khí thế vậy mà cùng bình thường một trời một vực. Sư phụ, ta tới, Vũ Nhàn Lãng cung kính nói ra. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, tới, ngồi nói chuyện. Vũ Nhàn Lãng theo lời đi đến Tôn Hảo trước mặt. Khoanh chân ngồi xuống, thân thể hơi hơi không người, sư phụ, đệ tử lắng nghe ngươi dạy hối. Tôn Hảo nhìn lấy Vũ Nhàn Lãng, nhẹ nhàng hỏi một câu, Nhàn Lãng, không phải nếu như vậy sao? Vũ Nhàn Lãng thân thể hơi chấn động một chút, túi đầu nhẹ giọng trở lại, nhân không hại hổ ý, hổ có tổn thương nhân tâm, vẫn phải phòng ngừa chú đáo. Tôn Hảo nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, có thể là như thế này thật tốt ta. Vi sư trong lòng cảm giác thật không tốt. Vũ Nhàn Lãng thân thể lại là chấn động, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Nhẹ nói, sư phụ, việc này không phải Nhàn Lãng phát động, Nhàn Lãng bất quá nhân thế mà mưu. Tôn Hảo cầm lấy chén trà, tay có chút dừng lại, thì ra là thế, thôi thôi, tùy các ngươi đi. Nói xong uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, trên mặt lại lần nữa nổi lên nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu khảo giáo đệ tử tu vi, Nhàn Lãng, không biết ngươi tiến cảnh tu vi như thế nào, luyện đan thuật tiến cảnh như thế nào. Gần nhất nhưng có lười biếng. Vũ Nhàn Lãng thân thể thẳng tắp, túi đầu bắt đầu cho Tôn Hảo báo cáo chính mình các hạng tiến độ tu luyện, cũng thuận thế lĩnh giáo một số trong tu luyện nghi nan vấn đề. Sư đồ hai người hỏi một chút ngượng ngùng, trôi qua rất nhanh hơn 3 canh giờ. Sau cùng, Tôn Hảo gật gật đầu, ừm, Nhàn Lãng ngươi coi như không tệ, các hạng tu luyện không có rơi xuống, bất quá, ngươi phải biết, bất luận cái gì mưu lược, bất luận cái gì bố cục, đều phải có thực lực làm căn bản, bằng không, mặc cho ngươi kỷ lược thông thiên, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều chẳng qua là hoa trong gương. Trăng trong nước. Vũ Nhàn Lãng cúi đầu, cung kính đáp, đệ tử minh bạch ngắm. Tôn Hảo hiểu cười cười, ngươi minh bạch liền tốt, các ngươi bọn gia hỏa này cũng là không cho vi sư bất lo, bất quá, đã các ngươi khăng khăng như thế, vi sư cũng không tiện ngăn cản, nhưng là, những vật này, Nhàn Lãng ngươi nhất định phải nghiêm túc học tốt được, cực lớn hạn độ mà tăng lên các ngươi chỉnh thể mức độ, nhớ lấy nhớ lấy. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hảo ném ra ngoài một cái túi đựng đồ. Vũ Nhàn Lãng một tay tiếp nhận túi trữ vật, thần thức quét qua. Phát hiện trong túi trữ vật có không ít linh thạch, một loạt bình ngọc, bên trong có chút đan dược, còn có ngọc giản mấy cái, chắc là trọng muốn truyền thừa, không khỏi trong lòng vui vẻ, phủ phục tại Tôn Hảo trước mặt, đệ tử tạ ơn sư phụ. Một phen khảo giáo, Tôn Hảo đối Vũ Nhàn Lãng tiến độ tu luyện, riêng là luyện đan thuật tiến cảnh tương đương hài lòng, cân nhắc đến Vũ Nhàn Lãng những đệ tử này thật sự là cần muốn tăng thực lực lên, mà chính mình lại không thể thời gian dài ở tại Thanh Vân Môn bên trong, thế là... Tôn Hảo theo kế hoạch đem luyện đan thuật có quan hệ truyền thừa dốc túi tương thụ, lại là hy vọng Vũ Nhàn Lãng có thể như là chính mình, vượt cấp luyện đan, để bạt bên cạnh mình người chỉnh thể thực lực. Truyền cho Vũ Nhàn Lãng đồ, vật tương đối quan trọng, có chân hỏa thất chuyển chi thuật, nước tích xúc luyện đan chi thuật, lâm lô tam thức đặc thù ngưng đan thủ pháp, viêm long chín tầng pháp, chờ một chút, đây cũng là Tôn Hảo lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa hệ thống tính truyền thụ. Sau đó thời gian bên trong, tin tưởng Vũ Nhàn Lãng sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh, cũng sẽ chính thức bước lên người bên cạnh tập thể tiến bộ đại lương. Chưa xong còn tiếp. Chương 603, Trấn thủ Nam Dương. Nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Vũ Nhàn Lãng, Tôn Hảo một giọng nói, đứng lên đi. Sau đó, hơi do dự một chút, Tôn Hảo vẫn là mở miệng hỏi, Nhàn Lãng, vi sư có một chuyện, ngươi cho tham mưu một chút. Vũ Nhàn Lãng nghe vậy thoáng sững sờ, lập tức cung kính thanh âm, sư phụ cứ việc phân phó, đệ tử nguyện ra sức châu ngựa. Tôn Hảo trên mặt thoáng đỏ lên, nhẹ nhàng nói ra, không nghiêm trọng như vậy, vi sư cũng là muốn hỏi một chút, vi sư phải làm xử lý như thế nào cái này. Ngươi biết. Vũ Nhàn Lãng nghe vậy, đột nhiên liền cảm thấy không biết nên khóc hay cười ngắm. Hắn ngược lại là lập tức minh bạch sư phụ là vấn đề gì, sư phụ là tại hao tổn tâm trí xử lý như thế nào cá nhân cảm tình vấn đề đi. Chính mình người sư phụ này thật đúng là kỳ hoa, trí cao ngất, nhưng thế mà đơn độc phương diện này hậu chi hậu giác, xem ra còn có chút chân tay luống cuống bộ dáng, hiện tại ngược lại tốt, thế mà hỏi kế chính mình. Loại vấn đề này, Vũ Nhàn Lãng thâm biểu khó trả lời, cũng không thích hợp tham dự. Chỉ bất quá, đã sư phụ Đường Hoàng mở miệng hỏi ngắm, không có đáp án sợ là không được, Vũ Nhàn Lãng nhanh chóng nghĩ nghĩ, cho một đáp án, sư phụ, thời gian sử dụng ở giữa qua kiểm nghiệm đi. Tôn Hào nghe vậy, khẽ gật đầu, ta đã biết, cũng là cái không phải biện pháp. Nói xong, phất phất tay, ngươi trở về đi. Vũ Nhàn Lãng cung cung kính kính đi ra khỏi Tôn Hào động phủ, từ Tôn Hào động phủ vừa ra tới, hắn toàn thân khí thế hào ra, cả người nhất thời trở nên tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, một cỗ bị ổi vị đạo tràn ngập bốn phía, để cho người ta ghét bỏ Vũ Nhàn Lãng xuất hiện lần nữa tại Thải Vân trên đỉnh. Thải Vân trên đỉnh dưới liền không rõ. Anh Minh thần võ Trầm Hương người thật, năng lực Trảm Ma đạo kim đan hậu kỳ tu sĩ Trầm Hương người thật, tại sao lại thu Vũ Nhàn Lãng như thế cái sợ hàng? Động phủ bên trong, Tôn Hảo truyền âm gọi tới Hướng Đại Vũ. Hướng Đại Vũ không nói nhiều, qua mấy thập niên, cương dương gốc dâu cằm mặt lộ ra càng phát ra trầm ổn, Tôn Hảo khảo giáo hắn một phen tu vi về sau, như cũ cho hắn một cái túi đựng đồ, tầm quan trọng không kém Vũ Nhàn Lãng. Truyền xong truyền thừa, Hướng Đại Vũ như cũ phủ phục nói lời cảm tạ. Nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Hướng Đại Vũ, Tôn Hảo cũng không có để hắn đứng lên, nhẹ nhẹ uống một ngụm trà, mở miệng hỏi, lão tam một phen hành động. Ngươi nhìn ra được. Hướng Đại Vũ thân thể khẽ run lên, trở về hai chữ, có biết. Tôn Hảo cười cười, mở miệng nói ra, Đại Vũ, ta biết rõ ngươi đại trí nhược ngu, thấy rõ. Lão tam bố cục sợ là không thể gạt được ngươi. Hướng Đại Vũ nằm sấp trên mặt đất, hiệu trả lời ra hai chữ, quá khen. T-E-Z-U-I-E-N-N. E.T. Tôn Hảo nụ cười trên mặt thu vào, trầm giọng nói ra, tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Ngươi có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Hướng Đại Vũ thân thể hữu là khẽ run lên, thanh âm trầm thấp rất nhiều, sai ngắm. Tôn Hảo nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nhẹ nói, cha để lọt bổ sung, thời khắc mấu chốt, đề điểm Nhàn Lãng 1-2. Hướng Đại Vũ đầu trên mặt đất một gõ, được. Đối cái này tích tự như kim đệ tử, Tôn Hảo tương đương im lặng, phất tay để hắn đi. Nghĩ. Thở dài một hơi, Tôn Hảo sau cùng gọi tới Chu Đức Chính. Không biết Tôn Hảo tại động phủ bên trong là thế nào khiển trách Chu Đức Chính, dù sao là sẽ không quá nhẹ nhõm. Sau 3 canh giờ, Chu Đức Chính một mặt tái nhợt, một mặt tim đập nhanh địa từ Tôn Hảo động phủ đi ra, ngự kiếm cất cánh lúc cũng là một cái lảo đảo, kém chút mất chính xác không có nhảy đến trên phi kiếm. Thu xếp tốt người bên cạnh tu luyện công việc, Tôn Hảo thân thể nhoáng một cái, biến mất tại ngắm trong động phủ. Lần này trở về, Tôn Hảo cũng không có bái phỏng Tử Yên sư phụ, cũng không có qua tìm Hiên Viên Hồng, chính như Vũ Nhàn Lãng nói, có một số việc, để thời gian qua nghiệm chứng đi. Nhưng là, Tôn Hảo bái phỏng ngắm Thải Vân Phong phong chủ Vân Áo Tím. Ước chừng cái đã lâu thần, Tôn Hảo từ Vân Áo Tím động phủ phiêu nhiên mà ra, thẳng đến Thanh Vân chủ phong. Không có qua bái kiến Hiên Viên Á Cẩm, Tôn Hảo trực tiếp đi vào chủ phong chấp sự đường. Thanh Vân môn bên trong, Tôn Hảo một mực khá là khiêm tốn, tuy nhiên hắn hiện tại đã uy danh lan xa. Nhưng là Thanh Vân môn chính thức nhận biết Tôn Hảo còn thật không có bao nhiêu người. Chấp sự đường bên trong hối hả, không ít đệ tử đều đến đây xác nhận hoặc là giao tiếp tông môn nhiệm vụ. Tôn Hảo nở nụ cười đi vào chấp sự đường bên trong lúc, không có người nhận ra hắn. Tôn Hảo 20 trước kia liền trúc cơ, để hắn bề ngoài không sai biệt lắm liền cố ổn định ở thiếu niên bộ dáng. Chấp sự đường ra ra vào vào tông môn đệ tử, nhất thời thật đúng là không có đem trước mắt cái này vẻ mặt tươi cười đệ tử theo đại danh đỉnh đỉnh Trầm Hương người thật treo lên câu tới. Thanh Vân môn tu sĩ mấy chục vạn, Thanh Vân thất phong tuy nhiên đều có chấp sự đường, nhưng là chủ phong chấp sự đường nhưng cũng là náo nhiệt nhất cùng thụ nhất truy phùng địa phương, cho nên, chấp sự đường quy mô tự nhiên cũng không nhỏ. Một gian cực lớn, có thể chứa đựng hơn vạn tu sĩ đại sảnh, trong đại sảnh không còn có 20 cái phân loại cửa sổ, tuyên bố không đồng loại hình nhiệm vụ. Đi vào đại môn, Tôn Hào liếc một chút nhìn thấy một cái rất rõ ràng tiêu chí, một cái cao đến một trượng phương viên, vương vức đen kịt thạch trụ, đứng ở bên trong đại sảnh, thạch trụ tứ phía, chính là bốn khối bàn đá phía trên có khắc màu đỏ còn đang thỉnh thoảng biến động. Thạch trụ chung quanh, dùng đá cẩm thạch quầy hàng cách biệt, bốn khối bàn đá mỗi khối bàn đá trước đó đứng có một tên mắt ngọc mày ngài xinh đẹp nữ tu. Nữ tu vẻ mặt tươi cười, cười giải đáp đến đây hỏi ý tu sĩ các loại vấn đề. Tôn Hào phát hiện, dưới tình huống bình thường, có tu sĩ đặt câu hỏi về sau, nữ tu đều sẽ so sánh bàn đá tra tìm lật một cái, lại cho tu sĩ chỉ định bên trong đại sảnh xác nhận nhiệm vụ phương vị, thuận tiện tu sĩ tiến đến xác nhận tông môn nhiệm vụ. Tôn Hào còn phát hiện, đại đa số tu sĩ tiến vào chấp sự đường về sau, đều là thẳng đến nhiệm vụ cửa sổ mà đi. Hiển nhiên, những tu sĩ này đều là thường xuyên xác nhận nhiệm vụ lao điểu, quen thuộc. Liên quan tới chấp sự đường, Tôn Hào từ lao cổ trong tình báo cũng có một chút hiểu rõ, chỉ bất quá, đây là Tôn Hào lần thứ nhất chính thức tự mình đến đây chấp sự đường xác nhận nhiệm vụ. Tôn Hào xác nhận nhiệm vụ có đặc thù yêu cầu, đặc thù mục đích, tự nhiên vẫn là muốn điểm chỉ dẫn tương đối tốt. Nhìn sẽ, Tôn Hào vẻ mặt tươi cười, không vội vã đi tới một mặt bàn đá trước mặt. Bên trong đại sảnh, đệ tử lui tới, thật đúng là không ai lưu ý Tôn Hào. Thẳng đến Tôn Hào đối cô gái này tu chắp tay một cái, vừa cười vừa nói, có thể giúp ta xem một chút, có hay không phù hợp Nam Dương nhiệm vụ sao? Xinh đẹp nữ tu hai mắt tỏa sáng, thấy được Tôn Hào, cấp tốc quét qua Tôn Hào, nữ tu hào phóng cười một tiếng, vị sư đệ này, sư tỷ đều không cứ gọi một tiếng, rất lợi hại không có lễ phép à, Nam Dương à, ta giúp ngươi nhìn xem. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nữ tu nở nụ cười, quay người tại đá cứng bên trên tìm đọc đứng lên, thời gian qua một lát. Quay người đối Tôn Hào rực rỡ cười một tiếng, sư đệ, Nam Dương bên kia hoàn cảnh ác liệt. Rối loạn, thích hợp trúc cơ tu sĩ nhiệm vụ thật đúng là không nhiều, sư tỷ ta tìm nửa ngày, miễn cưỡng có như thế mấy đầu nhiệm vụ. Ngươi nhìn phù hợp không? Trong lúc nói chuyện, nàng tại thạch bản phía trên ấn xuống một cái, ra hiệu Tôn Hào tự mình nhìn bàn đá. Tôn Hào hướng bàn đá nhìn lại, khẽ cho mày. Cô gái này tu rất nghiêm túc, cũng thật là chăm chú chọn lựa nhiệm vụ. Nhưng là cũng không thích hợp Tôn Hào. Nữ tu gặp Tôn Hào như mày, không khỏi vừa cười giải thích, sư đệ, Nam Dương bên kia rất lợi hại hung hiểm, những nhiệm vụ này đã là tương đương an toàn nhiệm vụ, sư đệ, ngươi nhìn. Tôn Hào hiểu được, cười cười, lấy ra thân phận của mình lệnh bài, giơ tay vứt cho nữ tu, nói câu, chọn lựa chính thức thích hợp ta nhiệm vụ đi. Nữ tu thoáng nghi hoặc, tiếp được lệnh bài, nhìn xem Tôn Hào, lúc này mới thần thức quét qua. Thần thức đảo qua, Tôn Hào thân phận tin tức xuất hiện tại trong đầu của nàng, Thanh Vân Phong Nguyên Anh chân truyền. Kim đan chân nhân Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Nữ tu trong lòng chấn động mạnh một cái, nhẹ buông tay. Đương, Tôn Hào thân phận lệnh bài rơi trên mặt đất. Tôn Hào khẽ cho mày, tay khẽ vẫy, lệnh bài bay trở về. Nữ tu trên mặt hoảng hốt, hòa dung thất sắc. Hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng té quỵ dưới đất, liên tục dập đầu, miệng bên trong run rẩy. Vội vàng hấp tấp nói, đệ tử Bành Trường Cẩm, gặp qua Trầm Hương người thật. Bên này động tĩnh không nhỏ, nữ tu quỳ xuống đất dập đầu. Nhất thời kinh động đến chung quanh tu sĩ, bên cạnh mấy vị nữ tu, còn có chung quanh đến đây xác nhận nhiệm vụ tu sĩ không khỏi cùng nhau nhìn lại. Khi cô gái này tu miệng nói gặp qua Trầm Hương tu sĩ thời điểm, chung quanh một chút yên tĩnh trở lại. Người thật, cái kia chính là Kim Đan tu sĩ. Trầm Hương người thật, đó là ai? Không có kết đan liền có thể kích choáng nhất phàm người thật, cương kết đan liền lực trảm ma đạo Kim Đan hậu kỳ đại năng Thanh Vân môn tân quý, phong hào chân nhân Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Chung quanh tu sĩ cùng nhau nhìn về phía thiếu niên kia. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Trầm Hương người thật a. Thế mà còn trẻ như vậy. Mấy vị nữ tu thậm chí đang nghĩ, Trầm Hương người thật thật đúng là giống như là một cái lân gia đệ đệ a. Chung quanh an tĩnh một chút, có cơ linh nữ tu sĩ lập tức đối Tôn Hào hơi hơi cúi đầu. Đệ tử ta người kế tục, gặp qua Trầm Hương người thật tu sĩ này dẫn đầu. Chung quanh tu sĩ nhất thời nhao nhao cúi đầu chào, gặp qua Trầm Hương người thật. Tôn Hào Tôn Trầm Hương tại Thanh Vân môn sức ảnh hưởng rất lớn. Chúc cơ tu sĩ liền không có không biết, lúc này thế mà trông thấy người thật bản thể, đông đảo Thanh Vân môn tu sĩ tự nhiên là nhao nhao chào. Tôn Hào có chút nhức đầu, hắn là muốn điệu thấp điểm, nhưng không nghĩ tới hết lần này tới lần khác náo động lên như thế vừa ra. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào thân thể hơi hơi một thiếu, nhẹ nhàng nói ra, các vị đồng đạo miễn lễ. Sau đó, cười đối trên mặt đất Bành Trường Cầm nói ra, sư điệt, ngươi cũng đứng lên đi, người không biết không trách, ngươi vẫn là giúp ta xem một chút. Nam Dương bên kia đều có thứ gì nhiệm vụ thích hợp bổn tọa. Bành Trương Cầm đứng ngồi dậy, y nguyên cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, người thật nhiệm vụ tại lầu 2. Tôn Hào hơi sững sờ, sờ sờ mũi, cười khổ một tiếng, ngược lại là bổn tọa lỗ mãng, cảm ơn, sư điện. Nói xong, Tôn Hào thân thể nhổ một cái, từ từ bay lên, hướng lầu 2 bay đi lên. Phía trên đại trận vừa mở, một tên kim đan tu sĩ vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại Tôn Hào trước mặt, vừa cười vừa nói, Trầm Hương sư đệ, kính đã lâu kính đã lâu. Chấp sự đường lầu 2, Tôn Hào xác nhận ngắm chấn thủ Nam Dương tông môn nhiệm vụ. Thanh Vân môn cương vực rộng lớn, thế lực phạm vi từ trong lục thẳng tới Nam Dương. Nam Dương, Nam Phương chi hải. Hải vực bao la, là khó được tư nguyên tụ tập chi địa, nhưng mà, chính như Bành Trường Cầm nói, nơi này đã tới Thanh Vân môn khống chế biên giới. Thanh Vân môn tại Nam Dương bờ biển lực khống chế cũng không phải là rất mạnh, hán đại hình tông môn thế lực, Nam Dương hải đảo thế lực, cài giang lược, thường xuyên vì tài nguyên tu luyện ra tay đánh nhau, từ trước cũng là bách chiến chi địa. Nam Dương bên trong, hải yêu tộc thế lực cũng là tương đương mạnh, rất nhiều hải vực ít ai lui tới, hoàn toàn là hải tộc thiên hạ. Tôn Hào xác nhận tông môn nhiệm vụ, một mặt là vì tông môn làm điểm cống hiến, nhưng càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là từ tự thân cần xuất phát không thể không lựa chọn trấn thủ Nam Dương. Chương 604 Nam Dương Tân Đinh. Xác nhận nhiệm vụ về sau, Tôn Hảo còn đi một chuyến tàng kinh các, đem duy nhất một bộ thiên cấp hạ phẩm công pháp, một tâm thạch thai dưỡng khí, cho đổi xuống dưới. Thanh đế trường sinh quyết chỉ có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ, tụ khí luy thổ quyết đảo là có thể tu luyện đến kim đan đại viên mãn trực chỉ nguyên anh, nhưng là đẳng cấp hơi thấp, nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Hảo dứt khoát chọn lựa, một tâm thạch thai dưỡng khí, tới tu luyện. Luyện khí một mực là tu sĩ trọng yếu nhất, Tôn Hảo trước mắt đã đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Nếu như không chọn lựa công pháp, lại là khó mà lại lần nữa tiến bộ. Công pháp chọn tốt, thật muốn tu hành, không phải một ngày hai ngày sự tình, đến ngắm Nam Dương sẽ chậm chậm tu luyện không mượn. Lựa chọn trấn thủ Nam Dương chính là Tôn Hào căn cứ tự thân cần thiết làm ra tự nhận là lựa chọn tốt nhất. Tôn Hào muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo Tu Di Ngưng Không Tháp. Tu Di Ngưng Không Tháp tại Bổ Thiên trong mâm xuất hiện qua, chính là công tham mưu cao cấp hóa bạch y tú sĩ bản mệnh pháp bảo, luyện chế phương pháp cũng là không thể tưởng tượng. Tài liệu luyện chế càng là chưa từng nghe thấy, chắc hẳn đều là giới này vật khó được. Tu Di Ngưng Không Tháp còn có thứ hai luyện chế phương án, Bổ Thiên bản thêm tức nhượng thêm vạn năm âm sắt thêm địa hỏa cát. Thanh lão trước khi vẫn lạc, không biết ra tại cái gì dạng cân nhắc, thế mà đem Bổ Thiên bản chuyển cho Tôn Hào, cái này khiến Tôn Hào ngược lại là có một chút luyện chế Tu Di Ngưng Không Tháp khả năng. Nếu như khả năng, Tôn Hào tình nguyện không luyện chế cái này bản mệnh pháp bảo, cũng không muốn sư phụ vẫn lạc, nhưng việc đã đến nước này, lại cũng chỉ có hết sức thử một lần ngắm. Nếu như có thể dựa vào Bổ Thiên bàn luyện chế ra Tu Di Ngưng Không Tháp, chắc hẳn cái này bản mệnh pháp bảo nhất định sẽ có khó có thể tưởng tượng uy lực cùng diệu dụng. Vào tay Bổ Thiên bàn về sau, Tôn Hào trong lòng có một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái, cũng là cảm giác cái này Bổ Thiên bàn có một loại không khỏi cảm giác thân thiết. Giống như Bổ Thiên bàn đợi chính mình hồi lâu bộ dáng. Loại này cảm giác thân thiết y hệt năm đó ngũ hành luân linh quyết cho Tôn Hào cảm giác, nhiều năm trước tới nay Tôn Hào tu luyện cùng nhau đi tới, ngũ hành luân linh quyết thủy chung là Tôn Hào tu luyện căn bản, bây giờ lại lần nữa xuất hiện này chủng loại giống như cảm giác thân thiết, lại là lại lần nữa kiên định Tôn Hào luyện chế Tu Di Ngưng Không Tháp quyết tâm. Luyện chế Tu Di Ngưng Không Tháp cửa ải khó khăn nhất tại Tức Ngưỡng, Tức Ngưỡng. Trong truyền thuyết thời viễn cổ xuất hiện qua, viễn cổ có thánh nhân đại vũ, cha cổn dùng Tức Ngưỡng trị thủy. Tức Ngưỡng có thể không ngừng tăng trưởng cùng thủy thế chống lại đất đai. Giới này bên trong, Tức Ngưỡng có thể xưng thần vật. Trước mắt mà nói, Tôn Hào không có bất kỳ cái gì có quan hệ Tức Ngưỡng tin tức. Cái này còn cần Tôn Hào qua khinh thường nỗ lực. Nhưng liền Tôn Hào nắm giữ tư liệu đến xem, Nam Dương chi địa, lại là từng có âm sắt cùng địa hỏa cắt xuất thế ghi chép. Căn cứ tìm tới một loại là một loại ý nghĩ, Tôn Hào tự nhiên muốn nhập Nam Dương điều tra một phen. Tôn Hào trước mắt còn cần luân chuyển kim linh căn, dựa theo luân kim quyết nhắc nhở, Tôn Hào cần hô hấp đầy đủ kim khí dần dần cải thiện linh căn. Ngũ kim chi khí khác biệt khó được. Tôn Hào cần hô hấp, cái này lượng cũng sẽ không là một điểm nửa điểm có thể thỏa mãn. Tư liệu biểu hiện, Nam Dương phía trên có địa hỏa nguyên tử đảo, ở trên đảo có nguyên tử chi lực hấp thụ phía dưới. Ngũ kim chi khí 10 phần nồng đậm, đây là Tôn Hào cái thứ 2 tiến về Nam Dương nguyên nhân. Cái cuối cùng nguyên nhân thì là Tôn Hào thể nội nhỏ bé hạt bụi ngắm, thứ này sinh ra về sau, một mực tác dụng không hiện, tại Tích Viêm Sơn, Tôn Hào lần nữa thu hoạch không ít chân huyền vũ linh nham. Chỉ bất quá mặc kệ Tôn Hào luyện hóa bao nhiêu, nhỏ bé hạt bụi đều không có bao nhiêu biến hóa. Nam Dương tư nguyên nhất là đa dạng hóa, các loại ly kỳ cổ quái hải linh vật linh dược tầng tầng lớp lớp, Tôn Hào cũng hy vọng có thể tại Nam Dương tìm tới lớn mạnh gan tạng bộ vị hạt bụi biện pháp. Ngọn lửa nhỏ cùng mục đan tồn tại cho Tôn Hào sự giúp đỡ to lớn, Tôn Hào rất muốn đem hạt bụi công dụng cũng cho mở phát ra tới. Mắt thấy đều muốn lấy thủ luân chuyển kim linh căn ngắm, hạt bụi tác dụng còn không có sờ đến, Tôn Hào trong lòng có chút sốt ruột ngắm. Đương nhiên, sốt ruột cũng vô dụng, có thể không thể khai phát đi ra, vẫn phải nhìn cơ duyên. Tôn Hào cũng không có dùng tông môn công cụ thay đi bộ, mà chính là lấy tông môn cung cấp con đường tiến tới, nhìn đúng phương hướng. Một đường bay đi. So sánh hắn kim đan tu sĩ, Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên tại thân, ba thuộc tính chân nguyên đều cần cơn lệnh vững chắc, hùng dày vô cùng, thay phiên khu động, đảo là có thể không cần nghỉ ngơi, thập nhị thời thần một khắc không ngừng, nhanh chóng phi hành. Nam Dương chính là thanh vân môn cương vực biên giới, lấy Tôn Hào chi năng, trọn vẹn phi hành hơn 3 tháng, cái này mới nhìn đến ngắm một mảnh xanh thẳm mênh mông đại hải, đã tới Nam Dương. Nam Dương đại hải theo Vạn Hồn chi đảo có rất lợi hại khác nhiều. Vạn Hồn chi đảo hòn đảo đông đảo, hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa khoảng cách cũng sẽ không quá xa xôi, toàn bộ Vạn Hồn chi hải thật giống như một cái cự đại che kín quân cờ bàn cờ, rất nhiều hòn đảo thậm chí là có thể xa nhìn nhau từ xa. Nhưng là Nam Dương bên này, từ xa nhìn lại, cũng là một mảnh lam lam nước biển, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy thuyền cá bên ngoài, nhìn không đến bất luận cái gì hòn đảo bộ dạng. Nam Dương phía trên cũng có hòn đảo, nhưng là phân bố rất lợi hại thưa thớt, đại đảo cũng không nhiều, đường ven biển một bên, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Liên miên vô biên hải khu bờ sông xưa nay vì Nam Đại Lục các cái tông môn vùng giao tranh. Thanh Vân Môn tại Nam Đại Lục chính đường trong tông môn bài vị thứ 3, tại Nam Dương chiếm hữu hơn 300 dặm đường ven biển, có xây Thanh Vân Cảng, là Thanh Vân Môn cùng phụ thuộc Thanh Vân Môn tu sĩ hạ hải đảo bảo trọng yếu cảng khẩu. Gần sát Thanh Vân Môn thế lực đối địch cũng là Ngũ Hành Ma Tông bờ biển địa bàn. Ngũ Hành Ma Tông tại Nam Đại Lục ma đường trong tông môn cũng bài vị thứ 3, theo Thanh Vân Môn thế lực ngang nhau, hai bên ma sát không ngừng, biển rộng mênh mông bên trong, càng là thường xuyên lẫn nhau chặn đánh. Thanh Vân Cảng xây ở một cái hải vịnh bên trong, nhà cao tầng san sát, đường đi rộng rãi có thứ tự, giao dịch tập thị, luyện khí cửa hàng, linh đan cửa hàng. Như cùng một cái tiểu hình thành thị, các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, lớn nhất to lớn mạnh mẽ vẫn là bên bờ biển bên trên cự đại cảng khẩu. Một tòa trùng thiên thạch tháp, cao không ngừng trăm trượng, cao cao đứng vững tại cảng khẩu chính giữa, thạch tháp trên đỉnh, thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, đại hỏa thông qua đặc thù trận pháp xử lý, hướng về đại hải phương hướng, thỉnh thoảng thả ra thẳng tới trăm ngàn dặm chùm sáng màu đỏ. Vì lui tới hải thuyền chỉ dẫn lấy hướng đi. Cảng khẩu bên trong, cột buồm san sát, trục lô đụng vào nhau, từng chiếc cự đại hải thuyền dừng sát ở cảng khẩu tấm sắt bên cạnh. Cự đại cảng khẩu đều là dùng bách luyện chân cương đúc thành, từng khối đen kịt tỏa sáng tấm sắt tại dưới thái dương, phản xạ ra đâm ánh mắt sáng. Cự đại thiết hoàn, kèm sắt to lớn đường sắt hợp quy tắc lấy hải thuyền động tác, thỉnh thoảng có hải thuyền xông ra cảng khẩu, xông vào biển rộng mênh mông. Cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cự đại hải thuyền từ trong biển rộng bài không vượt sóng mà đến. Dừng sát ở cảng trong miệng, bạo phát ra trận trận cự đại gieo họ. Đây là một mảnh nóng thổ, tràn đầy kỳ ngộ đồng thời cũng tràn đầy khiêu chiến tu sĩ nóng thổ. Bao nhiêu năm rồi, có bao nhiêu tu sĩ từ nơi này xông vào biển rộng mênh mông, một đi không trở lại. Bao nhiêu năm rồi, cũng có bao nhiêu tu sĩ thắng lợi trở về, công thành danh toại. Phiêu lập cảng khẩu trên không, Tôn Hào hơi hơi cảm thán một tiếng, lấy ra thân phận của mình lệnh bài, tại cảng khẩu trên đại trận vạch một cái, sau đó lách mình bay vào Thanh Vân cảng bên trong. Hôm nay bắt đầu, Tôn Hào cũng đã trở thành một tên Nam Dương Tân Đinh. Là xông vào đại hải, một đi không trở lại, vẫn là kỳ ngộ liên tục, liên tiếp thăng trước, đều xem Tôn Hào tạo hóa. Nếu như nói trúc cơ tu sĩ tại nội lục chi địa còn có thể thoải mái nhàn nhã tìm kiếm cơ duyên, như vậy trong biển rộng, Nam Dương phía trên, kim đan tu sĩ đều phải kết bạn mà đi. Không cẩn thận vẫn là kim đan tu sĩ, tại Nam Dương đó là chuyện thường ngày. Dưới tình huống bình thường, mỗi một chiếc trên tàu biển đều sẽ có kim đan tu sĩ tọa trấn. Lớn một chút hải thuyền còn có trong kim đan kỳ trở lên tu sĩ tòa chấn, đỉnh cấp trên hải thuyền liền chí ít có một tên trở lên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chấn thủ Thanh Vân Cảng Thanh Vân Môn tu sĩ thực lực cũng 10 phần mạnh mẽ, trước mắt mà nói, có một tên kim đan đại viên mãn tu sĩ, hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, cùng 5 tên kim đan tu sĩ chấn thủ. Tôn Hào xác nhận nhiệm vụ, hoàn toàn là bên trong một tên kim đan tu sĩ chấn thủ thời gian đến giờ, đã trở về tông môn, Tôn Hào đến đây bổ sung. Chấn thủ Thanh Vân Cảng Kim Đan Đại Viên Mãn chính là trong truyền thuyết Vô Thường Phong Phong Chủ. Vô Thường Phong xưa nay thần bí, Phong Chủ càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tại Thanh Vân Cảng, Tôn Hào cũng không có nhìn thấy vị này Kim Đan Đại Viên Mãn, nghe nói là bế quan đi. Tiếp đãi cũng an bài Tôn Hào nhiệm vụ là chủ trì Thanh Vân Cảng sự vụ ngày thường Kim Đan Hậu Kỳ Tu Sĩ Trung Khánh. Trung Khánh hơi có vẻ mập lùn, mày rậm mắt to, nhìn rất là nhiệt tình, nhưng là Tôn Hào cảm giác được ra. Vị này lâu năm kim đan cũng không có quá đem chính mình để ở trong lòng, an bài cho mình nhiệm vụ cũng không quan trọng gì, có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc đó, nếu như không phải đặc thù thời kỳ, trấn thủ Thanh Vân Cảng Kim Đan tu sĩ đều là loại này chuẩn bị chiến đấu trạng thái, đại đa số thời gian chủ yếu vẫn là các việc có liên quan sự tình. Đương nhiên, nếu như muốn ra ngoài, nói thí dụ như ra biển cái gì, nhất định phải cho Trung Khánh báo cáo chuẩn bị một tiếng. Trung Khánh cho Tôn Hào an bài một tòa viện lạc, bên trong còn có trúc cơ tu sĩ chờ đợi Tôn Hào điều khiển, cứ như vậy, Tôn Hào xem như tại Nam Dương an ngừng tạm tới. Chương 605, công pháp biến dị. Thanh Vân môn Kim Đan tại Thanh Vân Cảng có thật nhiều đặc quyền, Tôn Hào để trúc cơ tu sĩ điều đến đại lượng Thanh Vân Cảng tư tài liệu, sau đó một đầu nhào vào, tự nhiên mà điệu thấp bắt đầu ngắm chính mình trấn thủ Thanh Vân Cảng nhiệm vụ. Có mục đích tính tra tìm tư liệu đồng thời, Tôn Hào cũng rốt cục dàn xếp lại, bắt đầu chính mình một vòng mới tu hành. Tu hành thủy chung là tu sĩ cả đời giọng chính, trừ phi là tiến giai vô vọng, hoàn toàn đánh mất lòng tin, chỉ cần có một tia hy vọng, tu sĩ cả đời đều đang khổ cực tìm kiếm, nỗ lực leo. Tôn Hào nhìn như vừa mới kết đan, thời gian còn rất dài, nhưng trên thực tế, tu luyện cũng là chỉ tranh sớm chiều. Tôn Hào trong khi tu luyện cho bề bộn, liên quan đến cửu đại hệ thống, thời gian hàng rất chặt. Tiểu hỏa từ Tích Viêm Sơn trở về sau vẫn ở vào trạng thái ngủ say bên trong, hẳn là tại tấn cấp. Bởi vì tiền kỳ thọ nguyên bị hao tổn nghiêm trọng quan hệ, tiểu hỏa tấn cấp bên trong thọ nguyên cũng sẽ không đủ, cần lôi kéo Tôn Hào thọ nguyên. Loại tình huống này, hội một mực tiếp tục đến tiểu hỏa lần nữa tấn cấp làm chỉ. Nói cách khác, tiểu hỏa không có lần nữa tấn cấp trước đó, bởi vì mệnh khế quan hệ, Tôn Hào thọ nguyên là giảm phân nửa. Giảm phân nửa thọ nguyên, cựu đại hệ thống tu luyện, Tôn Hào thời gian cũng không dư giả, một khắc cũng không thể trì hoãn. Dàn xếp lại về sau, một tâm thạch thai dưỡng khí, tu luyện dọn lên Tôn Hào tu luyện nhật trình. Không hết liệt diễm bên trong, Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên trải qua vài chục năm tu luyện rèn luyện, đã đạt đến kim đan sơ kỳ hậu kỳ, nhiều lắm là còn có cái 4-5 năm công phu, tấn cấp trong kim đan kỳ hẳn là không nói chơi. Đương nhiên, trước đó, đến tu luyện, một tâm thạch thai dưỡng khí, thay thế đến chỉ có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ, thanh đế trường sinh quyết. Thanh đế trường sinh quyết, phẩm cấp rất cao. Tu luyện về sau, chân nguyên chất lượng cực cao, kéo dài mà sinh cơ bừng bừng, còn có cải thiện Tôn Hào thân thể, chỉ hoãn Tôn Hào già yếu công hiệu thần kỳ. Chính là bởi vì, thanh đế trường sinh quyết, quan hệ, tăng thêm tu luyện tốc độ cực nhanh, này mới khiến Tôn Hào bây giờ nhìn lại vẫn là một bộ thiếu niên hình dạng. Đáng tiếc là, thanh đế trường sinh quyết, chỉ có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ, thanh đế trường sinh chân nguyên cho dù tốt, cũng phải chuyển tu hắn công pháp. Bằng không liền không thể tiến bộ. Mục tâm thạch thai dưỡng khí thiên cấp hạ phẩm công pháp tu luyện có thành tựu, lập thân khắp nơi chân khí liền liên miên bất tuyệt. Tu luyện yêu cầu cũng là thổ, một song linh căn tu sĩ, mà lại, song linh căn nhất định phải đạt tới ưu dị phía trên tài năng tu luyện. Tôn Hào một linh căn cũng không có đạt tới ưu dị trở lên, theo đạo lý là không có đủ tu luyện công pháp này điều kiện cơ bản, nhưng là Tôn Hào thể nội có một đan có thể tự hành hấp thu một linh khí không ngừng lớn mạnh một chút chân nguyên, công hiệu không tại ưu dị một linh căn phía trên, hẳn là có thể biến tướng đạt tới tu luyện yêu cầu. Ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí. Tôn Hào bắt đầu tu luyện, một tâm thạch thai dưỡng khí. Lá gan chi một vì tâm, thì chi thạch vì thai. Tâm vì tuyển, thai vì ngọn nguồn, tâm thai sinh, thành, dưỡng khí ngàn năm nhìn trường sinh. Này tu luyện yếu quyết cũng là tại tu sĩ bên trong thân thể. Dùng song hệ linh căn hàm dưỡng sinh ra một tâm thạch thai, sau đó dùng tâm thai vì cội nguồn, hấp thu thiên địa mục, thổ song thuộc tính linh khí lớn mạnh chân nguyên. Cái gọi là một tâm thạch thai, cũng là một loại không rõ ràng miêu tả, bên trong, cũng không có đặc biệt nhắc nhở hội có cái gì đặc thù hình dáng. Công pháp tu luyện này cất bước rất cao, chí ít cần tu sĩ một thổ hai thuộc tính chân nguyên tu luyện đến trúc cơ kỳ về sau, mới có thể đi vào tu luyện. Tôn Hào hiện tại, hai thuộc tính chân nguyên đạt đến kim đan sơ kỳ, tự nhiên năng tu luyện. Nghiêm túc phỏng đoán một phen công pháp tinh yếu về sau. Tôn Hào bắt đầu dựa theo pháp môn bắt đầu ở thể bên trong ẩn dưỡng một tâm thạch thai. Pháp môn khu động ra, đầu tiên là sinh ra một tâm. Mục, nhân thể sinh cơ chi tuyển, ấn đặc biệt pháp môn. Tôn Hào thúc đẩy thanh đế trường sinh chân nguyên bắt đầu ở lá gan bộ chậm rãi hình xoắn ốc vần quanh, tụ kết thành tâm. Nhiều năm trước tới nay, Tôn Hào đối chân nguyên khống chế đã thuận buồm xuôi gió, một bước này cũng không khó khăn, rất nhanh hoàn thành. Lá gan bộ chậm rãi sinh ra một cái chân nguyên khí đoàn. Dựa theo công pháp miêu tả, khi đoàn sinh ra về sau, cần dùng đặc thù pháp môn nhiều năm ôn dưỡng, không ngừng lớn mạnh ưu hóa, sau đó đạt tới một tâm hiệu quả, hoàn thành một bước này, công pháp giới thiệu vắn tắt bên trong nói cần 3 đến 5 năm. Chính vì vậy, Tôn Hào cũng là không đổi, đây là mài nước công phu, từ từ sẽ đến là được. Chỉ là, chân nguyên khi đoàn sinh ra về sau, ngoài ý muốn phát sinh ngắm. Gan tạng bên trong có cái mục đan, Mục Đan một mực đem lá gan bộ xem làm hữu dụng, đột nhiên thêm ra một cái một thuộc tính chân nguyên khí đoàn, Mục Đan không làm, quay tít một vòng, xông vào khí đoàn bên trong. Sau đó, Tôn Hào nội thị phía dưới, Mục Đan đang giận đoàn bên trong hơi hơi co rụt lại, khá lắm, toàn bộ chân nguyên khí đoàn liền như là nước biển xuyên vào bờ biển, được Mục Đan toàn bộ hấp thu tiêu hóa. Công pháp bước đầu tiên, tuyên cáo thất bại. Tôn Hào không tin tà, lại lần nữa ngưng luyện ngắm một cái chân nguyên khí đoàn. Mục Đan hữu vào, phút chốc công phu, lại lần nữa đem khí đoàn tiêu hóa hấp thu. Tôn Hào tiếp tục, Mục Đan lại đến. Tôn Hào lại tiếp tục, không tin cho ăn không no Mục Đan. Mục Đan tiếp tục lại đến, giống như ăn no rồi, Mục Đan bắt đầu hướng đan điền phát ra chân nguyên. Chỉ cần Tôn Hào ngưng luyện chân nguyên khí đoàn, Mục Đan đều sẽ không chút do dự hấp thu hết, đã no đầy đủ liền tràn ra chân nguyên bổ sung Tôn Hào đan điền tiêu hao. Tôn Hào phát hiện, công pháp bước đầu tiên, chính mình là vô luận như thế nào cũng làm không được ngắm. Mở mắt, Tôn Hào bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là cái ngoại ý muốn tình huống. Suy tư một trận, Tôn Hào quyết định thay cái mạch suy nghĩ. Đã Mục Đan không cho Tôn Hào ngưng luyện mục tâm, dứt khoát, Tôn Hào trực tiếp coi Mục Đan là thành mục tâm bồi dưỡng. Khu động thanh đế trường sinh chân nguyên, Tôn Hào không hề ngưng kết chân nguyên khí đoàn, mà chính là quay trùng quanh Mục Đan, hình thành một cái tuyển nhãn hình dáng, sau đó trực tiếp coi Mục Đan là thành mục tâm, tiến vào bước kế tiếp vận chuyển. Mục tâm thạch thai dưỡng khí, bên trong mục tâm tác dụng lớn nhất cũng là hấp thu trong không khí rời rạc mục trúc linh khí, lớn mạnh chân nguyên. Tôn Hào không có sinh ra công pháp miêu tả chính thống mục tâm, mà chính là khu động mục đan, ý đồ lấy mục đan thay thế mục tâm khu động, mục tâm thạch thai dưỡng khí. Mục đan bản thân liền có tự hành hấp thu linh khí tu luyện tác dụng, hiện tại dùng bí thuật thôi động, hiệu quả vượt quá tưởng tượng bên trong tốt, Tôn Hào lập tức cảm thấy, mục đan như cùng một đầu đại kình ngư, tại từng ngụm thoải mái địa hấp thu không trung mục trúc linh khí. Tốc độ càng là vượt qua ngắm dưỡng khí miêu tả. Chậm rãi kết thúc bí thuật, Tôn Hào trên mặt lộ ra ngắm nụ cười nhàn nhạt. Dưỡng khí miêu tả, sinh ra mục tâm, cần mấy năm, Tôn Hào ngược lại tốt, bởi vì mục đan tồn tại, một bước này thế mà nhẹ nhõm hoàn thành. Thật đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Nghỉ ngơi một hồi, Tôn Hào lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Mục tâm thạch thai dưỡng khí, tiến vào bước kế tiếp, tạo thành thạch thai. So sánh ương ngạnh mục đan, gan tạng bộ vị nhỏ bé hạt bụi liền bản phận được nhiều. Tôn Hào khu động tụ khí luy thổ chân nguyên hình thành chân nguyên khí đoàn về sau, cái này nhỏ bé hạt bụi đối với cái này hoàn toàn không có phản ứng, không có nửa điểm lãnh địa ý thức. Nhỏ bé hạt bụi tiên thiên phát dục không đủ, thậm chí là không bằng ngọn lửa nhỏ, liền càng không sánh được vạn luân mục chân nguyên sinh ra mục đan ngắm. Lúc này tiểu trần cắt bụi, lần nữa cho thấy theo mục đan chênh lệch thật lớn. Dưới tình huống bình thường, làm từng bước sinh ra thạch thai cũng cần 2 đến 3 năm công phu, nếu như không có tình huống đặc biệt, cũng là một cái mài nước công phu. Nhưng có ngắm mục đan tiền lệ cùng kinh nghiệm, Tôn Hào quyết định biến báo khu động công pháp. Nhỏ bé hạt bụi không chủ động, nhưng là Tôn Hào có thể chủ động. Tôn Hào điều khiển chân nguyên khí đoàn hạng hướng về phía nhỏ bé hạt bụi, bọc thành một đoàn, cũng chậm rãi hình thành một cái như là phôi thai hình dáng. Mục tâm thạch thai dưỡng khí, khu động thạch thai pháp môn cũng khu động ra. Đã mục đan có thể làm mục tâm sử dụng, vi trần vì sao không thể làm thạch thai đến dùng? Có thể hay không dùng, thử một chút liền biết rõ. Pháp môn khu động. Tôn Hào cảm thấy, Vi Trần có một chút phản ứng. Trong lòng thoáng vui vẻ, xem ra chính mình nghĩ không sai, Vi Trần thật lạ nhưng có xem như thạch thai đến dùng. Nhưng là, Tôn Hào lập tức hiểu phát hiện, Vi Trần so sánh mục đan, đó là kém xa, nếu như đem mục đan ví von thành một cỗ tắm ngựa kiện mã kéo động cấp tốc lao vụt xe ngựa lời nói, như vậy Vi Trần cũng là một thất lao hoàng như kéo động phá xe ngựa, chậm chậm rãi. Hưu khí vô lực đang thong thả tiến lên. Tuy nhiên rất bất mãn Vi Trần tốc độ, hiệu quả và lợi ích, nhưng là, dù sao Vi Trần tiên thiên không đủ, có thể làm thạch thai dùng cũng rất không tệ ngắm. Cũng không có thể quá coi trọng. Có ngắm mục đan cùng Vi Trần thay thế, Tôn Hào, mục tâm thạch thai dưỡng khí, bước đầu tiên liền xem như biến tướng hoàn thành ngắm, cũng coi là hoàn thành công pháp nhập môn. Bước kế tiếp, liền là chân chính khu động công pháp, dựa theo hành khí lộ tuyến, bắt đầu vận hành. Tôn Hào chấn động mục tâm thạch thai, bắt đầu hấp thụ trong không khí thổ mục song thuộc tính chân nguyên, chính thức tu luyện dưỡng khí. Tôn Hào bản thể mục linh căn không bằng cường hóa về sau thổ linh căn, nhưng là mục đan năng lực xa mạnh hơn xa Vi Trần, ưu khuyết bổ sung về sau, mục thuộc tính linh khí thu nạp tốc độ thế mà còn tại thổ thuộc tính linh khí thu nạp tốc độ phía trên. Dựa theo bản chính dưỡng khí nguyên lý, loại tu luyện này hẳn là tề đầu tịnh tiến, hai thuộc tính linh khí muốn lẫn nhau thăng bằng mới tốt. Nhưng là Tôn Hào bắt đầu tu luyện về sau, lại phát hiện mình tu luyện tình huống có chút khác biệt. Tôn Hào thể nội, ngũ hành luân linh quyết nhiều năm vận chuyển, mấy cái thành bản năng. Pháp quyết này kỳ lạ tác dụng cũng là thăng bằng Tôn Hào thể nội nhiều thuộc tính chân nguyên, để Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên lẫn nhau thăng bằng, lẫn nhau cùng tồn tại, lẫn nhau mang lên hắn thuộc tính khí tức thành là người mình. Dưỡng khí tu luyện khởi động về sau, ngũ hành luân linh quyết cũng tự động vận chuyển lại, không cần dưỡng khí điều tiết thăng bằng, ngũ hành luân linh quyết đi đầu liền bắt đầu điều tiết. Tôn Hào phát hiện chính mình hoàn toàn có thể rộng mở hấp thu không trung ba thuộc tính linh khí, thôi động chính mình chân nguyên tích lũy, ngược lại là không cần thiết lại đi điều tiết bên trong thăng bằng. Mục tâm thạch thai dưỡng khí, tại Tôn Hào nơi này, biến rồi lại biến, có chút hoàn toàn thay đổi cảm giác. Càng kỳ quái hơn biến hóa còn không phải loại này không muốn thăng bằng pháp môn, càng kỳ quái hơn biến hóa theo vận hành, để Tôn Hào trợn mắt hốc mồm phát sinh ấm. Mục tâm thạch thai dưỡng khí, có chính mình chân nguyên vận hành quy tích, có chính mình thổ mục hai thuộc tính chân nguyên đặc tính. Khu động ra, ấn đạo lý, tụ khí luy thổ chân nguyên cùng thanh đế trưởng sinh chân nguyên đều sẽ chuyển hóa làm mục tâm thạch thai chân nguyên. Tụ khí luy thổ chân nguyên ngược lại là rất tự nhiên chuyển hóa làm phẩm chất cao hơn thạch thai chân nguyên ngắm. Nhưng là thanh đế trưởng sinh chân nguyên lại là xảy ra vấn đề. Vô luận Tôn Hào làm sao khu động, cái này một chút chân nguyên tại dựa theo dưỡng khí hành khí vận hành về sau, thủy chung đều sẽ tự động chạy qua thanh đế trưởng sinh quyết tu luyện quy tích, mà chân nguyên phẩm chất càng là không có bao nhiêu biến hóa, không có cho thấy một tâm chân nguyên đặc tính, mà chính là y nguyên giữ vương thanh đế trưởng sinh chân nguyên đặc chất bất biến. Tôn Hào không biết mình cái này mục tâm thạch thai dưỡng khí, biến dị thành bộ rắn gì, tóm lại, giống như không thích hợp lại dùng cái tên này ngắm. Cuối cùng, Tôn Hào suy nghĩ một phen về sau, đem chính mình công pháp này mệnh danh là, thanh đế mục đan thạch thai trường sinh quyết. Tuy nhiên có chút khó đọc, nhưng Tôn Hào cảm thấy miêu tả như vậy khả năng càng làm tiêu chuẩn, cứ như vậy.